Chương 1485, ý đồ. Vị này tiểu huynh đệ, vậy đặc thù linh lực đến từ trên Lăng Tiêu Phong một vị đại nhân vật. Vậy Lăng Tiêu Phong là nơi này cao nhất một ngọn núi, cơ hồ tất cả ở chỗ này tu sĩ cũng muốn có thể có một ngày có thể nhập ở đâu, vậy có thể nói là chúng ta những tu sĩ này nhất tín ngưỡng địa phương. Lăng Tiêu Phong, cách nơi này bao xa? Nơi đó có nhiều ít cao thủ? Còn có hắn đem những người tuổi trẻ này mang tới hắn nơi đó kết quả là vì cái gì? Nghe nói như vậy, vậy hai nhân trung vội vàng có người mở miệng nói, Lăng Tiêu Phong ở nơi này bí cảnh khu vực nòng cốt trong đó, chỉ cần các ngươi một đường tiếp tục về phía trước, sớm muộn sẽ đến bên kia, còn như nơi đó có nhiều ít cao thủ, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào hoàn nói hết ra, bởi vì một số cao thủ đều hết sức khiêm tốn, ngày thường rất ít lộ mặt, các ngươi còn có cái khác tình nhân gặp phải đặc thù linh lực chính là một người trong số đó nhân vật lớn, ở trên Lăng Tiêu Phong. Khu vực nòng cốt, vị đại nhân vật kia là chúng ta nơi này cao thủ số 1 số 2, các ngươi nếu quả thật và hắn đối thượng, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít, các ngươi có thể phải thật tốt dự định mới được. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói thẳng, biết hắn bắt người là vì cái gì sao? Khương Phàm ngược lại là không ngại đối mặt cường giả, nơi này hết thể cũng để cho hắn trong chốc lát có chút nhớ nhung không rõ, nếu như vị đại nhân vật kia không có ác ý, vì sao phải cầm bọn họ toàn bộ bắt đi? Nếu bắt đi, lại vì sao cầm bọn họ khốn ở bên kia, không để cho bọn họ rời đi? Tu sĩ kia sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng nói, vị đại nhân vật kia ngày thường vậy không lộ diện, chúng ta chẳng qua là không cách nào lên núi nhân vật nhỏ, căn bản không rõ ràng Lăng Tiêu Phong bên trong tình huống cụ thể, những cái kia sợ rằng cũng phải chờ tới các ngươi tự mình đến bên kia sau mới có thể làm rõ ràng, cho nên việc này không nên chậm trễ, các ngươi vẫn là mau mau hành động tương đối khá, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, nơi này đi Lăng Tiêu Phong còn có khoảng cách không ngắn đây. Nghe nói như vậy, Khương Phàm yên lặng chốc lát, sau đó đột nhiên tìm ra hai viên thuốc, sau đó chia ra cho bọn họ ăn vào. Hai người bất ngờ không kịp đề phòng, muốn đem đan dược phun ra, nhưng phát hiện đan dược kia đã lại bị loại nào đó linh lực dưới sự thúc dục, hóa thành hai luồng linh lực, dung nhập vào thân sắc của bọn chúng trong đó, ngược lại là không có đặc thù gì cảm giác. Khương Phàm nói, hiện tại vậy không có gì đáng nói, thực lực các ngươi không kém, nhưng biết quá ít, vì để tránh cho các ngươi sau đó mới tìm chúng ta phiền toái, cho nên hai quả kia độc dược các ngươi trước hết phục trước, chờ ta giải quyết hết thảy, lại cho các ngươi giải dược. Hai người nghe nói như vậy cũng là mặt liền biến sắc, hiển nhiên có chút giận. Một người trong đó vội vàng nói, người tuổi trẻ, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Chúng ta đã rất phối hợp ngươi, ngươi lại vẫn dùng cái này độc dược hại chúng ta. Sớm biết như vậy, mới vừa rồi thì không nên cầm sự việc nói cho ngươi tiểu nhân này. Khương Phàm thì không hề tức giận. Hai vị không cần khẩn trương, cái này độc dược linh lực mặc dù đã dung nhập vào các ngươi thân xác, nhưng chỉ cần bế quan một năm, cái này độc tố tự nhiên sẽ từ từ phân giải hết, hơn nữa các ngươi còn có thể được đan dược cái khác dự tính, đối các ngươi trăm lợi không một hại, đến khi đó, các ngươi cũng biết ta có lòng tốt. Hai người cau mày, yên lặng chốc lát, hiển nhiên đang suy nghĩ Khương Phàm lời này chân thực tính. Mà lúc này, Khương Phàm trực tiếp đến gần bọn họ, cầm linh lực của mình đánh vào đối phương đan điền vị trí, vậy khí trên biển phong ấn bị ngay tức thì giải khai. Hai nhân khí biển khôi phục vận chuyển sau đó, khí tức cả người vậy hoàn toàn bộc phát ra, linh lực phóng thích, mênh mông hơi thở cuộn sạch Khương Phàm bốn người. Vậy hai người hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại trực tiếp như vậy, vô cùng dứt khoát giải khai liền bọn họ khí hải, thậm chí không có nói nhiều một câu nói nhảm, nhưng bọn họ vậy rõ ràng, Khương Phàm đối mặt bọn họ sợ rằng có tuyệt đối lòng tin, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy. Ngay tại hai người do dự muốn không muốn động thủ nữa một lần thời điểm, liền nghe được Khương Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Ta nhớ các người hẳn có thể cảm nhận được vậy đặc thù linh lực tồn tại, bây giờ lập tức trở lại, không muốn can dự nữa ngoại lai tu sĩ, bế quan một năm sau, các ngươi lấy được to lớn chỗ tốt, đan dược này phẩm chất có thể đã đạt đến vương cấp nhất phẩm, ta chỉ là ở bên trong trộn lẫn vào một ít đặc thù cổ độc mà thôi, nếu như các ngươi tùy tiện tùy ý thi triển công pháp, cuối cùng tất nhiên sẽ ảnh hưởng tâm thần, ảnh hưởng tim còn có kinh lạc, đến khi đó, các ngươi còn muốn tìm ta giải quyết. Các ngươi chuyện, ta đến lúc đó cũng không thời gian để ý các ngươi có thể hay không tìm được ta đều là nói sau. Khương Phàm thực lực cường đại, cho hai người mang tới không nhỏ áp lực, có một chút bọn họ không thể không kiêng kỵ, đó chính là Khương Phàm thực lực, nếu có thể ngay tức thì hàng phục bọn họ, thật sự có cần thiết lắc lư bọn họ sao? Nghĩ tới đây, hai người nhìn nhau một cái, hiển nhiên đều thấy được đối phương ngay trong ánh mắt cảnh giác, hiển nhiên bọn họ cũng cảm thấy được không đáng giá được ở chỗ này mạo hiểm, huống chi Khương Phàm thủ đoạn sâu không lường được, bọn họ cũng không có bất kỳ nắm chắc nào xuất thủ lần nữa có thể chế trụ Khương Phàm. Một người trong đó nói, đã như vậy, vậy chúng ta còn chưa liền quấy rầy nhiều, chúng ta rời đi trước đi. Một người khác vậy không nói gì, chỉ là gật đầu một cái, sau đó hai người xoay người rời đi. Thân Vô Lượng nhìn hai người hình bóng, diễn cảm nghiêm túc. Lão đại, cứ như vậy thả bọn họ đi sao? Đây quả thực là thả hổ về rừng, lấy bọn họ thực lực nếu như lần nữa đánh lén chúng ta mà nói, rất có thể sẽ để cho chúng ta thua thiệt lớn. Khương Phàm nói, hiện tại cũng không phải là cùng nơi này nguyên trụ tu sĩ làm đối kháng thời điểm, chúng ta chủ yếu nhân vật chính là muốn cứu người, chỉ có người cứu ra sau đó, chúng ta mới có thể không có nỗi lo về sau tiếp tục thăm dò cái này Lăng Tiêu cổ cảnh ở giữa bí mật, chưa đến nơi khắp nơi bị kiểm chế, nếu như gây quá lớn, rất khó thu chẳng. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng bừng tỉnh hiểu ra, vậy rõ ràng liền Khương Phàm tại sao phải làm như vậy. Trương Thiên Tề hai người lúc này đi tới, nghe được Khương Phàm nói sau đó, Trương Thiên Tề nói thẳng, Khương huynh làm một chút đều không sai, nếu là muốn cứu người, vậy cũng không cần phải nắm chặt hệ gây quá căng, cùng cái này hai người có tiếp xúc sau đó, nói không chừng sau đó còn có thể dùng đạt được bọn họ, hơn nữa cho dù chém chết bọn họ, đối với chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt, chứ không nói không thủ không đoán, bọn họ nếu quả thật xảy ra chuyện, rất có thể sẽ đưa tới càng nhiều cao thủ, đến khi đó, chúng ta rất có thể liền năng lực phản kháng cũng không có. Khương Phàm nói, việc này không nên chậm trễ, nếu đã có chút đầu mối, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian, lập tức đi đường, nhưng phải chú ý, nhất định phải chú ý vậy đặc thù linh lực, ta có thể cảm nhận được dưới đất vẫn là có vậy đặc thù linh lực, hơn nữa cường độ hiển nhiên so với trước đó muốn càng cường đại hơn, Lâm đại mỹ nữ cảnh giới của ngươi hôm nay không đủ để hoàn toàn ngăn cản, ngoài ra còn có một chút rất trọng yếu, linh lực của ngươi thiếu thiếu. Tính công kích, ngươi sau đó có thể chọn một ít phẩm chất cao một chút luyện thể luyện khí công pháp tu luyện một phen, nhất định sẽ đối với ngươi tự thân tu vi, còn có phòng ngự đều sẽ có tăng lên không nhỏ. Lâm Hy Nhiên nói, có các ngươi bảo vệ, ta chẳng lẽ còn cần lo lắng cái gì không? Khương Phạm nhưng lắc đầu một cái, nếu như một mực duy trì bây giờ tình huống liền, chúng ta ngược lại là có thể một mực bảo vệ ngươi, công pháp của ngươi vậy có thể giúp được chúng ta đang chiến đấu trong đó. Nhưng một khi tạm thời tách ra, giống như mới vừa gia nhập cái này cổ cảnh lúc tình huống mà nói, nếu như không phải là gió êm sóng lặng không có gặp phải vậy đặc thù linh lực, hiện tại chỉ sợ cũng đã biến mất. Khương Phạm ngược lại là nói thật, nhưng đối với Lâm Hy Nhiên hiển nhiên có chút buồn bực, nàng cũng là hạ cửu thiên nhân vật thiên tài một trong, trước kia một mực đi theo Trương Thiên Tề bên người, có rất nhiều thủ đoạn mới có thể bảo vệ được nàng, chỉ bất quá tình huống lúc đó và hiện tại có thể không giống nhau, bởi vì Trương Thiên Tề hiện tại mình cũng gặp phải phiền toái lớn. Ta biết. Lâm Hy Nhiên mười phần khôn khéo đáp lại Khương Phạm. Trương Thiên Tề và Tần Vô Lượng đi theo Khương Phạm sau lưng, diễn cảm nghiêm túc, bởi vì bọn họ đoạn đường này cảm nhận được rất nhiều đặc thù linh lực, xung quanh còn có không thiếu dấu vết chiến đấu qua, từ xung quanh lưu lại dấu vết tới xem, tình huống chiến đấu tương đối kịch liệt, trong đó không thiếu cao thủ. Duy chỉ có Khương Phàm lúc này ngược lại là mười phần bình tĩnh, chỉ là quét chung quanh mấy lần, sau đó cứ tiếp tục mang bọn họ về phía trước. Vậy hai người không có xuất hiện lần nữa, cách xa bên này, hiển nhiên trở về bế quan. Còn như nơi này chiến đấu phát sinh, Khương Phàm cũng không thèm để ý, bởi vì hắn có thể ở chỗ này cảm nhận được vài cổ không kém hơi thở, nhưng tình huống cũng không giống nhau, giao thủ nhân tộc tu sĩ bất quá thần đại cảnh, hiển nhiên thất bại, bại chạy đoạn đường này bọn họ ngược lại là trải qua không thiếu địa phương đều có linh lực kỳ lạ hơi thở, đó cũng không phải nguy hiểm hơi thở, ngược lại càng giống như là một loại đặc thù nào đó cấm chế, nói không chừng trong đó có không tệ truyền thừa, đáng tiếc việc cần kiếp là muốn giải cứu biến mất mọi người, không thể không buông tha những truyền thừa khác cơ hội, còn như Tần Vô Lượng ba người, cầm bọn họ ở lại chỗ này, Khương Phàm còn thật không phải là rất yên tâm, nếu quả thật gặp lại vậy đặc thù linh lực, bọn họ vậy rất khó đối phó, bởi vì hắn luôn luôn liền sẽ chìm xuống đất cảm thụ vậy đan vào đặc thù linh lực, quả thật so bọn họ tiến vào bí cảnh lúc linh lực mạnh hơn. Hắn đoạn đường này đều ở đây cẩn thận cảm ứng Tiểu Nguyệt Nhi vị trí, hắn phát hiện mình khoảng cách Tiểu Nguyệt Nhi khoảng cách càng ngày càng gần, rất hiển nhiên, lúc này Tiểu Nguyệt Nhi đã bắt đầu thả chậm tốc độ. Nàng bên kia tình huống lúc này như thế nào vẫn không thể xác định, nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là lúc này Tiểu Nguyệt Nhi hành động đơn độc, hẳn không biết quá nguy hiểm đến nơi này, như cũ có thể thỉnh thoảng thấy nhân tộc tu sĩ lịch luyện, bất quá để cho Khương Phàm không nghĩ ra phải, những tu sĩ này cảnh giới không hề coi là cao, tại sao không có bị khu cách, cũng không có gặp gỡ vậy đặc thù linh lực. Những người này tộc trong tu sĩ thậm chí còn có rất nhiều đoạt mệnh cảnh cửu hoàng thiếu niên, hiển nhiên là phụ cận đây thế lực, bọn họ lúc này mỗi một người đều mười phần bình tĩnh, tốc độ đi đường cũng không chậm, hiển nhiên hy vọng có thể ở chỗ này đạt được càng nhiều truyền thừa. Bốn người không có cùng bọn họ tiếp xúc, nhưng là hiển nhiên cũng lưu ý đến nơi này dạng tình huống. Trương Thiên Tề yếu ớt mở miệng, ta đây là thật là tò mò cái đó cầm những người này bắt đi nhân vật lớn kết quả là mục đích gì, ta muốn tổng không thể không mục đích gì đem người mang đi chứ. Tần Vô Lượng nói, các người nói, bị mang đi biết hay không đều là một ít tư chất thượng cấp thiên tài tu sĩ, những thứ này cảnh giới không cao, tư chất không cao tu sĩ, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng, hiển nhiên không bị lựa chọn trong đó, có phải hay không là cái đó cao thủ thần bí tìm đệ tử. Khương Phàm nghe nói như vậy, quả quyết lắc đầu một cái, hẳn không biết, nếu như là tìm đệ tử, còn lại những người khác hoàn toàn không cần thiết lưu lại, trực tiếp để cho chạy há chẳng phải là tốt hơn. Trọng yếu hơn chính là, tu sĩ lựa chọn đệ tử phương thức có rất nhiều, như vậy chọn ta còn không chưa từng gặp qua. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 1486, gặp lại. Nghe nói như vậy, Thần Vô Lượng nhưng xem thường. Coi như ngươi nói có lý, có thể hắn bắt cũng là nhân vật thiên tài, cái này tổng không phải là giả sao? Cho nên hết thể có thể phải đến khu vực nòng cốt, thậm chí là vậy Lăng Tiêu Phong mới có thể làm rõ ràng. Bốn người đang trò chuyện, đột nhiên một đạo linh lực bùng nổ, trực tiếp hướng Tần Vô Lượng phúc vung tới, chính là vậy đặc thù linh lực. Cái này đặc thù linh lực đã có một trận không có xuất hiện qua, vậy chính vì vậy, Tần Vô Lượng có chút ứng phó không kịp, cũng may hắn phản ứng nhanh chóng, thời gian đầu tiên thả ra mình thần pháp cảnh hơi thở đối kháng linh lực lôi kéo. Khương Phàm thời gian đầu tiên quả quyết ra tay, trực tiếp đem linh lực của mình bao phủ lên, bất quá lần này vậy linh lực phản ứng cường độ so mới vừa gia nhập bí cảnh lúc yếu đi không thiếu, cũng không có giống như trước như vậy nhanh chóng rút lui biến mất, lần này mặc dù như cũng 10 phần bài xích, nhưng lại chỉ là từ từ rút lui, hiển nhiên có chút không cam lòng. Tần Vô Lượng cũng là chau mày, cảm thấy linh lực này biến hóa làm hắn hoàn toàn tránh thoát lúc đó, trong ánh mắt đều là vẻ kiên kỵ. Trương Thiên Tề liền vội vàng hỏi nói, tình huống gì? Tại sao là bộ biểu tình này? Tần Vô Lượng nói, linh lực này thật giống như trở nên mạnh mẽ, hơn nữa trở nên mạnh mẽ rất nhiều, nếu như không phải là lão đại linh lực can dự, ta có thể rất khó kiên trì xem trước lâu như vậy. Mọi người nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên muốn biết hắn ý tưởng, Khương Phàm trực tiếp mở miệng nói, tình huống và Tần Vô Lượng nói như nhau, linh lực này so với trước đó uy lực chí ít mạnh không chỉ gấp 3 lần, hơn nữa đối với ta linh lực sợ vậy không lớn bằng lúc trước, tiếp tục đi xuống, các ngươi rất có thể sẽ gặp phiền phải lớn. Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề nói, vậy chúng ta muốn lại cẩn thận một chút, bất quá Khương huynh có thể ngăn cản linh lực phong thích, ngược lại là tạm thời còn có thể an tâm một chút, chủ yếu chúng ta cẩn thận nữa một chút, hẳn không có vấn đề. Chỉ gặp Khương Phàm đột nhiên nặn ra chỉ quyết sau đó đem ba đạo linh lực rơi vào trên thân ba người, như vậy cho dù Khương Phàm không thể thời gian đầu tiên cứu, nhưng có hắn linh lực hơi thở ở đây, đối vậy đặc thù linh lực nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút khắc chế. Bốn người tiếp tục lên đường, chạy thẳng tới khu vực nòng cốt phương hướng. Bất quá trên đường ngược lại là một chút trước mặt tu sĩ dấu vết đều không lưu lại, liền cái dấu chân cũng không có, nếu như không phải là Khương Phàm có thể thấy một số người tộc các tu sĩ ở vùng lân cận lịch luyện, hắn sợ rằng còn được lấy vì mình lâm vào ảo cảnh trong đó như nhau. Có thể từ tiến vào cái này bí cảnh sau đó, Khương Phàm liền một cái vượt qua thần đại cảnh thứ tầng 5 tu sĩ cũng không thấy qua, cơ hồ có thể khẳng định, vượt qua thần đại cảnh thứ tầng 5 tu sĩ phần lớn đều bị vậy linh lực kỳ lạ mang đi, chỉ tiếc bọn họ có mục đích gì, Khương Phàm vẫn là một chút cũng không nghĩ ra. Dựa theo thần mục nói, cái này trong bí cảnh bao hàm to lớn bí mật, thế nhưng bí mật là cái gì, nó cũng không phải là rất rõ ràng đoán được. Đêm đó, đạo thứ 2 linh lực bùng nổ, lần này tác dụng ở Lâm Hy Nhiên trên mình, bất quá bị Khương Phàm thời gian đầu tiên lợi dụng linh lực đẩy lui. Khương Phàm lúc này vậy có chút buồn bực, nếu như dựa theo dị vãng tình huống, hắn có thể thi triển phá trận lực đồng hóa linh lực, đến lúc đó hắn liền có thể lợi dụng đồng hóa linh lực để cho Tiểu Ngải và Lâm Chiến thông qua dưới đất linh lực tìm được vấn đề ở chỗ, chỉ cần có thể trước xác định vị trí, vậy hết thảy đều đem đổi phải cho giao dịch rất nhiều đáng tiếc vậy linh lực cùng hắn vừa mới tiếp xúc liền sẽ biến mất, xoay người rời đi, chút nào dừng lại ý cũng không có, cũng không cùng Khương Phàm linh lực tiếp xúc. Cho nên nơi này hết thảy bí mật còn được hắn tự mình từng điểm lục lọi đi xuống mới được, chỉ hy vọng cố nhân cửa toàn đều không sao. Nếu như Sở Chiến đám người ở nơi này xảy ra chuyện, vậy hắn tất nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp để cho nơi này các nhân vật lớn trả giá thật lớn, nếu như kết quả phiền toái hơn, hắn phải làm càng nhiều. Nghĩ tới đây, hắn ngay trong ánh mắt thoáng qua một chút lãnh ý định giết người hiện ra hết. Cứu Hoang, Thiên Các bên kia, Đào Trấn đã rời đi, tự mình đi Vạn Bảo Sơn. Trước đoạn thời gian này hắn đã cùng Kim Lão trưởng quỹ tiếp xúc qua rất nhiều lần, mặc dù hắn cảnh giới rất cao, nhưng lại cầm Kim Lão mở ra tủ làm bạn tốt đối đãi. Lần này Khương Phàm vậy xếp hắn thu góp vậy đoạn không thạch, hắn dĩ nhiên muốn tận mặt bàn mới còn có thành ý một ít, dẫu sao vậy đoạn không thạch giá trị cực cao, không thể qua loa. Làm hắn đi tới Vạn Bảo Sơn lúc đó, Lão trưởng quỹ đã ở Vạn Bảo Sơn bên ngoài chờ đã lâu. Thấy Đào Trấn, vội vàng hướng đi tới bên này. Ngươi có thể tới. Trận này cũng không cùng người ta uống rượu, biết được ngươi một tới, ta nhưng mà chuẩn bị một ít xếp hạng trên rượu còn có đồ nhắm món, liền chờ ngươi tới. Đào Trấn mang trên mặt nụ cười, nói thẳng, lúc này tới nhưng mà nói chuyện tránh sự, Tiểu Phàm trở về, cho ta an bài nhiệm vụ. Lão trưởng quỹ nghe nói như vậy, cũng là lộ ra nụ cười. Khương Phàm vậy tiểu tử thật đúng là xuất quỷ nhập thần, không nghĩ tới lần này chỉ là rời đi như thế một trận liền quay trở về. Bất quá không sao cả, ta chỉ cùng ngươi nói là được, vừa uống rượu một bên đàm luận là được, mau mau mời vào. Hai người một bên hướng Vạn Bảo Sơn bên trong phi hành, lão trưởng quỹ một bên hỏi, lão ca lần này đến ta Vạn Bảo Sơn có ý kiến đến gì? Nói thẳng là được, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức mà là. Nghe nói như vậy, Đào Trấn rất dứt khoát nói, Khương Phàm muốn sử dụng một ít vật liệu, trong đó một loại gọi là đoạn không thạch, hẳn là dùng để bố trí trận pháp. Đoạn không thạch. Vậy tiểu tử kết quả muốn bố trí cái gì lại trận? Lại cần cái này cùng vật liệu. Đào Trấn lắc đầu một cái, cụ thể tình huống gì ta cũng không rõ lắm, Vạn Bảo Sơn nhưng còn có hàng tích trữ. Cái này đến lúc đó vậy xong trở về giao nộp, nếu như một cái cũng không có, vậy thì còn cùng lão trưởng quỹ có thể giúp ta mau sớm giải quyết một ít mới được. Lão trưởng quỹ nghe nói như vậy, trực tiếp mở miệng nói, Đào Trấn lão ca, không phải ta khoác lác, cái này Cửu Hoang còn không có ta Vạn Bảo Sơn đồ không có, chỉ là hàng tích trữ rất ít, cái này đoạn không thạch là bố trí truyền tống trận sử dụng đặc thù vật liệu, thậm chí còn có thể luyện chế rất nhiều thứ, ví dụ như động thiên linh bảo còn có kỳ lạ túi bách bảo các loại. Cho nên một ít thế lực lớn cũng còn sẽ thu mua một ít dự bị trước. Thì ra là như vậy, Vạn Bảo Sơn còn có nhiều ít, ta Thiên Các đều muốn, giá cả bắt trước giá thị trường là được, sau đó còn phiền phái trưởng quỹ tiếp tục giúp chúng ta thu thập một ít, có nhiều ít muốn bấy nhiêu. Nghe nói như vậy, lão trưởng quỹ vậy có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ ra bọn họ muốn như vậy nhiều đoạn không thạch làm gì, cho tầm thường thế lực căn bản không có quá chỗ đại dụng, bởi vì có thể sử dụng trên đoạn không thạch trận đạo tông sư quả thực quá ít. Bất quá Thiên Các muốn đồ, Kim lão ngược lại là một chút cũng không sẽ do dự, trực tiếp đáp ứng Đào Trấn, sau đó kéo Đào Trấn uống rượu, ngược lại là mười phần hài hòa. Mà đại thiên thế giới bên kia, đạt được Khương Phàm rời đi tin tức Hạ Cửu Thiên những thiên tài vậy đều bắt đầu riêng mình lịch luyện cuộc hành trình, bọn họ phần lớn kết bạn mà đi, mỗi cái người cũng đối tương lai tràn đầy mong đợi, có người lại là rất nhanh liền và ngoại tộc tiếp xúc, đánh đập tàn nhẫn. Sau đó thời gian đầu tiên đổi một thân phận tiếp tục lịch luyện, Khương Phàm chuyển cho bọn hắn che giấu phương pháp đặc biệt kỳ lạ, chí ít đối bọn họ mà nói thêm mấy phần năng lực tự vệ, có thể để cho bọn họ an toàn hơn ở nơi này bãi xích nhân tộc đại thiên thế giới bên trong tiếp tục lịch luyện đi. Cửu Hoang bên trong, lúc này cũng không thái bình, Hạ Cửu Thiên luôn luôn sẽ có các thiếu niên tiến vào Cửu Hoang trong đó. Có chút cảnh giới coi như không kém, có chút cảnh giới đạt tới thần đại cảnh đỉnh cấp, trung bình một cấp tư chất như cũ muốn so với Cửu Hoàng tu sĩ cao hơn mấy cái cấp bậc, bọn họ tiến vào Cửu Hoàng sau đó, cũng rất kiên định hướng một cái hướng khác rời đi, hiển nhiên đều là mang nhiệm vụ đi tới Cửu Hoàng, chỉ tiếc bọn họ muốn làm gì, lúc này còn không người biết. Vương Hy đoạn thời gian này cầm tất cả tinh lực đều đặt ở Lăng Tiêu cổ cảnh trên, dẫu sao lần này tổn thất quá lớn, không chỉ là Bách chiến tộc, cơ hồ tất cả cổ xưa thế lực cũng xuất hiện vấn đề giống như vậy, mà bọn họ lúc này chỉ có thể ở cái này lối vào chờ đợi tin tức, hy vọng Khương Phàm thật có thể ở thời gian đầu tiên cầm tin tức đưa ra. Hy vọng Khương Phàm có thể thật giải quyết hết thảy, nếu như liền Khương Phàm cũng không có cách nào nói, vậy bọn họ cũng chỉ có thể buông tha hết thảy. Nhìn bầu trời mệnh, Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó, Khương Phàm cùng người xuất hiện trước mặt một đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng bọn họ cái phương hướng này di động, tốc độ rất nhanh, đây là một cái thần đại cảnh đỉnh cấp thiếu niên, hắn dáng vẻ có chút chật vật, trên mình còn có vài chỗ thương thế, hơi thở xốc xếp, hiển nhiên mới vừa trải qua chiến đấu. Thấy Khương Phàm các người, hắn vội vàng mở miệng nhắc nhở đám người, đi mau, có cao thủ đuổi tới. Hắn có thể như thế nhắc nhở, ngược lại là để cho Khương Phàm đối với người này thêm mấy phần có lòng tốt, thần thức phóng thích, hướng sau lưng đối phương hướng phúc vung tới, sau đó liền cảm giác được một cái rất mạnh hơi thở, so với trước đó bọn họ gặp phải vậy hai người mạnh hơn ra như vậy một chút, nhưng cái này còn ở Khương Phàm trong phạm vi khống chế, ngược lại cũng không hề lo lắng đó là cái nhân tộc cao thủ, hiển nhiên và bọn họ gặp phải như nhau, trang điểm cũng không kém nhiều. Hiển nhiên cũng là tới đuổi thiên tài tu sĩ. Vậy thiếu niên gặp Khương Phàm các người còn đứng tại chỗ, vội vàng mở miệng nói, chớ ở nơi đó ngu đứng, cái tên kia không phải chúng ta có thể đối phó, mạnh vô cùng, thần pháp cảnh tầng thứ 6, ta cầm hắn dẫn đi, các ngươi cũng có thể tránh thoát đi. Đáng tiếc hắn vừa dứt lời, liền thấy phía trước vậy thiếu niên trực tiếp hướng bọn họ bên này vào tới, cảnh giới còn không bằng hắn, nhưng hơi thở hiển nhiên cũng không có đem hắn phong tỏa, mà là phong tỏa những phương hướng khác. Chỉ gặp vậy thiếu niên từ hắn bên người đi qua, chạy thẳng tới cao thủ kia đi, đi tới sau lưng hắn lúc đó, hơi thở kia đột nhiên chợt tăng, dọa hắn giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới. Thật là mạnh. Đây là hắn cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau ý nghĩ duy nhất. Mà vậy nguyên trụ tu sĩ nhìn thần đài cảnh Khương Phàm hướng hắn vọt tới cũng là sức sở, hiển nhiên không nghĩ tới, bất quá nhưng cũng không có quá nhiều phản ảnh, mà là lạnh nhạt nhìn Khương Phàm. Tiểu tử cuồng vọng, chỉ chút này cảnh giới cũng muốn cùng ta giao thủ, không tự lượng sức. Khương Phàm cảnh giới chân thực quá có tính mê hoặc, không nhận biết hắn không có cùng hắn đã giao thủ tu sĩ căn bản khó có thể tưởng tượng trong cơ thể hắn lại sẽ cất giấu như thế cường đại lực lượng, thật là không tưởng tượng nổi. Hai người ngay tức thì tiếp xúc, Khương Phàm chưa từng có từ trước đến nay, quyền kia đầu trực tiếp hung hăng đập ở trên người đối phương, linh lực bùng nổ, khí tức cả người hoàn toàn phóng thích, ra quyền chạy thẳng tới đối phương đi, hai người đụng vào nhau. Phịch. Tiếng nổ vang lên, Khương Phàm cơ hồ đứng yên tại chỗ, trung quanh mặt đất ngay tức thì sụp xuống, mênh mông linh lực va chạm, mặt đất căn bản không cách nào chịu đựng. Có thể ở đó thiếu niên ánh mắt kinh ngạc trong đó, vậy thần pháp cảnh tầng thứ 6 nguyên trụ tu sĩ, cả người ở Khương Phàm lần công kích thứ 2 đến lúc đó, trực tiếp bay rất ra ngoài, cũng không phải là lui về phía sau, mà là bị Khương Phàm cưỡng ép đánh bay. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 1487, lại còn phát hiện. Không thể nào. Vậy thiếu niên kêu lên lối ra, hắn đến từ Hạ Cửu Thiên, vậy gặp qua không thiếu nhân vật thiên tài, có thể Khương Phàm cái này mới bay lớn. Lúc này mới hạng cảnh giới, làm sao có thể bộc phát ra mạnh như vậy sức chiến đấu? Có thể điều này hiển nhiên mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Khương Phàm thừa thắng truy kích, dưới chân một chút, cả người biến mất không gặp. Xuất hiện lần nữa đã đối phương phía trên, dị hỏa không ngừng quanh quẩn ở trung quanh hắn, chủng loại hơn để cho người hoa cả mắt. Trong đó mấy loại dị hỏa ngay tức thì đến gần, ngưng tụ tới một chỗ, lại sách âm dương khí ép chế tăng lên uy lực. Dị hỏa dung hợp, đảo mắt đã hoàn thành. Sau đó vậy đoàn đặc thù ngọn lửa trực tiếp rơi ở trên người đối phương, sau đó liền nghe được rầm một tiếng, đất rung núi chuyển, bụi khói lan lan, tựa như xuất hiện một cái mây hình mẫm vậy, chân thực quá mức kinh người. Khương Phàm bóng người từ bụi khói bên trong thối lui ra, đứng ở đó nhìn bụi khói phương hướng, thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, tựa như chút nào không cảm thấy biết bao hưng phấn. Vậy nhân tộc thiếu niên nhìn Khương Phàm hình bóng, há to mồm, đã không biết nói gì nữa khá một chút. Bụi khói tản đi, vậy thần pháp cảnh tầng thứ 6 nguyên trụ tu sĩ dáng vẻ có chút chật vật đứng ở hố to trong đó, trước người linh bảo đã nứt nẻ, khí tức cả người hết sức yếu ớt, có thể gặp đụng phải liền to lớn áp lực. Hắn thở hổn hển, cảnh giác nhìn Khương Phàm. Ngươi là ai? Thần đại cảnh làm sao có thể có mạnh như vậy chiến lực? Ngươi ẩn nút cảnh giới. Khương Phàm mở miệng nói, đối phó ngươi, không cần dùng ẩn nút cảnh giới. Chỉ bất quá ta đã xem thấu ngươi mà thôi, cảnh giới mặc dù không tệ, nhưng lại chút nào không phòng bị chi tâm, liền chút phiền toái đều không cho ta mang đến, chân thực quá làm người ta thất vọng. Tu sĩ kia ánh mắt lóe lên, hiển nhiên rất có thể ẩn nhẫn, có lẽ đối hắn mà nói, trước mắt Khương Phàm, đủ rồi để cho hắn kiên kỵ. Ngươi không phải ta mục tiêu, ta chỉ cần có thể hoàn thành chính ta nhiệm vụ là được. Khương Phàm bình tĩnh nhìn hắn, nhiệm vụ? Chẳng lẽ chính là khu thiếu người tộc thiên tài sao? Nếu đã bị ngươi biết, vậy cũng không có gì giấu giếm, đại nhân hạ lệnh để cho các ngươi rời đi, nếu như không phối hợp vậy cũng chỉ có thể xua đuổi, các ngươi là người ngoài, sẽ phá hoại những thứ kia, đây là không bị đại nhân cho phép. Khương Phàm còn muốn hỏi lại cái gì, chỉ gặp tu sĩ kia trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm lớn dịch chuyển phù, cả người đảo mắt biến mất không gặp, chỉ để lại mọi người tại đây, có chút không tưởng được. Tân Vô Lượng nói, tên này quá bị hủy, như vậy cao cảnh giới, lá gan nếu nhỏ như vậy. Nếu như lão đại muốn giết chết hắn, cần gì phải cùng hắn nói như vậy nhiều. Khương Phàm xoay người lại nhìn về phía cái đó thiếu niên, trực tiếp mở miệng hỏi nói, ngươi sau khi đi vào gặp được vậy đặc thù linh lực sao? Vậy thiếu niên gật đầu một cái, dĩ nhiên gặp, trước sau tổng cộng 3 lần, có thể trên người ta có một kiện hộ thân linh bảo, có thể ngăn cản vậy linh lực lôi kéo, cho nên vẫn không có đi vào trong đó, bất quá cùng ta đồng hành mấy người trợ giúp lúc này toàn bộ đều không thấy, nơi này thật sự là rất quỷ dị, cho nên các ngươi tốt nhất cùng ta cùng nhau rời đi, không cần tiếp tục về phía trước, nếu không tự vệ đều rất khó khăn. Khương Phàm có thể không nghĩ tới tên này lại thực lực quên lui, không biết ở chỗ này gặp cái gì. Khương Phàm nói, ngươi có biết nơi này những cái kia biến mất người đi địa phương nào? Ngươi đi nơi đó sao? Vậy thiếu niên nói, ta không đi qua, nhưng ta nhưng rõ ràng, nhưng ta một lần cuối cùng bị vậy linh lực tập kích lúc đó, cảm nhận được một cổ thần niệm phong tỏa ở trên người ta, sau đó không lâu thì có nguyên trụ tu sĩ theo dõi ta, sau đó một mực cầm ta chạy tới bên này, cái này hai ngày ta cũng không có dừng lại, trời mới biết tên kia truy đuổi ta kết quả là muốn làm gì. Thiếu niên nói ngược lại là cho Khương Phàm không thiếu nhắc nhở, bọn họ trước phát hiện vậy đặc thù linh lực hẳn đến từ một cái sinh mạng, nhưng quên mất mấu chốt một chút, vậy thì là đối phương khống chế, cũng chính là đối linh lực này nắm trong tay. Vì sao đụng phải Khương Phàm linh lực sau sẽ trực tiếp rút đi? Tại sao sẽ buông tha một cái mục tiêu? Điều này hiển nhiên đều là đang bị người là khống chế. Nói cách khác, có một đạo thần niệm sợ rằng vẫn đang ngó chừng bọn họ, chỉ là vậy đạo thần niệm ẩn nút tốt vô cùng, hoặc là năng lực đi song toàn áp đảo bọn họ, cho nên bọn họ mới không cách nào cảm giác, có thể cứ như vậy, hành tung của bọn họ tương đương với hoàn toàn bại lộ người ở bên ngoài trong mắt, vậy bọn họ tiếp tục đi xuống há chẳng phải là còn muốn bị nhầm vào. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không khỏi được cau mày, nhìn dáng dấp phải nghĩ một biện pháp mới được. Ngươi vẫn là mau sớm tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, cái này phụ cận không có nguyên trụ tu sĩ, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường, chính ngươi nhiều hơn chú ý. Không cùng vậy thiếu niên nói thêm gì nữa, Khương Phàm đã mang người nhanh chóng rời đi. Nhìn Khương Phàm rời đi hình bóng, vậy thiếu niên trong lòng như cũ không thể bình tĩnh, mới vừa rồi mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn nhưng sâu đậm rõ ràng Khương Phàm trong thời gian ngắn bạo phát ra mạnh bao nhiêu chiến lực, chân thực mạnh đáng sợ, phải biết người nọ có thể cũng không có đạt đến thần pháp cảnh, cái này vượt qua cảnh giới thực sự quá lớn. Từ hơi thở đi lên thấy giống như cũng không phải chúng ta Hạ Cửu Thiên thiên tài tu sĩ, cửu hoang bên trong mới có thể có như vậy thần kỳ chiến lực, sợ rằng chỉ có cái đó trong truyền thuyết Khương Phàm liền chứ. Ngoài ra ba người thật giống như đều là tới từ Hạ Cửu Thiên, đáng tiếc năm đó ta không làm sao đi ra ngoài lịch luyện qua, không biết bọn họ là kia ba vị. Sau khi rời đi, Khương Phàm nói, xem ra chúng ta phải đối mặt so chúng ta tưởng tượng còn phải làm phiền một chút. Trương Thiên Tề nói, ngươi nói đúng vậy đạo thần niệm sao? Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, vậy thần niệm rất phiền toái, nếu như chúng ta hiện tại thời khắc đều ở đây bị người nhìn chằm chằm, vậy chúng ta bỏ mặc đi như thế nào? Tình huống sợ rằng đều sẽ không quá tốt, chúng ta cầm hơi thở áp chế hoàn toàn, sau đó ta sẽ cho các ngươi đang ăn dược, ta phải đem chúng ta hơi thở áp chế hoàn toàn, để cho hắn lợi dụng thần thức không cách nào cảm giác được chúng ta. Nói xong, Khương Phàm tìm ra một ít phẩm chất cao che giấu đang ăn dược, có thể áp chế hoàn toàn bọn họ hơi thở, sau đó sẽ lợi dụng che giấu phương pháp, có thể hết sức cố gắng thiếu đem bọn họ hơi thở bại lộ ở nơi này đặc thù linh lực bao trùm trong phạm vi. Tân Vô Lượng mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng lúc này đại cuộc làm trọng, hắn vậy không có gì hay quân quyết. Che giấu phương pháp phóng thích hạ, bốn người hơi thở hoàn toàn biến mất. Khương Phàm sau đó tại chỗ bố trí cái che giấu trận pháp, đem bọn họ bốn cái toàn bộ che phủ ở trong đó. Khương Phàm để cho bọn họ không cần nói, bốn người ngồi xếp bằng an tĩnh trên đất, Khương Phàm thì ngũ giác mở hết, cẩn thận cảm giác nơi này tình huống đại khái mấy giây sau, một đạo cường đại thần niệm đột nhiên xuất hiện, ở bọn họ trên đầu phương quét qua, chỉ bất quá bị che giấu trận pháp ngăn che lại, thế nhưng thần niệm mạnh để cho mọi người tại đây rối rít cảm nhận được áp lực, liền liền Khương Phàm cũng là như vậy, hơi thở này mạnh thật là kinh người, chí ít cũng đạt tới ngộ đạo cảnh. Đỉnh cấp, đây đã là đi tốt phương hướng ý định. Thần niệm rất nhanh lần nữa quét tới, đáng tiếc như cũng không cách nào xuyên thấu qua che giấu trận pháp, Khương Phàm bốn người vậy không nóng nảy, dứt khoát ở trong trận pháp ngồi xếp bằng tu luyện. Vậy thần niệm trước sau tổng cộng quét 5 lần nhiều, hiển nhiên là Khương Phàm đám người hơi thở biến mất sau đó, hắn thời gian đầu tiên tới cảm thụ hạ kết quả chuyện gì xảy ra, cũng muốn phong tỏa Khương Phàm vị trí hiện tại của bọn họ, đáng tiếc hắn không nghĩ tới Khương Phàm đã hiểu rõ những thứ này, cho nên cũng không có chúng chiêu. Bốn người tại chỗ dừng lại nửa giờ, Khương Phàm lúc này mới đứng dậy. Thần niệm hẳn không biết trở lại, nhưng chúng ta vẫn là phải che giấu hơi thở, ta thì phải xem tên này kết quả muốn làm gì. Tân Vô Lượng mở miệng nói, lão đại, cái tên kia có thể khó đối phó, ngươi vậy tuyệt đối không phải đối thủ, chúng ta muốn không muốn thuận theo tự nhiên một chút. Hắn nhìn chằm chằm vậy tuyệt đối không chỉ là chúng ta, hắn không biết đồng thời nhìn chòng chọc bao nhiêu người, nếu không trước biến mất người tại sao đều là một cái hai cái biến mất, mà không phải là đại quy mô biến mất, đợi khi tìm được tên kia giấu ở địa phương nào hết thảy đều biết. Bốn người tiếp tục hành động, rời đi tại chỗ, hướng khu nồng cốt tiếp tục đi đường. Bọn họ vừa rời đi không lâu, một đạo mặc quần áo đen tu sĩ từ trên trời hạ xuống, rơi trên mặt đất. Hắn ánh mắt như đuốc, hướng chung quanh quét mắt một vòng, cuối cùng trực tiếp hướng Khương Phàm bố trí che giấu trận pháp đi về phía, hắn ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên. Có chút ý tứ. Xem ra lần này thật tiến vào một cái thú vị tiểu quỷ, không biết còn có thể cho ta dạng gì ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Nói xong cũng thấy hắn phất ống tay áo một cái, cả người biến mất không gặp. Sau đó mấy ngày, hơi thở dưới áp chế, Khương Phàm các người đều không gặp lại vậy đặc thù linh lực, vậy không thấy tu sĩ lịch luyện, mà những cái kia nguyên trụ tu sĩ vậy đều tựa như giấu đi như nhau, không biết nơi nào. Có thể cũng không lâu lắm, một cái thung lũng liền chặn lại đường đi của mọi người. Cái này tựa như ở giữa thiên địa xuất hiện hồng câu vậy, bên trong sâu không thấy đáy, mây mù lượn quanh, còn đối với bờ khoảng cách bọn họ đại khái 300 thước, không hề coi là gần. Thân Vô Lượng nhìn bờ bên kia, lắc đầu một cái. Không ngại qua đi. Lão đại, chúng ta muốn không muốn ngự không mà đi. Nói như vậy, có thể sẽ bại lộ chúng ta hành tung. Khương Phàm quả quyết lắc đầu. Nói thế nào chúng ta đều ở chỗ này kiên trì nhiều ngày như vậy, lúc này bại lộ vị trí chân thực không quá thông minh, theo ta xem chúng ta bỏ qua coi là. Nói xong hắn từ trong túi bách bảo tìm ra một sợi dây thừng, điều này hiển nhiên là kiện linh bảo, Khương Phàm không biết bao nhiêu lần sử dụng hắn. Tâm tình lúc này không tệ, trực tiếp rót vào linh lực, chỉ gặp vậy sợi dây thừng một đầu trực tiếp hướng thung lũng bên kia bay đi. Có thể mới vừa tới một nửa, đột nhiên linh lực biến mất, hướng trong thung lũng rơi xuống. Cái này cùng tình huống có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Có cấm chế. Khương Phàm thu hồi linh bảo, sau đó một lần nữa thử nghiệm, mà lần này tình huống và lần trước hoàn toàn giống nhau như lúc, có thể gặp cũng không phải là linh bảo và hắn thủ pháp vấn đề, mà là cái này thung lũng phía trên quả thật có cấm chế, nếu như mới vừa rồi bọn họ ngự không bay qua nói, rất có thể xảy ra phiền phức lớn, ngã vào cái này thung lũng cũng rất có thể. Khương Phàm lúc này cũng không đoái hoài được như vậy nhiều, đi tới vách đá hướng phía dưới nhìn xem, không có quá nhiều do dự, dứt khoát hướng vách núi hạ leo liền đi xuống. Bốn người cảnh giới cũng rất cao, leo cái loại vật này cũng không phải là việc khó gì, một bên hướng phía dưới leo, Tần Vô Lượng một bên hỏi, "Lão đại, phía dưới này sẽ không phải là có vật gì chứ? Ta có một loại dự cảm xấu." Trương Thiên Tề vội vàng nói, "Câm miệng của ngươi lại, ngươi cái miệng kia tốt không linh xấu linh, mình không có một chút đếm sao?" Hắn vừa dứt lời, núi cao chót vót đột nhiên bắt đầu kịch liệt đung đưa, bốn người bất ngờ không kịp đề phòng chỉ có thể vững vàng bắt vách đá, Khương Phàm phóng thích linh lực đem bọn họ toàn bộ bao trùm. Bảo đảm bọn họ sẽ không rơi vào trong thung lũng. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 1488, thung lũng hạ. Tân Vô Lượng lúc này cũng có chút kinh, hắn có thể không nghĩ tới mình miệng lại như thế lợi hại. Ta cảm giác cửa thật giống như đang động, lão đại ngươi nhìn chúng ta hơi thở có phải hay không ở di động. Lúc này Khương Phàm vậy có thể cảm nhận được núi cao chót vót truyền tới đồ sộ đại chấn động, hơn nữa khí tức cả người tựa như cũng đang di động. Nhưng kinh khủng nhất không phải hướng một bên di động, mà là ở không ngừng lui về phía sau trước, cái này thung lũng ở trong một cái chớp mắt này, dường như muốn thống nhất chung một chỗ như nhau, toàn bộ thung lũng càng giống như là một cái to lớn cả bẫy, mà bọn họ, lúc này hiển nhiên đã rơi vào trong đó. Thân Vô Lượng vội vàng nói, lão đại, chúng ta đi lên đi không? Mặc dù tình huống khẩn cấp, nhưng Khương Phàm như cũng duy trì thanh tỉnh, cơ hồ tùy thời cảm thụ mình tình huống, lúc này bọn họ cho ở vị trí rất lúng túng, dù là lấy bọn họ thực lực, lúc này muốn phải trở về phía trên cũng cần một chút thời gian mới được, bởi vì cái này chấn động to lớn, đã để cho bọn họ mất đi tốt nhất cơ hội. Khương Phàm nói, thật không nghĩ tới, sự việc lại đang hướng hiện tại loại chuyện này phát triển, chúng ta muốn lên đi sợ rằng đã không còn kịp rồi. Chúng ta có thể bay lên, hẳn tới kịp. Trương Thiên Tề vội vàng nhắc nhở. Có thể Khương Phàm lại nói, ngươi có thể cảm thụ một tí trong cơ thể linh lực. Bất chi bất giác, bọn họ tựa như đã tới một nơi đặc thù vị trí, nơi này có cực mạnh cấm chế, tựa như quấy nhiễu bọn họ khí hải vận chuyển, để cho bọn họ căn bản không cách nào điều động linh lực trong cơ thể, liền trước mắt tình huống tới xem, bọn họ căn bản đừng nói cái gì phi hành, liền liền thi triển công pháp năng lực cũng bị mất. Cảm nhận được không cùng sau đó, Trương Thiên Tề cho mày, vậy làm sao bây giờ? Thời gian thật giống như không còn kịp rồi. Khương Phàm nói, hướng lên nhất định là không được, hướng xuống có lẽ còn có chút cơ hội, đừng lãng phí thời gian, chúng ta đi. Nói xong, Khương Phàm té xuống hướng phía dưới rơi xuống, hắn thần thức phóng thích sau phát hiện, cái này núi cao chót vót cũng không phải là không có độ dốc, chỉ là độ dốc cũng không rất rõ ràng, mà đây thung lũng, hạ rộng trên hẹp, nói cách khác, coi như mặt đất thống nhất chung một chỗ, thung lũng phía dưới vậy tất nhiên sẽ có không nhỏ không gian cung cấp bọn họ sinh tồn. Nếu có Khương Phàm dẫn đầu, những người khác vậy không có gì hay kiêng kỵ, không nói hai lời, trực tiếp theo Khương Phàm cùng nhau hướng phía dưới rơi xuống, coi như xảy ra vấn đề, cũng có Khương Phàm chạy vào, bọn họ không có gì hay kiêng kỵ. Núi cao chót vót vẫn ở chỗ cũ duy trì một cái không chậm tốc độ đang di động, bốn người cơ hồ một mực duy trì sắt vách đá hướng xuống, cảm giác tựa như không kịp, nhưng cẩn thận hướng phía trên nhìn sẽ phát hiện, duy trì hạ rơi xuống đã không thấy được bầu trời, bọn họ lúc này chí ít đã đến một cái tương đối vị trí an toàn trong đó. Rất nhanh đi đôi với một tiếng vang thật lớn, vách đá di động hơi ngừng. Khương Phàm bốn người nghe được cái thanh âm này sau đó, một cái hướng vách đá bắt đi, khống chế được thân hình. Bọn họ cảnh giới rất cao, cho dù bây giờ không có linh lực phóng thích bảo vệ thân xác, dựa hết vào thân xác cường độ như cũ có thể để cho bọn họ đạt tới rất mạnh trình độ, khống chế thân hình cũng không phải là việc khó. Chúng chi còn có Khương Phàm hỗ trợ, Khương Phàm khống chế được sau đó, lấy tay trực tiếp kéo rơi xuống Lâm Hy Nhiên, nàng thân xác tương đối mà nói yếu hơn một chút, bị Khương Phàm kéo sau đó, cả người vậy vững vàng tìm được dùng sức điểm. Còn như Trương Thiên Tề hai người đã phân biệt tìm được riêng mình vị trí, cũng không có bị nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng. Khương Phàm nhìn phía dưới nhìn, phát hiện lúc này khoảng cách thung lũng phần đáy chỉ có không tới 20 độ cao mét, thung lũng phần đáy vẫn còn có tươi tốt rừng cây, bên trong có một ít sương mù dày đặc lờ lờ, cho người một loại rất yên lặng cảm giác. Khương Phàm không có nhiều lời, mang ba người hướng phía dưới leo đi, bỏ mặc nơi này là cạm bẫy cũng tốt, là truyền thừa cũng được, bọn họ đều phải tiếp tục hành động, tổng không thể đứng ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, tương tự địa phương Khương Phàm cũng không phải là không đi qua. Nơi này hơi thở và ban đầu hắn chỗ đi diệt linh giới 10 phần tương tự, quy tắc dưới, áp chế linh lực thi triển, ở chỗ này thân sắc cường độ còn có lực lượng mới là tốt nhất thủ đoạn, cũng đang bởi vì như vậy, Tần Vô Lượng lúc này cũng là rất hưng phấn, nếu như không phải là thời điểm không đúng, hắn thậm chí cũng muốn và Khương Phàm ở chỗ này tỉ đấu một phen, dẫu sao nơi này hoàn toàn dựa vào thân sắc chiến đấu, Khương Phàm rất nhiều đặc thù thủ đoạn cũng không dùng được, hắn ngược lại là rất muốn biết, mình ở như vậy dưới tình huống, kết quả có phải hay không Khương Phàm đối thủ. Khương Phàm tới mặt đất, cả người tương đương với tiến vào một rừng cây trong đó. Trung quanh linh lực 10 phần đậm đà, đáng tiếc nhưng không cách nào hấp thụ, rừng cây yên lặng, tựa như cái này toàn bộ thung lũng phần đấy đều bị cây này rừng bao trùm, không cách nào nhìn ra rất xa, cũng không cách nào cảm ứng được trận pháp hơi thở tồn tại. Trương Thiên Tề hướng thung lũng trước sau nhìn xem, hoàn toàn không nhìn ra có bất kỳ không cùng, bởi vì phía trên có như vậy một chút xíu khe hở, làm cho cả trong thung lũng ánh sáng 10 phần ám, cũng không cách nào nhìn ra rất xa. Khương Phàm, chúng ta làm sao bây giờ? Tổng không thể một mực vây ở chỗ này chứ? Khương Phàm nói, trước chọn phương hướng đi một chút xem tình huống nói sau. Nơi này hiện tại không nhìn ra là người là bố trí vẫn là thiên nhiên tạo thành, nếu như là thiên nhiên hình thành, tin tưởng qua đoạn thời gian cái này thung lũng còn sẽ lần nữa mở, đến khi đó chúng ta rời đi linh lực hạn chế khu vực này, sau đó có thể trực tiếp lợi dụng ngự không phương pháp bay ra thung lũng, nếu như là người là nơi vải, vậy ta nghĩ, bất luận chúng ta đi phương hướng nào, kết quả hẳn cũng không việc gì khác biệt. Trương Thiên Tề ba người đều rất thông minh, nghe được Khương Phàm nói sau đó, lập tức nghĩ tới cái gì, ba người cũng nghiêm túc. Khương Phàm thì không có bất kỳ do dự, trực tiếp hướng một cái đi về phía, hắn đối mình thân sắc có rất mạnh lòng tin, hắn tin tưởng mình lúc này tình huống hoàn toàn không là vấn đề, hắn nhất định có thể bình an rời đi nơi này, ở trong hoàn cảnh như vậy, hắn còn thật không cảm giác được mình có nhiều nguy hiểm. Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên hàng năm cũng đang lợi dụng trước mình trong cơ thể tất cả loại linh lực công pháp gia trì, hôm nay tựa như công lực tan hết, cái loại này trở về bình thường cảm giác để cho hai người cảm giác rất không an toàn, đặc biệt là Lâm Hy Nhiên, nàng cảm giác đặc biệt là rõ ràng. Khương Phàm đi tuốt đằng trước, mà Tần Vô Lượng thì ở lại cuối cùng, hắn thân sắc cường độ vượt xa hai người. Hơn nữa hắn linh lực mặc dù bị phong ấn, nhưng lấy bí pháp nhưng có thể để cho hắn thân xác khôi phục vốn là lớn nhỏ, vậy hắn cả người chiến lực có thể thi triển ra 50% tới, ở loại hoàn cảnh này trong đó, đây chính là tương đương kinh khủng, tuyệt đối là chiến thần cấp bậc tồn tại. Trước cái này nửa giờ chung quanh tình huống cơ hồ không có thay đổi gì, đám người tựa như cảm giác được mình tựa như bị kẹt ở một cái không gian nhỏ bên trong, bởi vì tựa như ở một cái rất nhỏ bên trong không gian qua lại đi vậy. Nhưng rất nhanh, cây cối chung quanh tựa như phát sinh biến hóa, một đám kiến trúc sau đó xuất hiện ở Khương Phàm các người trong mắt, điều này hiển nhiên là loài người chỗ ở, đây cũng là để cho Khương Phàm bọn họ có chút không nghĩ tới, không nghĩ tới ở trong hoàn cảnh như vậy, lại còn có người cư trú, phải biết nơi này hơi thở và thung lũng phía trên hoàn toàn không cùng, thời gian dài sinh sống ở nơi này, đối tu vi không có bất kỳ chỗ tốt. Khương Phàm bốn người thả chậm bước chân, Khương Phàm đem mình thần thức phóng thích, hướng vậy dãy nhà phúc vùng tới, ngay tức thì cảm nhận được liền rất nhiều hơi thở tồn tại, hơn nữa những thứ này hơi thở mười phần sống động, hắn cơ hồ có thể khẳng định, có người sinh sống ở nơi này, số lượng còn không thiếu, tuyệt đối không phải là từ bên ngoài đến lịch luyện tu sĩ. Thần Vô Lượng nói, lão đại, ta tự mình đi xem xem. Khương Phàm lắc đầu một cái, không cần, chúng ta cùng đi là được, từ hơi thở cường độ tới xem, những người đó tu vi không hề coi là mạnh, hàng năm sinh sống ở nơi này, bọn họ hiển nhiên không cách nào rất tốt cảnh giới tu luyện, cảnh giới không cao, đối với chúng ta uy hiếp không phải rất lớn. Nghe nói như vậy, đám người lúc này mới yên tâm không thiếu, không do dự, trực tiếp đi theo Khương Phàm tiếp tục hướng đi về phía trước đi, chạy thẳng tới vậy dãy nhà. Dãy nhà vùng lân cận còn có một chút giữ lại nuôi động vật, còn có một chút đồng ruộng, bên trong trồng trọt các loại các dạng rau, phảng phất như là bình thường chòm xóm như nhau. Loại địa phương này ở cựu hoang cấp bậc thời điểm yếu nhất thường xuyên có thể thấy. Nơi này phảng phất là cái thôn, nhưng không có bất kỳ ngăn trở, không có lối vào, cũng không có ai canh phòng, hoàn toàn không đề phòng. Cái này thung lũng có lẽ chính là thiên nhiên phòng vệ. Trong thôn, Khương Phàm có thể thấy mấy đạo thân ảnh lúc này đang vây chung chỗ uống rượu, bọn họ vóc người cường tráng, thân cao cũng 2m ra ngoài, mặc dù không có quá mạnh mẽ cảnh giới hơi thở, nhưng thân thể kia cường độ nhưng tương đương kinh người. Những người này để cho hắn nhớ lại ban đầu ở vậy diệt linh giới bên trong sau cùng truyền thừa, vị đại nhân vật kia khai sáng hoàn toàn bất đồng hệ thống tu luyện, lấy thân xác là bản, đạt tới siêu cường cảnh giới, những người trước mắt này hiển nhiên ở thân xác trên cũng là xuống đại công phu. Có người lỗ thai giật giật, hiển nhiên cảm nhận được có người đến gần, đại hán kia trực tiếp hướng bên này xem ra, thấy Khương Phàm bốn người sau cũng là sửng sở, sau đó trực tiếp đứng dậy. Những người khác vậy rối rít buông xuống ly rượu, đứng dậy nhìn về phía Khương Phàm bên này, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Đứng lại, các ngươi là người nào? Vì sao từ sông nơi này? Mấy người kia nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm bọn họ cũng là như vậy. Khương Phàm mở miệng đáp lại, chỉ là đi ngang qua nơi này, không cẩn thận ngã vào thung lũng, không nghĩ tới đây lại có động thiên khác, còn có như vậy một cái chòm xóm ở chỗ này, cho nên dứt khoát tới bên này xem, các vị không phải là không hoan nên chứ? Người tuổi trẻ, các ngươi không phải cái này Lăng Tiêu cổ cảnh người trong chứ? Từ các ngươi trang điểm tới xem, hẳn đến từ bên ngoài tiếp mới đúng, ta nói nhưng có sai? Khương Phàm cũng không phản bác. Không sai, chúng ta là bên ngoài đến chỗ này cổ cảnh lịch luyện tu sĩ. Nghe nói như vậy, đại hán kia đột nhiên đưa ngón tay thả trên không trung, thổi rất vang lên thanh âm, vang vọng ở chòm xóm trong đó. Sau đó từng đạo bóng người rời đi trong xóm, mỗi cái người đều hết sức rắn chắc, rồi rít hướng bên này xem ra, từ bọn họ ánh mắt tới xem, cũng ít một chút có lòng tốt, có thể gặp bọn họ đối bên ngoài tới tu sĩ thật giống như có chút bài xích. Chúng ta hàng năm canh giữ ở chỗ này, mặc dù các ngươi rất thẳng thắn, nhưng người ngoài chung quy là người ngoài, chỉ đổ thừa các ngươi xông vào chúng ta nơi này, chỉ có thể trước cầm các ngươi bắt lại, đến lúc đó giao cho đại nhân xử trí. Nói xong, mấy người đại hán kia liền rời đi địa phương uống rượu. Hướng Khương Phàm bọn họ đi tới bên này, trên mình thả ra không kém khí thế, có thể gặp đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Mà Khương Phàm lúc này ngược lại là mười phần bình tĩnh, đối phương số người mặc dù không thiếu, nhưng hết thảy đều còn ở khả khống trong phạm vi. Hắn mở miệng nói, ta có thể chưa từng nghĩ làm khó các ngươi tốt nhất cũng không muốn từ tìm phiền toái, chú ý một lát không xuống đài được, chúng ta không có ác ý. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 1489, ẩn thôn. Mặc dù Khương Phàm như thế nói, nhưng đối phương mấy người lại không dừng bước lại, tiếp tục đi về phía bọn họ. Khương Phàm mở miệng nói, không có nói cần thiết sao? Vậy cầm đầu đại hán nói thẳng, các ngươi bó tay chịu trói mà nói, ngược lại là có thời gian nói một chút, dẫu sao đại nhân còn được mấy ngày mới có thể tới bên này xem tình huống, cái này mấy ngày chúng ta cũng có thể để cho các ngươi cơm áo không lo, nhưng nếu như các ngươi phản kháng, liền không nói cần thiết, nơi này không cách nào thi triển các ngươi dẫn lấy làm hánh diện công pháp, các ngươi hẳn đã sớm đã phát hiện, cho nên vẫn là không nên phản kháng tốt, chúng ta cũng không cần quá mức làm khó. Khương Phàm thì cười nói, muốn đối phó người ta vẫn luôn không hề thiếu, các ngươi không phải thứ nhất cái, vậy tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Nhưng đừng lấy là bằng vào thân sắc cường độ là có thể là tùy ý là, chí ít ở trong mắt chúng ta, còn kém xa đây. Đây là, ở phía sau đợi nửa ngày Tần Vô Lượng sớm liền đã không kềm chế được. Lão đại, ngươi cùng hắn phê nói cái gì, trước khuất phục nói sau. Nói xong, hắn trực tiếp hướng đối phương xông ra ngoài, hắn bất kể đối phương lại có bao nhiêu người, hắn đối mình thân sắc có mạnh hơn lòng tin. Tần Vô Lượng thân hình cao lớn, cả người thân hình cũng là vô cùng cường tráng, so cái này trong thôn bọn đại hán còn cao lớn hơn uy mãnh, chỉ là hắn chân thực quá trẻ tuổi điểm, hơi thở mặc dù không yếu, nhưng bọn họ nhưng cũng không sợ. Mấy người cơ hồ đồng thời hành động, trực tiếp hướng Tần Vô Lượng chụp tới, dưới chân hành động, tốc độ cũng là tương đương không chậm đây là, Khương Phàm mở miệng nói, thật không nghĩ tới, những người này mặc dù không có tu luyện qua linh lực, nhưng chiến lực cảnh giới nhưng chút nào không kém, cái này mấy người chiến lực sợ rằng sẽ không so mới vào thần đại cảnh tu sĩ kém nhiều ít. Khương Phàm tiếng nói rơi xuống, Tần Vô Lượng đã xông vào trong đám người, toàn thân kim mang tách thả ra, liền tựa như hổ nhập bầy cừu vậy, lấy một địch đám người, chút nào không rơi hạ phong. Trương Thiên Tệ nhìn bên kia giao đánh nhau các tu sĩ, diễn cảm cũng là hết sức nghiêm túc. Khương huynh, Tần Vô Lượng là đối thủ của bọn họ sao? Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên, cho dù Tần Vô Lượng chỉ có thể phát huy ra 50% chiến lực, nhưng tầm thường thần pháp cảnh tu sĩ cũng chưa chắc là hắn đối thủ, những người này thực lực mặc dù coi như không tệ, nhưng bọn họ tới giữa có không cách nào vượt qua hừng câu, không có linh lực cảnh giới chống đỡ, rất khó chân chính xuất hiện cao thủ. Huống chi Hồng Sơn tiền bối rèn luyện, chẳng lẽ còn sẽ kém hơn những tu sĩ này mình tu luyện. nơi này cũng không như vậy nhiều linh thú chân huyết phụ trợ bọn họ rèn luyện thân xác, cho nên trong lực lượng còn có thân xác cường độ trên bọn họ mặc dù đều không yếu, nhưng cùng Tần Vô Lượng lại có bản chất chênh lệch. Quả nhiên không ra Khương Phàm sở liệu, Tần Vô Lượng cùng mấy người kia giao thủ, ngay tức thì đã chiếm cứ thượng phong, vậy ba người có thể không nghĩ tới gần như vậy chiến đấu, bọn họ lại vẫn là bị cái này cao lớn người tuổi trẻ nơi áp chế, cái này cùng bọn họ trước suy nghĩ hoàn toàn không cùng. Mà Khương Phàm cũng tại lúc này yếu ớt mở miệng, bây giờ có thể ngồi xuống nói chuyện một chút sao? Nhưng đối phương nhưng cũng không trả lời Khương Phàm, mà trong thôn lại lao ra mấy tên đại hán, gia nhập chiến cuộc trong đó. Những người này phối hợp hết sức ăn ý, rất hiển nhiên bọn họ hẳn hàng năm sinh hoạt chung một chỗ, vậy sẽ liên thủ hành động, nếu không tuyệt đối sẽ không có như vậy hiệu quả. Gặp bọn họ như vậy, Khương Phàm nói thẳng, Tần Vô Lượng, ngươi chớ tổn thương bọn họ, uy hiếp một tí là được, chúng ta cũng không phải là tới cùng bọn họ đánh nhau, cùng bọn họ đánh, đối ngươi cũng không có quá nhiều trợ giúp. Tần Vô Lượng trời xanh thích tranh phong và chiến đấu, hắn bất kể thực lực đối phương như thế nào, chỉ muốn là không sai đối thủ hắn cũng chạm trán đến cuối cùng, trước mắt những người đàn ông này đều rất có thể đánh, hơn nữa thân sắc phòng ngự không kém, lực lượng cũng là tương đương không kém, cùng bọn họ giao thủ đối hắn mà nói còn thật thật vui vẻ, đáng tiếc chúng quy năng lực có hạn, tiếp tục chiến đi xuống đối hắn cũng không có chỗ tốt gì, chỉ có thể qua qua tay viền mà thôi. Nếu Khương Phàm đã nói chuyện, hắn vậy không có gì hay nói nhiều, còn như uy hiếp những tu sĩ này biện pháp, 10 phần trực tiếp. Hắn miết miệng lên, bí pháp thi triển, lại nữa áp chế thân xác. Một khắc sau, khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn bùng nổ, cả người nhanh chóng trở nên lớn, đảo mắt đã hóa thành cự nhân, lực lượng chợt tăng. Những cái kia đại hán cao lớn cửa trận to hai mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt Tần Vô Lượng, bọn họ có thể không nghĩ tới cái này thiếu niên tu sĩ lại đột nhiên phát sinh như vậy biến hóa, cái này quả thực quá kinh khủng chút. Cự nhân, tên này kết quả là cái gì? Những đại hán kia rồi rít lui về phía sau, bọn họ nhưng mà cảm giác chân thực được áp lực, vậy tuyệt đối không phải ảo giác, mới vừa rồi cùng bọn họ chiến đấu người lại hóa thân cự nhân, chân thực có chút khủng bố. Tần Vô Lượng cười trúng chím nhìn bọn họ, lão đại ta nói, chỉ là muốn cùng các người ngồi xuống nói một chút mà thôi, căn bản không có cùng các người giao thủ ý tưởng, các người tốt nhất vẫn là hợp tác một chút, chúng ta cũng sẽ không vì khó khăn các người, nếu không phải là đấu nữa, thôn này không biết đủ ta đạp mấy đá. Nói xong, hắn còn không quên hướng xuống đất hung hăng giẫm một cước, ngay tức thì đất rung núi chuyển, toàn bộ chân cơ hồ vùi lấp xuống mặt đất, to lớn kêu bản chân để cho người kiêng kỵ đám này đại hán lúc này cảm nhận được áp lực, cái này cường đại lực lượng còn có thân xác bọn họ rất khó ngăn cản, nếu như cho cái này cự nhân chọc giận mà nói, hậu quả kiếp như thế nào thật khó có thể tưởng tượng. Bọn họ lui về thôn, cảnh giác nhìn Khương Phàm bọn họ. Các ngươi kết quả là người nào? Chẳng lẽ bên ngoài đã có cự nhân tồn tại? Khương Phàm nói, cái này cũng không cần các ngươi quan tâm, chẳng lẽ các vị liền dự định ở chỗ này nói sao? Trong thôn lạc, một cái cường tráng ông già đi ra, hắn đôi mắt hiện lên cơ trí, hiển nhiên là nơi này trưởng giả, nhìn người nọ sau đó, cái khác bọn đại hán rối rít nhường đường. Tộc trưởng. Vậy ông già hướng bọn họ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Khương Phàm các người, ánh mắt rơi vào Tần Vô Lượng trên mình lúc đó, hiển nhiên hết sức kinh ngạc. Quả nhiên là cự nhân nhất tộc, xem ra truyền thuyết cũng không phải là không có đạo lý, các vị đường xa tới, có duyên phận đến chỗ này, cũng vào thôn tới đi, chúng ta có thể thật tốt nói một chút, ta để cho người chuẩn bị xong rượu món. Ông già mở miệng, trong thôn lạc mọi người rối rít nhường đường, mỗi người đi làm chuyện của mình, nhưng bọn họ trong ánh mắt đều mang kiên kỵ, hiển nhiên Tần Vô Lượng để cho bọn họ bội cảm áp lực. Tần Vô Lượng lần nữa thi triển bí pháp, thân xác khôi phục 2m cơ đó, trở lại Khương Phàm bên người. Vậy ông già nhìn về phía Khương Phàm, hắn đã biết, Khương Phàm mới là đội ngũ này người dẫn đầu. Trước ta tộc nhân chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Khương Phàm nói, chúng ta rõ ràng các ngươi lập trường, không quá chúng ta quả thật cũng không ác ý, nếu như không phải là bị kẹt ở nơi này trong thung lũng, chúng ta có thể vĩnh viễn đều sẽ không đi tới nơi này, có thể phải quấy rầy mấy ngày, phiền toái tộc trưởng. Vậy ông già cười nói, không phiền toái, các vị tiểu hữu còn trẻ có là, chiến lược siêu quần, để cho lão phu bội phục, ta nơi đó có địa phương cho các vị nghỉ ngơi, cùng để ta đi. Cái này ông già thân sắc hiện lên một tầng đặc thù hơi thở, thân sắc cường độ so với trước đó những người đó cũng mạnh hơn nhiều, nếu như giao thủ, tuyệt đối là cái khó dây dưa nhân vật, Khương Phàm có thể khẳng định, hắn có thể đối phó, cho nên mới sẽ không có bất kỳ vẻ kiêng kỵ. Khương Phàm đến gần sau đó, vậy ông già hiển nhiên vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên từ Khương Phàm thân sắc trên cảm nhận được liền loại nào đó hơi thở. Hắn cười nói, không nghĩ tới vị tiểu hữu này thân sắc lại đạt tới trình độ này, thảo nào có thể so sánh vị kia hơi thở còn mạnh hơn, thân sắc không tì vết chút nào, mang bảo quang, cường độ còn ở người khổng lồ kia bên trên, xem trước khi tới vẫn là xem nhẹ các vị, sau đó chúng ta ngược lại là có thể ngồi xuống trao đổi một tí tu luyện thân thể tâm đắc, có thể ở chỗ này gặp nhau, ngược lại cũng là duyên phận. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt, cái này ông già ở thân sắc trên hiển nhiên có hắn chỗ độc đáo, sau đó có thể còn có ở chỗ này dừng lại mấy ngày, cùng cái này ông già trao đổi một phen không là chuyện xấu. Những đại hán kia hiển nhiên không có mới vừa rồi vậy ý, rối rít nhường đường. Vậy mấy cái cùng Tần Vô Lượng giao thủ đại hán cũng là thiện ý hướng bọn họ gật đầu một cái, thôn này dân phong chất phác, ngược lại là không có trong tưởng tượng như vậy xếp bên ngoài, bất quá Khương Phàm từ bọn họ lời khi trước bên trong có thể nghe ra một ít chuyện tới, cũng tỉ như bọn họ nói phải đem bọn họ giao cho đại nhân xử lý, thế nhưng đại nhân tuyệt đối không phải trước mắt vị này lao tộc trưởng, hẳn là người khác. Cái này Lăng Tiêu cổ cảnh trung nguyên ở tu sĩ có mình thế lực đã không phải là bí mật, bây giờ nhìn lại cái này quy mô sợ rằng còn không nhỏ, hơn nữa nơi này tu sĩ số lượng vậy tuyệt đối không thiếu, như vậy ẩn giấu thế lực hắn phân bố cái này Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó. Thôn trưởng chỗ ở 10 phần rộng rãi, mà trụ sở của hắn cạnh có một cái không kém nhiều nhà, nơi này ngày thường không người ở, có rất nhiều gian phòng, hiển nhiên ngày thường dùng để chiêu đãi người ngoài, từ nơi này chỉnh tề trình độ tới xem, hẳn mỗi ngày đều có người thu thập, cái này bọn họ chiêu đãi người hẳn không lâu sẽ tới một lần, bí ẩn như vậy thung lũng trong xóm, người tới chỗ này chắc là những đại hán kia trong miệng đại nhân. Thôn trưởng như cũng đang quan sát Khương Phàm, mở miệng thở dài nói, thật không nghĩ tới ngoại giới hôm nay thật là nhân tài lớp lớp xuất hiện, lại đã có các ngươi cường đại như vậy thiếu niên tuấn kiệt. Khương Phàm nói, thôn trưởng không tu linh lực khí hải, bằng vào thân sắc có thể đạt tới thần pháp cảnh chiến lực vậy chân thực để cho chúng ta kinh ngạc, nếu như phối hợp một chút cái khác tu luyện pháp môn, tin tưởng hiện tại tuyệt đối không chỉ như vậy, bước vào ngộ đạo cảnh cũng tuyệt không là vấn đề. Nói đến đây, Khương Phàm nói tiếp, trước kia thế hệ ngươi tu vi, muốn rời đi cái này Tung Lũng hẳn không phải là bất kỳ vấn đề, Tung Lũng bên ngoài linh lực dư thừa, hơn nữa nơi này cái khác thế lực, thượng thừa công pháp hẳn không thiếu, tiền bối vì sao không đi tu luyện? Thôn cười dài nói, ngươi tiểu tử này tầm mắt ngược lại là rất tốt, nhưng tộc ta có tộc quy, chỉ có thể tu luyện lão tổ tông truyền xuống đồ, hơn nữa chúng ta cái này nhất mạch pháp môn tuyệt đối không thể so với những công pháp khác yếu, chỉ là ta tư chất hạn chế ta không cách nào đạt tới cao hơn năng lực. Bất quá vậy cũng không việc gì, trong Tung Lũng này, coi như là ngộ đạo cảnh tu sĩ tới thì như thế nào? Cùng ta đánh một trận, ai thắng ai thua còn khó nói. Nghe nói như vậy, một bên Tần Vô Lượng có chút hưng phấn. Lão đại, dựa theo thôn trưởng giải thích, ta ở nơi này có phải là có thể cùng ngộ đạo cảnh cao thủ đánh một trận? Khương Phàm nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái này ngươi cũng đừng nghĩ, chúng ta cảnh giới hơi thở sẽ bị ngộ đạo cảnh áp chế rất nhiều, thân thể ngươi mặc dù không yếu, nhưng khôi phục bản thể sau đó, càng nhiều giống như một cái địa, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, mặc dù tầm thường ngộ đạo cảnh tu sĩ cũng chưa chắc như vậy dễ dàng cầm ngươi bắt lại, nhưng áp chế nên vấn đề chừng mực. Ngoài ra không cần ngộ đạo cảnh ra tay, thôn trưởng cũng có thể chính diện đánh bại ngươi, không tin, ngươi ngược lại là có thể thử một lần, liền xem thôn trưởng cho ngươi không cho ngươi cái này cơ hội. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 1490, hỏi tộc trưởng. Tần Vô Lượng từ nơi này thôn trưởng trên mình cũng không có cảm nhận được quá nhiều áp chế hơi thở, ngược lại có chút nhao nhao muốn thử. Thôn trưởng liền nói, thằng nhóc, thân thể ngươi mặc dù không tệ, hơn nữa có thể hóa thân cự nhân, nhưng thủ đoạn quá tháo liền chút, nếu như ngươi có thể đặc biệt ở phương diện này thật tốt hạ chút công phu, chiến lực có thể tăng lên một bậc lớn. Hiện tại chút thủ đoạn này còn kém xa đây. Nói riêng về tầm mắt, Tần Vô Lượng và Khương Phàm hiển nhiên còn có chênh lệch không nhỏ. Khương Phàm có thể nhìn ra được, hắn chưa chắc có thể nhìn ra, nhưng hiện tại mà nói, thôn này dài hiển nhiên còn có không thiếu bí mật không có biểu hiện ra. Nếu như không phải là bởi vì Tần Vô Lượng có thể hóa thân cự nhân, so hắn thôn này ở giữa đại hán đều mạnh hơn, nếu như không phải là hắn từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được liền uy hiếp, hắn làm sao có thể mời Khương Phàm bọn họ tiến vào thôn? Làm sao có thể tốt như vậy chiêu đãi bọn họ? Nếu như không phải là bọn họ năng lực thể hiện, Khương Phàm bọn họ kết quả và trước kia tới đây tu sĩ tuyệt đối sẽ không có cái gì khác biệt, sẽ bị nơi này tu sĩ bắt lại, sau đó chờ đợi bọn họ trong miệng đại nhân tới, đợi nghe xử trí. Thật ra thì bọn họ tình huống lúc này cũng kém không nhiều giống nhau, đơn giản chính là bọn họ lúc này không cần bị giam lại, lưu lại nơi này chỗ ở bên trong, chờ mấy ngày bọn họ trong miệng đại nhân như nhau sẽ tới, đến khi đó Khương Phàm bọn họ có thể hay không đối phó, nhưng chính là ẩn số. Khương Phàm lúc này cũng không tính hoàn toàn bình tĩnh, hắn cố ý tiếp xúc, vậy chỉ là muốn càng nhiều hơn biết rõ nơi này tình huống, chứ hắn mặc dù vậy bắt được hai cái nguyên trụ cao thủ, thế nhưng hai người hiển nhiên không hề coi là phối hợp, Khương Phàm cuối cùng cũng không khỏi không đem bọn họ để cho chạy. Nhưng nơi này tình huống cuối cùng, chí ít thôn này dài đến bây giờ còn không lộ ra quá mạnh mẽ gì, bọn họ trò chuyện. Ông già cũng đều rất chính diện, rất trực tiếp trả lời, hiển nhiên so với trước đó vậy hai người muốn đáng tin hơn. Khương Phàm nói tiếp, tiền bối, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó, tổng cộng có nhiều ít thế lực? Nếu như ta đoán không lầm, hẳn vượt qua 20 cái. Ông già nhưng lắc đầu một cái. Nếu như qua nếu không phải là nói thế lực, vậy chúng ta Lăng Tiêu cổ cảnh chỉ có một cái thế lực mà thôi, chúng ta cũng tiếp nhận một người còn hạn, bởi vì hắn là nơi này chí cường giả, địa vị và thực lực, hắn cũng hơn xa chúng ta, người mạnh là vua, điểm này cũng không cần ta nhiều lời chứ. Khương Phàm nghe xong, do xét tính hỏi, có phải hay không trong truyền thuyết vậy là Ly Trần cảnh đỉnh cấp siêu cấp cao thủ? Thôn trưởng nhìn Khương Phàm có chút kinh ngạc. Xem ra thằng nhóc ngươi biết tình báo còn không thiếu, đại nhân hắn một mực lãnh đời, không hỏi thế sự, cơ hồ không có ra mặt, không nghĩ tới ngươi lại biết hắn tồn tại, thật để cho ta không nghĩ tới. Ta có tiền bối năm xưa ở chỗ này sinh hoạt qua một đoạn thời gian, cho nên đối với cái này Lăng Tiêu cổ cảnh nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là có chút hiểu, đặc biệt là đối với nơi này cao thủ. Ta đến chỗ này trước kia cũng ở phía trước thế hệ vậy hiểu qua một ít phương diện sự việc, cho nên chúng ta nói chuyện ngược lại là có thể trực tiếp một ít. Nghe được Khương Phàm mà nói, thôn trưởng hiển nhiên có chút giật mình, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói như vậy, chẳng lẽ có người rời đi Lăng Tiêu cổ cảnh? Hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ ngươi cái này tiểu quỷ là cái này Lăng Tiêu cổ cảnh tu sĩ chuyên nhân? Từ ngươi khí tức trên người tới xem, thật giống như không hề xem nơi này đạo thống, ta đây là thật là tò mò ngươi thân phận của vị tiền bối này, có cơ hội ta cũng muốn tự mình xem. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, muốn gặp vị tiền bối kia, ngươi được cùng ta rời đi nơi này mới được, bất quá nhìn dáng dấp tiền bối hẳn là không muốn rời đi cái này Lăng Tiêu cổ cảnh. Dĩ nhiên không muốn rời đi, nơi này chính là ta sinh ra địa phương, thôn này rơi lại là hao phí ta chọn đời tâm huyết, làm sao có thể rời đi, nơi này tình huống lại là thiên nhiên tạo thành, đối với ta mà nói nhất định chính là một khối phúc địa, ta chỉ có ở chỗ này mới có thể chân chính phát ra mạnh nhất chiến lực, chỉ bằng trước mắt cái hoàn cảnh này, ta cũng không có rời đi nơi này quá nhiều ý tưởng. Tần Vô Lượng ba người đến một bên ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, Khương Phàm thì đi theo thôn trưởng rời đi, đi tới thôn trưởng chỗ ở, hy vọng có thể từ hắn trong miệng biết được một ít liên quan tới cái này Lăng Tiêu cổ cảnh càng nhiều hơn một ít bí mật, như vậy cũng coi là có thể càng nhiều hơn tiếp xúc nơi này hết thảy, chưa đến nỗi giống như một con ruồi không đầu tựa như chạy lung tung khắp nơi. Không biết những người đó trong miệng đại nhân là ai, chẳng lẽ chính là tiền bối ngươi sao? Thôn trưởng rất dứt khoát lắc đầu một cái, nói tiếp, vậy là đại nhân phái tới tu sĩ, mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ đi tới nơi này ở mấy ngày, bởi vì lần trước bất quá là mấy ngày trước, cho nên các ngươi có thể yên tâm, hắn lần sau tới muốn chờ rất nhiều ngày sau đó, khi đó các ngươi có thể đã ở chỗ này không đợi được, rời đi trước. Dám hỏi vị kia đại nhân là lai lịch gì? Bọn họ ngày thường cư ngụ ở chỗ nào? Còn có một cái ổn định, hy vọng thôn trưởng ngươi có thể trả lời ta. Thôn trưởng nói, ngươi có cái gì muốn biết, liền trực tiếp hỏi ta tốt lắm, chỉ cần không liên quan đến đại bí mật, ta nói cho ngươi vậy không vấn đề gì. Nghe được hắn như thế nói, Khương Phàm vậy cũng không sao tốt cố kỵ, trực tiếp mở miệng nói, ta mặt trên vấn đề, tiền bối nhưng mà một cái đều không trả lời ta. Thôn trưởng tìm ra một cái ly trà, rót một ly trà, vậy không nóng nảy, động tác chậm thong thả, hiển nhiên đang khảo nghiệm Khương Phàm kiên nhẫn. Khương Phàm cũng không nghĩ nhiều, ngồi ở một bên khác, cẩn thận cảm giác nơi này tình huống, hắn cũng không muốn mơ hồ đã xảy ra chuyện gì, ông già lúc này mới yếu ớt mở miệng, vậy đại nhân tới từ Lăng Tiêu Phong, nơi đó có Lăng Tiêu cổ điện, bất quá vậy ngày thường ở cấm chế trong đó, coi như ngươi một chút xíu không lọt tìm lần toàn bộ Lăng Tiêu Phong cũng chưa chắc tìm đến. Cái này Khương Phàm thật ra thì đã biết, hắn rất rõ ràng nơi đó có cao thủ tồn tại, đáng tiếc Lăng Tiêu Phong ở địa phương nào hắn còn không tìm được, hắn cũng chính là đi chỗ đó Lăng Tiêu Phong trên đường, bất đắc dĩ mới tiến vào tung lũng này, không nghĩ tới bị vây ở chỗ này. Khương Phàm không có trong vấn đề này dừng lại quá nhiều, chỉ gặp hắn huýt xạ ảo một cái. Tiền bối, ta tiến vào cái này Lăng Tiêu cổ cảnh sau phát hiện nơi này dưới mặt đất lan tràn một loại đặc thù linh lực, ta trước kia cũng tiếp xúc qua một ít cổ cảnh ở giữa tu sĩ, bọn họ cùng ta nói vậy linh lực chủ nhân cũng ở đây Lăng Tiêu Phong, bạn của ta bị vậy đặc thù linh lực mang đi, biến mất không gặp. Ta lần này đi Lăng Tiêu Phong chính là vì cứu người, tiền bối có thể hay không cho ta chỉ con đường sáng đi ra, cũng tốt vãn bối có thể chuẩn bị nói trước một tí, để tránh đến lúc đó không cách nào đối phó. Thôn trưởng nghe được cái này, ngược lại là trầm mặc chốc lát. Không lâu sau mới mở miệng nói, thật ra thì ngươi hẳn nghĩ rất rõ ràng, đi vậy Lăng Tiêu Phong cũng không dễ dàng, ta cái này tung lũng thậm chí cũng chỉ là trong đó một loại khảo nghiệm mà thôi, không quá ta nơi này ngươi đã thông qua, mà vậy đặc thù linh lực chủ nhân quả thật ngay tại Lăng Tiêu Phong, nhưng cho dù là ngươi đi nơi nào, ngươi cũng chưa chắc có thể tìm được hắn sinh hoạt địa phương, nhưng có một chút ngươi ngược lại không cần lo lắng. Cái tên kia mặc dù thực lực không kém, nhưng sẽ không chém chết những cái kia các thiếu niên, hắn mục đích là cái gì ta cũng không rõ ràng, nhưng ta coi như rõ ràng hắn là người, sẽ không làm quá mức chuyện. Thế nhưng chút hải tử rất có thể cùng chúng ta như nhau, vĩnh viễn đều sẽ không sẽ rời đi cái này cổ cảnh, bí cảnh đóng cửa trước, bọn họ nếu như không thể thoát thân nói, cũng chỉ có thể ở chỗ này tiếp tục tu luyện tiếp. Cùng bí cảnh lại mở, bọn họ tình huống vậy cùng nguyên trụ cửa hiện tại xong hết rồi. Khương Phàm nghe được cái này, không thể không cho mày, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh lần kế mở có thể đã là mấy ngàn năm sau, hắn cũng không thể để cho Linh Nhi bọn họ ở chỗ này chờ lâu như vậy. Hắn hỏi tiếp nói, nếu như rời đi thung lũng, chúng ta còn cần mấy ngày mới có thể đến Lăng Tiêu Phong. Vậy thôn trưởng sau khi nghe nói như vậy, trực tiếp rất dứt khoát lắc đầu một cái, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đi Lăng Tiêu Phong, nơi đó cao thủ quá nhiều, lấy cảnh giới của ngươi ở nơi đó rất có thể cũng bị bắt lại, nội đạo cảnh cao thủ ở nơi đó đều không tính là số ít. Ngày thường không có vô cùng trọng yếu sự việc, ta đều sẽ không đi nơi đó, thời gian đủ ngươi cân nhắc, dẫu sao cái này thung lũng còn muốn 3 ngày thời gian mới có thể lần nữa mở, đến khi đó, các ngươi từ đối diện núi cao chót vót leo đi lên là được, bất quá cùng nơi này như nhau, không rời đi thung lũng trong phạm vi thì không cách nào sử dụng linh lực công pháp, nhưng coi như các ngươi giữ phương hướng không sai, muốn đến Lăng Tiêu Phong vậy chí ít còn được một tuần thời gian, ở giữa còn có rất nhiều phiền toái đang chờ các ngươi. Chúng ta đến vậy Lăng Tiêu Phong sau đó, ta phải thế nào đi tìm vị kia người bắt đi tiền bối? Xin tiền bối minh giám. Muốn tìm hắn thật ra thì không tính là quá khó khăn, liền xem ngươi có hay không duyên phận. Bất quá các ngươi nếu có thể đi tới nơi này còn không trúng chiêu, hoặc là thuyết minh thực lực các ngươi không tệ, vận khí cũng không tệ, hoặc là chính là hắn rất bài xích các ngươi. Nếu như là người sau, các ngươi tức liền đến Lăng Tiêu Phong vậy căn bản không tìm được trụ sở của hắn, còn không bằng đến cái này cổ cảnh bên trong những địa phương khác thật tốt tìm một ít truyền thừa. Bây giờ tới cái này Lăng Tiêu cổ cảnh ở giữa truyền thừa có một ít đến từ thượng cửu thiên, phẩm chất tương đương kinh người, ở cửu hoang tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng thu hoạch, ngươi nếu như có thể tìm được một cái trong đó, đánh vào thần pháp cảnh sợ rằng cũng không là vấn đề. Khương Phàm nói, ta muốn đột phá cũng không đơn giản như vậy, chí ít dựa hết vào một cái truyền thừa còn hiển nhiên không đủ, bất quá nếu tiền bối cẩm có thể nói đều đã nói, van bối vậy không có gì hay hỏi nhiều nữa. Đừng nói vậy Lăng Tiêu Phong có ngộ đạo cảnh cao thủ, coi như là tiền bối trong miệng vị kia đại nhân xuất hiện, ta cũng nhất định phải gặp phải các bạn, chúng ta sẽ ở chỗ này quấy rầy mấy ngày, tiền bối không cần cho chúng ta chuẩn bị quá nhiều đồ, cùng cái này thung lũng mở sau đó, chúng ta thời gian đầu tiên rời đi. Thôn trưởng từ Khương Phàm trong lời nói đã có thể nghe được rất nhiều chuyện, ví dụ như Khương Phàm không có ác ý, mục tiêu chính là tới cứu người, thực lực rất mạnh, nhưng lại chút nào không cường thế, nếu như không phải là thân phận nguyên nhân, hắn ngược lại là rất muốn cùng trước mắt người trẻ tuổi này thật tốt kết giao một phen. Đêm đó, thôn trưởng để cho người chuẩn bị xong rượu món, thật tốt chiêu đãi Khương Phàm bốn người. Đám người đoạn đường này vẫn luôn không ăn thật ngon qua một lần đồ, lúc này được bổ sung, ngược lại là để cho tâm tình mọi người đổi được tương đối khá. Tân Vô Lượng lại là và mấy tên đại hán hẹn một cuộc tỷ thí, một đối một đánh tới nhận thua mới ngưng, trong chốc lát rất nhiều người ghi danh, hiển nhiên cũng muốn cùng cái đó có thể hóa thân người khổng lồ năm mời cao thủ so chiêu một chút, tâm tình thật tốt. Khương Phàm vậy không có ngăn cản, Tân Vô Lượng có thể cùng những người này hơn luận bàn một chút, có lẽ có thể lĩnh ngộ một ít liên quan tới hắn công pháp lên một vài vấn đề, nếu như có thể đạt được tăng lên, đương nhiên là trăm lợi không một hại. Mà so sánh Tần Vô Lượng nhau nhau muốn thử, Trương Thiên Tề hai người lộ vẻ phải hơn không cảm giác tồn tại hơn. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Tiên Quyết quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 1491, lực địch. Bọn họ hai người chiến lực ở nơi này trong thung lũng 10 không tích chữ 1, đối với nơi này tu sĩ hết sức kiên kỵ. Nếu như không phải là bên người có Khương Phàm và Tần Vô Lượng, bọn họ khó có thể tưởng tượng chờ đợi bọn họ kết quả là cái gì. Khương Phàm truyền âm cho hai người, không cần thần trường, qua mấy ngày cái này thung lũng mở, chúng ta thời gian đầu tiên rời đi cái này, trở lại phía trên là có thể tự do thi triển công pháp, về phần đăng cái này đáy cốc, có ta ở đây, các ngươi không cần gì cả lo lắng. Khương Phàm có thể còn nhớ năm đó bọn họ là như thế nào từ vậy diệt linh giới bên trong rời đi. Năm đó cũng chính là ở nơi đó lấy được vị thứ nhất hộ đạo người, Miêu Võ Dương. Ban đầu hắn bên người còn có Tiểu Nguyệt Nhi, thần linh tộc phá trận hơi thở còn có Tiểu Nguyệt Nhi linh tính, không bị diệt linh giới có hạn chế, hơn nữa nàng có rất mạnh phá trận lực, tìm được lối ra sau đó, rời đi nơi đó cũng không là vấn đề. Mà Khương Phàm đối vậy linh lực biết rõ còn không bằng Tiểu Nguyệt Nhi, nhưng thần linh tộc hơi thở hắn bản thân vậy có, hơn nữa 10 phần thuần khiết, đây chính là ở thần linh tộc tổ địa rèn luyện qua, thần tính rất mạnh. Lúc xế chiều hắn đơn độc tìm một địa phương không người đã thử một lần, lợi dụng thần linh tộc năng lực, quả thật có thể thời gian ngắn thi triển công pháp, mặc dù chưa chắc coi là trên tăng cường nhiều ít chiến lực, nhưng dưới tình huống xuất kỳ bất ý thi triển, có lẽ có thể được khá vô cùng hiệu quả. Trung quanh linh lực như cũ duy trì rất mạnh trạng thái, đêm đó cũng là qua 10 phần bình tĩnh. Thôn trưởng ý tưởng rất đơn giản, nếu không chắc chắn bắt lại Khương Phàm, dứt khoát kết giao một phen, mọi người cũng cao hứng, không cần phải gây quá căng, dẫu sao Khương Phàm bọn họ không thể nào ở chỗ này dừng lại quá lâu, chung quy là phải rời khỏi đi Lăng Tiêu Phong. Khương Phàm bọn họ kết cục cuối cùng như thế nào? Hắn cũng không phải là rất muốn biết, hết thảy tự có ý trời. Ngày thứ hai Tần Vô Lượng theo hẹn, ước chừng chiến đấu hơn nửa ngày, Tần Vô Lượng tràn đầy năng lượng, tựa như không biết mệt mỏi vậy, chưa chắc thua trận, thậm chí đều vô dụng hóa thân cự nhân, liền lấy thân thể ưu thế tuyệt đối, đem trước mắt những tu sĩ này toàn bộ đánh bại. Không thể không nói, hắn thực lực ở nơi này trong thung lũng, có thể cho thấy mạnh hơn chiến lược tới. Khương Phàm các người cùng nơi này các thôn dân trung đụng rất hòa hợp, hết thảy tựa như đều rất hài hòa, thẳng đến ngày thứ ba chạm vào tối, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa thôn đang nói chuyện trời đất. Khương Phàm bốn người đột nhiên cảm giác được trong thôn mọi người đều rời đi gian phòng. Hiển nhiên bên ngoài chuyện gì xảy ra. Sau đó liền nghe được một cái thanh âm từ cửa thôn phương hướng chuyển tới. Đoạn thời gian này, thôn các ngươi vạn sự đều phải để lại thân một ít, không biết nhiều ít ngoại lai tu sĩ đều ở đây đánh chúng ta Lăng Tiêu Phong chủ ý, đại nhân hạ làm chúng ta đuổi người ngoài, ngắn ngủi mấy ngày, ta dẫn người tổng cộng đuổi đi 30 người, bọn họ đều là cảnh giới cực cao nhân vật thiên tài. Từ tuyến đường tới xem, nơi này chắc sẽ có người đi qua, các ngươi muốn nhiều hơn lưu ý mới được. Đây là một cái ngày hôm qua cùng Tần Vô Lượng so tài qua đại hán chạy vào bốn người chỗ ở. Thôn trưởng để cho các ngươi đi trước trụ sở của hắn tạm lánh, có người tới hắn sẽ ở cái này chỗ ở bên trong, người ta nhưng mà Lăng Tiêu Phong phái tới, thôn trưởng vậy không muốn đắc tội hắn. Nghe nói như vậy, ngươi Khương Phàm có chút không nghĩ tới, tên này hiển nhiên không nên ở khoảng thời gian này xuất hiện, dựa theo thôn trưởng trước mà nói, vị này lại tới bên này hẳn muốn chờ sau một khoảng thời gian, có thể lúc này mới mấy ngày. Không cùng Khương Phàm nói chuyện, một bên Tần Vô Lượng trước không làm. Người nào cũng như vậy ngông, mới tới thì phải chiếm chỗ. Ta cũng không cho để cho hắn, để cho hắn ở ngoài thôn ngủ ngon. Nghe nói như vậy, đại hán kia hiển nhiên vậy sững sốt một chút, bất quá lập tức nghĩ rõ ràng liền cái gì, vì vậy mở miệng nói, "Tần huynh, người này mặc dù ở chỗ này cảnh giới không tính là quá cao, nhưng rời đi thung lũng này sau đó, khẩn cấp có thể đạt tới mới vào ngộ đạo cảnh, dù là ở đó Lăng Tiêu Phong, hắn đều có một chút địa vị. Vẫn là không nên trêu chọc tốt, ta biết các ngươi sau đó liền dự định đi nơi đó, nếu như đến lúc đó bị tên này kiếm chuyện, cái mất nhiều hơn cái được." Tần Vô Lượng nhìn về phía Khương Phàm, hiển nhiên muốn xem Khương Phàm ý tưởng, chỉ cần Khương Phàm nói đi, hắn ngược lại cũng không có gì hay nói thêm nữa. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là đang suy nghĩ gì. Hắn mở miệng hỏi nói, "Lão đại, chúng ta làm sao chỉnh?" Khương Phàm nói, "Sớm muộn muốn gặp phải, ở chỗ này tiếp xúc một tí vậy không việc gì, chúng ta vậy xem ở chỗ này nội đạo cảnh có bao nhiêu giỏi lắm." Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề hai người khẽ như mày, Tần Vô Lượng thì nụ cười rất đồng, đại hán kia thì đầy mặt không rõ ràng, hoàn toàn không rõ ràng Khương Phàm ý tưởng, không biết hắn tại sao như vậy dự định. Khương Phàm cũng không có giải thích, cửa thôn thanh âm kia càng ngày càng gần, các thôn dân vậy gọi hắn vì đại nhân. Không lâu sau, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Khương Phàm đám người chỗ ở trước cửa, một người trong đó là cao lớn thôn trưởng, mà một người khác chính là một cái gầy đét ông già, cùng thôn trưởng hình thành so sánh rõ ràng. Bất quá hắn thấy Khương Phàm bốn người lúc đó hiển nhiên sửng sốt là hạ, thôn trưởng cũng là như vậy. Thôn trưởng không rõ ràng Khương Phàm bọn họ tại sao không đi hắn gian phòng bên kia, ở lại chỗ này há chẳng phải là tự tìm phiền toái. Các ngươi, Tần Vô Lượng lăm le, hiển nhiên muốn động thủ, lại bị Khương Phàm ngăn ở phía sau, đoán được, cái này ngộ đạo cảnh cao thủ thân sắc không hề coi là mạnh mẽ, ở chỗ này chiến lực 10 không tích chữ 1, nhưng trên mình thả ra uy áp, ngược lại vẫn là tương đương không kém, đáng tiếc Khương Phàm các người đối cái cảnh giới này áp lực, cũng sớm đã miễn dịch, hoàn toàn không quan tâm. Thôn trưởng đây là vậy lấy lại tinh thần, mở miệng nói, mấy vị này tiểu hữu đã ở ta nơi này ở mấy ngày, bọn họ cũng đều là tư chất không tệ nhân vật thiên tài, hơn nữa thành công qua cửa ta, cùng cái này thung lũng mở, bọn họ liền sẽ tiếp tục đi đường, đi Lăng Tiêu Phong. Nghe được thôn trưởng nói, vậy ông già sắc mặt không vui. Cả giận nói, hồ đồ. Ta mới vừa rồi cùng các người nói chẳng lẽ các ngươi cũng không nghe được sao? Đại nhân để cho chúng ta đuổi người ngoại lai, các ngươi lại vẫn cầm bọn họ ở lại chỗ này cư trú, mấy cái nhân vật nhỏ mà thôi, vậy vọng tưởng đi Lăng Tiêu Phong. Ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Thôn trưởng nhướng mày một cái, hiển nhiên cũng không thích đối phương nói như vậy, diễn cảm có chút khó khăn xem. Ngoài cửa một ít thôn dân cũng đều cau mày, hiển nhiên 10 phần tức giận. Thần Vô Lượng thì cười lạnh một cái. Ta coi là cái đồ chơi gì đâu? Mũi heo cắm lớn hành, trang cái gì voi đâu? Tới nơi này giễu võ dương ai? Vậy ngộ đạo cảnh cao thủ nghe nói như vậy cũng là sức sở, hắn có thể không nghĩ tới một cái thiếu niên thấy hắn lại dám bất kính như vậy. Người tự tìm cái chết. Hắn căm tức nhìn Thần Vô Lượng, thần thức phóng thích, trong nháy mắt bốn người cảm nhận được áp lực tăng lên gấp bội, đáng tiếc bọn họ vẫn không có quá nhiều phản ứng, phải biết bọn họ nhưng mà gặp qua luân hồi cảnh cao thủ, Thần Vô Lượng lại là bái luân hồi cảnh cao thủ vi sư. Điểm này uy áp đối bọn họ mà nói căn bản không tính là cái gì. Tần Vô Lượng đột nhiên ra tay, xông về đối phương, lúc này không hợp nhau hắn, cùng rời đi cái này thung lũng, hắn coi như không cơ hội. Hắn cách ngộ đạo cảnh tu sĩ chiến lực có thể còn có chênh lệch rất lớn, một điểm này hắn trong lòng hiểu rõ. Nếu như là ở thung lũng bên ngoài, Khương Phàm trước có thể vậy sẽ chọn tạm lánh không ngay mặt tiếp xúc, dẫu sao tiểu bất điểm không cách nào ra mặt, nhưng ở cái này không cách nào thi triển linh lực địa phương, hắn còn thật không có gì phải sợ, coi như không địch lại, đối phương muốn bắt hắn lại vậy không có gì hay biện pháp. Cao thủ kia có thể không nghĩ tới Tần Vô Lượng biết chủ động đánh ra, cả người đầu tiên là sửng sốt một chút, cùng hắn lấy lại tinh thần, Tần Vô Lượng đã tới trước người hắn, quả đấm to lớn, chạy thẳng tới hắn mặt đi. Một quyền này kết kết thật thật, trực tiếp đánh vào hắn mặt trên, hắn mặc dù muốn né tránh, làm sao tốc độ dưới chân không đủ, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất. Mọi người đều kinh, không nghĩ tới Tần Vô Lượng lá gan lại lớn như vậy. Mà Tần Vô Lượng thì mặt đầy hưng phấn, quay đầu lại nhìn về phía Khương Phàm, "Lão đại, ta cảm giác đã vô địch." Khương Phàm tức giận nói, "Vô địch cái rắm, cẩn thận một chút." Tần Vô Lượng cảm giác được một cổ hơi thở nhanh chóng đến gần, quay đầu lại phát hiện, đối phương không biết lúc nào đã đứng lên, hơn nữa còn chạy thẳng tới hắn tới, hơi thở rất mạnh, nhìn như gầy yếu, nhưng lại mang khí thế bén nhọn. Quả nhiên ngộ đạo cảnh bên trong không có tên yếu. Bị Tần Vô Lượng đánh một quyền, cao thủ kia lửa giận bị ngay tức thì đốt, bất quá Tần Vô Lượng một mực duy trì chuyên chú, phản ứng rất nhanh, chính diện ngăn cản hạ, lập tức phản kích, theo như đối phương hung hãn đụng vào nhau. Trong lực lượng hai người không phân cao thấp, cơ hồ ngay tức thì định ở nơi đó. Thôn trưởng đứng rất ổn, hiển nhiên không có ý ra tay, xem hắn ánh mắt, hiển nhiên có dũng khí cười trên sự đau khổ của người khác, có thể gặp hắn đối cái này đến từ Lăng Tiêu Phong cao thủ, cũng không có nhiều ít tôn trọng, ngược lại có chút khinh thường nhìn. Khương Phàm ngược lại là có thể hiểu, dựa theo hắn suy đoán, thôn trưởng nếu như toàn lực ra tay, cái này ngộ đạo cảnh tu sĩ ở nơi này trong thung lũng, sợ rằng không chống nổi 20 chiêu. Tần Vô Lượng càng đánh càng dũng, hai người trực tiếp đánh tới trong thôn, Tần Vô Lượng hơi chiếm thượng phong. Cao thủ kia mới bắt đầu tức giận tản đi sau đó, lúc này đã tỉnh táo lại, cả người có chút không dám tin tưởng, bởi vì trước mắt cái này cao lớn ngoại giới tiến vào thiếu niên không khỏi quá mạnh mẽ một ít, thân thể này cường độ còn có lực lượng lại so thôn này bên trong khổ tu thân thể các tu sĩ mạnh hơn. Hắn khó khăn lắm ngăn cản, nhưng không có chút lực lượng nào cường thế phản kích, bị đánh 10 phần buồn rầu. Tần Vô Lượng cười nói, ta làm ngộ đạo cảnh cao thủ thật lợi hại đâu, bây giờ nhìn lại cũng bất quá là lơ là bình thường. Lời này hiển nhiên kích thích đối phương. Thằng nhóc, ngươi là thứ gì, cũng dám nói ẩu nói tả. Nếu như rời đi cái này thung lũng, ta mấy phút giết ngươi, còn dễ dàng ở chỗ này cản rỡ. Tần Vô Lượng cười nhạt, nếu như, nào có như vậy nhiều nếu như. Xem ra ngươi yếu không phải là không có nguyên nhân. Nói xong, Tần Vô Lượng hơi thở phóng thích, thế công lại tăng cường mấy phần, cao thủ kia rốt cuộc có chút không chịu nổi. Hắn mở miệng hô, tộc trưởng, ngươi còn không rút. Thôn trưởng tựa vào trên khung cửa, động cũng không động, yếu ớt mở miệng, ta nói qua, bọn họ đã thông qua ta khảo nghiệm, bọn họ ở ta nơi này chính là khách ta, nào có đối quý khách động thủ đạo lý. Bỏ mặc cao thủ kia nói gì, thôn trưởng cũng đứng tại chỗ động cũng không động, hiển nhiên từ chưa từng nghĩ ra tay. Cao thủ kia hướng chung quanh nhìn xem, hy vọng có thể có những người khác xuất thủ trợ giúp, đáng tiếc mọi người rối rít tránh, cứ thế không có người nào nguyện ý đứng ra, bọn họ có thể cũng nghe được hắn mới vừa rồi đối tộc trưởng đã nói, hết sức bất mãn. Dưới so sánh, Khương Phàm các người cái này mấy ngày ở chỗ này, cùng bọn họ đặc biệt hòa hợp, đã sớm đánh cho thành một phiến, đặc biệt là Tần Vô Lượng tính cách sáng sảng, bọn họ vô cùng thích. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 1492, dẫn đường. Tần Vô Lượng một bên đánh, một vừa cười nói, xem ra ngươi cái này gầy ra khỉ một vài người duyên cũng không có, cùng làm cho này Lăng Tiêu cổ cảnh tu sĩ, người ta cũng không để ý tới ngươi. Khương Phàm sững sốt một chút, cái này Tần Vô Lượng hình dung thật đúng là 10 phần thích hợp, liền liền có chút khẩn trương. Trương Tiên Tề hai người nghe nói như vậy đều lộ ra nụ cười. Vậy ngộ đạo cảnh cao thủ lúc này trợn tròn đôi mắt, nếu như là ở bên ngoài, hắn sớm giết chết cái này xúc phạm hắn tiểu quỷ, nhưng lúc này lại bị áp chế, thậm chí không còn sức đánh trả chút nào, tiếp tục như vậy, sợ rằng phải không được bao lâu, hắn thì phải thua trận. Chỉ bất quá để cho hắn buồn bực vẫn là, thật không người giúp hắn, thôn này tộc trưởng thực lực như thế nào hắn vô cùng rõ ràng, cái này nhất tộc hàng năm ở chỗ này, cơ hồ không người biết chủ động tới trêu chọc bọn hắn, có thể gặp bọn họ thực lực mạnh bao nhiêu. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại nghiêng hướng người ngoài. Tiểu xuất sinh, ngươi tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng rời đi cái này thung lũng, nếu không ta ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Tần Vô Lượng mới lười để ý hắn, đối phương uy hiếp chỉ sẽ để cho hắn ra tay nặng hơn một ít. Vậy ông già lấy khí thế áp chế Tần Vô Lượng, đem hắn ngắn ngủi bước lui, mà chính hắn thì xoay người chạy, tốc độ cực nhanh. Tần Vô Lượng dĩ nhiên sẽ không cho hắn chạy trốn cơ hội, không nói hai lời trực tiếp từ phía sau đuổi theo, nơi này không cách nào thi triển linh lực, một ít tuyệt diệu thân pháp vậy lộ vẻ được có chút vụ về, còn không chạy ra ngoài bao xa, vậy ông già đã bị hắn đuổi kịp. Chạy cái gì? Chuyến đi không sợ bị người cười ngạo sao? Khương Phàm lúc này mở miệng nói, đừng cùng hắn lãng phí thời gian, mời hắn đến trong phòng ngồi một chút. Tần Vô Lượng dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, không nói hai lời trực tiếp đem vậy ông già cưỡng ép bắt, sau đó hướng bọn họ chỗ ở kéo đi. Vậy ông già vùng vây mấy cái, nhưng phát hiện hắn căn bản không cách nào tránh thoát Tần Vô Lượng khống chế, cuối cùng chỉ có thể căm tức nhìn vậy tộc trưởng. Tộc trưởng, ngươi kết quả ý gì? Liên nhìn như vậy người ngoài đối phó ta, ngươi và tộc nhân của ngươi lại liền cũng không muốn nhúc nhích một tí phải không? Ngươi có thể biết hậu quả. Tộc trưởng sắc mặt không tốt, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Bởi vì ngươi ở Lăng Tiêu Phong thân phận, chúng ta mới miễn cưỡng gọi ngươi tiếng đại nhân, nếu không ngươi ở tộc ta trước mặt lại coi là cái gì? Những năm này ngươi làm mưa làm gió, càng ngày càng cầm mình coi ra gì, Lăng Tiêu cổ cảnh mỗi một tộc địa vị cũng giống nhau, chẳng lẽ ngươi quên sao? Vẫn là tộc ta lão tổ rời đi, các ngươi cũng không cầm tộc ta để ở trong mắt. Vậy ông già nghe nói như vậy cũng là cả kinh, hắn có thể cảm nhận được tộc trưởng không vui, nếu như lại lấy cao cao tại thượng giọng, không làm được sẽ đem sự việc làm được càng ngày càng cương. Tộc trưởng, chúng ta các tộc chuyện, có thể sau này hãy nói, dưới mắt ngươi có phải hay không hẳn giúp ta một tí, thật tốt ứng đối một tí mấy cái này bên ngoài tới tiểu quỷ, chẳng lẽ liền đại nhân mệnh lệnh, ngươi cũng muốn cãi lại phải không? Đại nhân đích thân tới, sự việc có thể gặp phiền toái. Tộc trưởng mắt lạnh nhìn hắn, chỉ bằng ngươi lời của một bên sao? Bớt nói nhảm với ta, ta có thể bảo tính mạng ngươi liền đã coi như là hết tình hết nghĩa, ngươi nếu như lại uy hiếp ta, ngày hôm nay ta liền làm một lần người mù, xem ngươi ở ta nơi này đối mấy cái này bên ngoài người tuổi trẻ có thể giữ được hay không tính mạng. Tần Vô Lượng có chút không nhịn được, ngươi lão này đừng nói nhảm, không người giúp liền ngươi. Nếu như tộc trưởng có thể bắt được chúng ta, nơi nào còn dùng ngươi tới khuyên? Không dài đầu óc. Mặc dù lời này để cho tộc trưởng nghe có chút mất hứng, nhưng đây chính là sự thật, dẫu sao Khương Phàm bọn họ mới vừa lúc tiến vào cũng là đánh vào. Tuy sau đó tới sống chung không tệ, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là phải quy về chiến lực, không có đầy đủ mạnh thực lực, như thế nào uy hiếp quân hùng. Nói xong, Tần Vô Lượng một cước đem hắn đạp vào trong phòng, sau đó chặn cửa, nhìn về phía Khương Phàm. Lão đại, tên này xử lý như thế nào? Theo ta xem hắn nói như thế nhiều dứt khoát trực tiếp diệt trừ thôi, tránh hắn sau đó tìm phiền toái. Vậy bị kẹt cư trú ông già nghe nói như vậy cũng là cả kinh, hắn có thể không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại ác như vậy, lại muốn thủ tiêu hắn. Không chờ Khương Phàm mở miệng, hắn liền vội vàng nói, chúng ta ra mặt cũng chỉ là muốn đuổi các ngươi, để cho các ngươi rời đi Lăng Tiêu cổ cảnh mà thôi, các ngươi lại muốn chém chết ta. Các ngươi không thể làm được như vậy tuyệt. Vậy tộc trưởng nghe được Tần Vô Lượng nói cũng là cho mày, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Vô Lượng sẽ nói như vậy, nếu như người trước mắt này thật ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì, liền hắn chỉ sợ cũng phải phiền phức. Bất quá Khương Phàm nói nhưng để cho hắn yên tâm lại. Ngươi liền đừng dọa hù dọa hắn, nói thế nào cũng là vị tiền bối, chỉ cần hắn phối hợp, chúng ta nào có đường do giết chết hắn. Khương Phàm và Tần Vô Lượng bọn họ hai người một sướng một họa, để cho lão giả kia tim vừa lên một tí, không cách nào bình tĩnh, nghe được Khương Phàm nói sau đó, vội vàng nói, ngươi yên tâm, nếu không phải là của các ngươi đối thủ, ta dĩ nhiên sẽ phối hợp các ngươi, bọn họ cũng trộn như vậy hợp, ta cũng giúp các ngươi một cái cũng không sao. Các ngươi kết quả muốn làm gì, hỏi cái gì, hay là trực tiếp điểm đi. Tên này hiển nhiên là một người thông minh, lúc này nếu như tiếp tục cường thế, lấy thân phận đè bọn họ, vậy kết quả chỉ sẽ phiền toái hơn. Mà hiện tại, chỉ cần túi đầu xuống, hết thảy liền đều có thể vui vẻ giải quyết đây là. Khương Phàm nhếch miệng lên, nói thẳng, những cái kia bị đặc thù linh lực mang đi những người trẻ tuổi kia cũng bị đưa đi nơi nào? Lúc này tình huống như thế nào? Khương Phàm ngược lại là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi lên. Vậy ông già sau khi nghe xong cũng là sững sờ, hỏi ngược lại nói, các ngươi không phải là dự định đi cứu người chứ? Vậy tương đương với chịu chết, vẫn là thừa dịp còn sớm buông tha đi. Khương Phàm nhíu mày nhìn hắn, bây giờ là ta hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời liền tốt, ta không thời gian và ngươi dài dòng. Hắn rất rõ ràng, dựa theo tộc trưởng nói, cái này thung lũng không lâu sau liền sẽ lần nữa mở, đến lúc đó hắn phải dẫn ba người mau rời khỏi nơi này đi Lăng Tiêu Phong, trước hết làm rõ ràng nơi đó tình huống, chí ít vậy phải đem người cứu ra mới được. Lão giả kia nói, bọn họ bị kẹt ở cảnh bên trong cảnh, coi như để cho ngươi biết vị trí, ngươi cũng không cách nào xông vào, đó là một vị đại nhân bế quan chỗ, ngay tại Lăng Tiêu Phong. Khương Phàm nói, bọn họ tình huống bây giờ như thế nào? Vậy nhân vật lớn tại sao muốn bắt bọn họ? Đại nhân ý tưởng ta làm sao biết, nhưng vẫn là được khuyên các ngươi một câu, không nên đi chịu chết, không nên đi khiêu khích, nếu không thua thiệt là chính các ngươi, ta lại không có tổn thất gì, tối đa chỉ là bị trách phạt một chút mà thôi, nhưng kết quả của các ngươi có thể lại bất đồng. Khương Phàm nói, ngươi có biết vậy cảnh bên trong cảnh lối vào? Lão giả nói, dĩ nhiên biết, đó lại không phải là bí mật gì. Nghe nói như vậy, Khương Phàm đi vào phòng, trực tiếp hướng đối phương đi tới, vậy ông già chân mày cau lại, hiển nhiên không biết Khương Phàm muốn làm gì. Hắn mười phần cảnh giác, trực tiếp bày ra phòng ngự tư thế, nếu như Khương Phàm độc thủ, hắn liền sẽ nghĩ biện pháp phản kích. Khương Phàm nhìn qua so với kia Tần Vô Lượng muốn đơn bạc nhiều, nhìn qua hẳn càng dễ đối phó một ít. Khương Phàm đến gần sau đó, hắn dẫn đầu xuất thủ, dự định trước bắt giữ Khương Phàm, sau đó hắn thì chẳng khác nào chuyển bại thành thắng. Hắn nhưng mà chính thai nghe được Tần Vô Lượng gọi hắn là lão đại, chỉ bằng một điểm này vậy đủ để chứng minh Khương Phàm thân phận không thấp, đáng tiếc hắn mới vừa đến gần Khương Phàm, đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bắt hắn lại cổ, xuất thủ chính là Khương Phàm. Hắn thử nghiệm tránh thoát, sau đó ánh mắt giật mình, rung động trong lòng không dứt, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Khương Phàm nơi phóng thích ra lực lượng cường đại, lại so với trước đó giao thủ với hắn to con mạnh hơn nhiều. Sau đó một viên thuốc bị hắn trực tiếp ăn vào, sau đó Khương Phàm bên người xuất hiện mấy đạo ngân châm, ở Khương Phàm dưới sự khống chế, trực tiếp không có vào hắn khí hải vị trí, biến mất không gặp. Có thể ông già rung động trong lòng, khó mà bình tĩnh, nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù nơi này không cách nào điều động linh lực, không cách nào để cho khí hải chân chính vận chuyển bảo vệ thân xác, nhưng hắn đạt tới ngộ đạo cảnh thân xác cường độ là tất nhiên, vậy mấy cây nhìn như không đặc thù gì kim lại có thể phá ra hắn phòng ngự. Chỉ theo sau hắn cảm giác được mình kinh mạch lại có chút tắc nghẽn, loại cảm giác đó có chút không ổn. Sau đó hắn đã bị Khương Phàm bông, sau đó liền nghe được Khương Phàm thanh âm vang lên. Ngươi cảnh giới không thấp, nhưng không có phản kháng giới, phong bế ngươi khí hải vậy không coi vào đâu việc khó, ta lợi dụng dược pháp và đặc thù châm pháp phong ấn ngươi khí hải, tạm thời phong bế ngươi mấy chỗ chủ yếu mạch lạc, cho nên tức liền rời đi cái này tung lũng, ngươi cũng chỉ có thể giữ hiện tại loại trạng thái này. Ngươi có thể thử nghiệm tìm người giúp ngươi phá giải ta thủ đoạn, bất quá hết thể tự gánh lấy hậu quả, nếu như ngươi phải mạo hiểm ngươi, ta ngược lại không sẽ để ý. Nghe nói như vậy, vậy ông già nhíu mày lại, hắn có thể không tưởng tượng nổi một cái thiếu niên lại sẽ có thủ đoạn như vậy, mà thủ đoạn này cũng có phần quá mức kỳ lạ chút, bởi vì nơi này không có linh lực, cho nên cái này phong ấn khí hải thủ đoạn và thông thường thủ đoạn hoàn toàn không cùng, nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được hiệu quả. Các ngươi kết quả muốn làm gì? Thằng nói xong rồi, Khương Phàm ngược lại cũng trực tiếp, yếu ớt mở miệng, ta muốn ngươi dẫn đường, dẫn chúng ta đi Lăng Tiêu Phong, tìm được cảnh bên trong cảnh lối vào chỗ, chờ ta giải quyết hết thảy, từ sẽ nói cho ngươi giải khai phong ấn biện pháp. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể cự tuyệt, nhưng là hậu quả như thế nào, giống vậy muốn chính ngươi phụ trách, tu hành không dễ, xin hơn lo lắng nhiều. Nói xong, Khương Phàm không đợi hắn trả lời, trực tiếp hướng cửa đi ra ngoài. Vậy tộc trưởng hướng Khương Phàm nháy mắt, tỏ ý Khương Phàm cùng hắn đi một chuyến, hiển nhiên có lời muốn nói. Khương Phàm đi theo hắn đi thẳng tới xa xa, Khương Phàm lúc này mới lên tiếng hỏi, tiền bối còn có chuyện gì? Thằng nhóc, mặc dù ta cũng không thích cái tên kia, nhưng là ta phải bảo đảm hắn tính mạng, đặc biệt là ở nơi này trong thung lũng, cho nên có một số việc điểm đến thì ngưng liền tốt, không nên làm xảy ra án mạng. Khương Phàm cười nói, tiền bối yên tâm đi, ta vẫn chờ hắn dẫn đường cho ta đâu, hơn nữa ta cũng không sát ý, cũng không muốn cho tiền bối tìm phiền toái, ta mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn tìm được những cái kia biến mất tu sĩ, ta cũng chính là chuyện này tới, nếu có chút lời không thể từ trước thế hệ trong miệng nói ra, vậy ta vậy phải nghĩ muốn những biện pháp khác không phải, tổng không thể một mực xung loạn, ít nhất có hắn dẫn đường, chúng ta vậy chưa đến nỗi lãng phí qua thời. Gian dài. Nghe nói như vậy, tộc trưởng thở dài. À, nếu ngươi cố ý phải đi, ta cùng ngươi hãy nói một chút tình huống bên kia đi, vậy hy vọng ngươi có thể cẩn thận nữa cân nhắc một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, vãn bối rửa tai lắng nghe. Tộc trưởng mở miệng nói, ngươi có biết cái này Lăng Tiêu cổ cảnh lai lịch? Khương Phàm nói, từ tin tức ta lấy được tới xem, hẳn là do thượng cửu thiên hoặc là tổ giới cao thủ sáng chế, ta nói nhưng có sai. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê vong lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Lôi cuốn, kịch tính, hoặc não. Chương 1493, cổ cảnh lai lịch. Nghe được Khương Phàm mà nói, tộc trưởng lắc đầu một cái. Ngươi nói không sai, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh đúng là nhân vật lớn sáng chế, nhưng hắn nhưng thật ra là năm đó một nơi vết nứt không gian nơi sửa đổi, có thể tưởng tượng năm đó những đại nhân vật kia mạnh bao nhiêu, lại có thể cầm nơi này cải tạo thành giống như thật thế giới như nhau, trọng yếu hơn chính là, nơi này dung hợp Cửu Hoang và Thượng Cửu Thiên Tiên Đạo hơi thở, cho nên nơi này quy luật lực mới chịu so Cửu Hoang mạnh hơn một ít, thêm không phụ thuộc vào tại Cửu Hoang hoặc là Thượng Cửu Thiên, mà là nhảy ra đất quần hạt. Nói đến đây, tộc trưởng tựa như nhớ lại cái gì, sau đó nói tiếp, năm đó tổng cộng có 16 cái thế lực phái cao thủ và đệ tử thông qua nơi này đi Cửu Hoang, mở mang bờ cõi, có thể bọn họ không từng nghĩ đến, khi bọn hắn tiến vào Cửu Hoang sau đó, đường lui liền bị đóng chặt, cái này vết nứt không gian lại là ở dần dần suy bại, những cao thủ này đem mang công pháp vật chuyển cho Cửu Hoang nhân tộc sau đó, đường cũ trở về, nhưng phát hiện vết nứt không gian đã gần như tan vỡ, cũng may những cao thủ này thực lực cực mạnh, cưỡng ép ổn định lại nơi này cái hở, sau đó lại là lấy giá cực lớn đem vậy không gian lối đi cải tạo thành một cái thế giới nhỏ, mà đây cũng chính là Lăng Tiêu cổ cảnh lai lịch. Khương Phàm nghe được nhập thần, nhưng lại cũng không có chen vào nói, bởi vì cái này quả thực có chút rung động. Tộc trưởng nói tiếp, đáng tiếc dù vậy, đường lui như cũng bị đóng chặt không cách nào mở, những đại nhân vật kia không rõ ràng thượng cửu thiên kết quả chuyện gì xảy ra, đáng tiếc muốn phá vỡ nhưng căn bản không có biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể trước mang tộc nhân ở chỗ này ở lại. Thẳng đến nhiều năm sau đó bọn họ mới phát hiện, phong bế đường lui quy tắc thật giống như giãn ra một ít, chỉ cần đạt tới cảnh giới nhất định là có thể cưỡng ép đột phá. Vậy chính vì vậy, các nhân vật lớn bắt đầu an tâm tu luyện, cảnh giới đủ sau đó, liền sẽ cưỡng ép xông trở về, cuối cùng chỉ còn lại có 16 cái thế lực các đệ tử lưu lại, canh giữ ở cái này Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó, mà những đệ tử này chính là chúng ta nơi này tất cả thế lực, tộc ta dĩ nhiên vậy là một cái trong số đó. Nói cách khác, nơi này quả thật có đi thông thượng cửu thiên lối đi, chỉ cần cảnh giới đạt tới liền có thể từ nơi này đi thượng cửu thiên. Tộc trưởng gật đầu một cái, không sai, chính là ý này, nhưng mà năm đó những đại nhân trước khi rời đi, đem cái này bí cảnh bảy quy luật, muốn từ lối vào đi vào, có chút rất lớn hạn chế, không biết từ nguyên nhân gì, bọn họ thật giống như không hề muốn Cửu Hoàng tu sĩ thông qua nơi này đi thượng cửu thiên, dĩ nhiên vậy có thể là vì bảo vệ chúng ta những đệ tử này, cho nên mới không thể không ra hạ sách này. Cửu Hoàng những cao thủ suy đoán quả nhiên cũng không phải là không có đạo lý, ở Cửu Hoàng giống vậy có thể đạt tới luân hồi cảnh, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là rời đi Cửu Hoàng, đi những quy tắc khác cao hơn thế giới, nhưng không có lối đi dưới tình huống, để cho bọn họ không có chút nào mục tiêu, không nhất định sẽ đến một cái dạng gì vị diện, vậy chính vì vậy rất nhiều tu sĩ cũng không chọn cuống cuồng đi đột phá, mà là cho mình đầy đủ thời gian đi chuẩn bị còn có điều chỉnh tâm tính. Nhưng nếu như có thể trực tiếp đi thượng cửu thiên, tin tưởng bọn họ sẽ dễ dàng hơn lựa chọn, dẫu sao bọn họ cũng muốn tham dự tranh phong, đi mạnh hơn thế giới tìm kiếm cảnh giới cao hơn, cũng có thể chứng minh mình. Nói đến đây, vậy tộc trưởng lần nữa nhìn về phía Khương Phàm. Nói đến đây 16 cái thế lực, hiện tại cũng có thể nói 16 cái tộc quần, ngươi thấy tộc ta số lượng, hẳn coi như là tương đối nhiều, bởi vì tộc ta phương pháp tu luyện nguyên nhân, tăng lên muốn so với những tộc quần khác khó khăn nhiều, mà như vậy tình huống chính là dần dần bị kéo ra chênh lệch, đến hiện tại tộc ta đã không cách nào đặt chân ở Lăng Tiêu Phong, nếu như không phải là ngẫu nhiên tìm được như vậy một vị trí cung cấp tộc ta ở, tộc ta địa vị có thể đã sớm bị chiếm đoạt. Nhưng cũng chính bởi vì tộc ta không có cảnh giới áp chế, cho nên sinh sôi trên, tộc ta hiển nhiên muốn so với những tộc quần khác mạnh hơn nhiều, đến hiện tại đã có như thế nhiều tộc nhân, sinh sống ở nơi này ngược lại cũng coi là một chuyện vui. Nhưng có tộc quần hôm nay chỉ còn lại một hai người mà thôi, hơn nữa theo thời gian tăng trưởng, bọn họ cũng đã kém không nhiều đến đèn cạn dấu bước, mặc dù bọn họ cảnh giới rất cao, nhưng chung quy rất khó kinh nổi thời gian ăn mòn, vậy chính vì vậy, bọn họ tất thắng sở học, chẳng muốn trắng trắng hy sinh, mà những tộc quần khác tu sĩ bọn họ không thể nào đi đón nạp. Hơn nữa các tộc đều có các tộc tu luyện biện pháp, về phẩm chất không kém nhiều, cho nên vậy rất ít xuất hiện chuyển đầu cái khác. Môn hạ sự việc. Nguyên nhân chính là như vậy, những đại nhân vật này cũng chỉ cầm mục tiêu rơi vào ngoại lai bọn tiểu tử kia trên mình, chỉ tiếp trước mấy lần mở, cũng không có quá tốt tư chất đệ tử xuất hiện, nhưng cái này lần không cùng, lần này Lăng Tiêu cổ cảnh mở sau đó, những nhân vật kia cửa cơ hồ đồng thời cảm thấy một ít vô cùng cái thiên phú tu sĩ, đây có thể để cho những cái kia ngồi chơi nhiều năm láo ra trước mắt sáng lên, sau đó có nhân vật lớn lợi dụng thủ đoạn, bắt đầu đem những cái kia có thiên phú tu sĩ cưỡng ép mang đi. Nếu như ta đoán không sai, ngay trong bọn họ sẽ có người bị nhân vật lớn chọn chúng, trở thành môn hạ đệ tử, đối bọn họ mà nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Dĩ nhiên nếu như không phối hợp, rất có thể sẽ bỏ mạng. Duy nhất cần phải chịu, có thể chính là muốn lưu lại ở nơi này Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó khổ tu. Nếu như rơi vào cổ trai, rất có thể cũng chống đỡ không tới lần sau bí cảnh mở, liền phải bỏ mạng ở chỗ này. Khương Phàm ánh mắt lóe lên, hắn đã hoàn toàn rõ ràng liền kết quả chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới là một đám nhân vật lớn đang chọn đệ tử, chỉ là hắn không rõ ràng mang đi nhiều người như vậy, tại sao một cái đều không thả. Khương Phàm đem mình nghi vấn cho biết cho đối phương. Tộc trưởng nói thẳng, cái này ta hiện tại vậy không biết, hoặc giả là bởi vì công pháp, hoặc giả là bởi vì nguyên nhân gì khác, những đại nhân vật kia nóng này mặc dù cổ cái điểm, nhưng cũng đều chưa tính là người thích giết chóc, nếu không những năm này cũng sẽ không chỉ là đuổi người ngoài. Không đủ nếu như ngươi xông vào địa giới của bọn họ mà nói, vậy bọn họ sẽ như thế nào đối phó ngươi, thật rất khó nói, có lẽ thật sẽ hạ sát thủ, tên kia nhắc nhở các ngươi cũng không phải cố ý hù dọa các ngươi, mà là thật có cái loại này có thể. Nghe nói như vậy, Khương Phàm sắc mặt hơn nữa bình tĩnh, vô luận như thế nào hắn cũng trước phải tìm được cố nhân cửa, nếu như bọn họ thật bị nhân vật lớn chọn chúng trở thành bọn họ đệ tử, Khương Phàm sẽ cho dư bọn họ tuyệt đối chống đỡ, nếu như không được chọn hoặc là muốn rời đi, Khương Phàm liền nhất định sẽ giúp bọn hắn một chút. Khương Phàm đối cố nhân gần đây như vậy, cũng không phải là đùa giỡn. Đa tạ tiền bối cho biết hết thảy các thứ này, không quá ta vẫn còn đi một chuyến, dám hỏi tiền bối, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong, vậy Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ thân ở nơi nào? Tộc trưởng nghe nói như vậy, vậy nhíu mày, ngươi hỏi thăm đại nhân hành tung làm gì? Hắn cũng không phải là ngươi có thể trêu chọc, đại nhân hắn nóng nảy bốc lửa, ngày thường không ai dám đi trêu chọc hắn. Hơn nữa hắn đã không hỏi thế sự nhiều năm, chuyện này hắn chẳng những sẽ không ngăn cản, hơn nữa còn sẽ toàn lực chống đỡ, ngươi có thể đừng bị đuổi mà mắc cỡ. Tiền bối yên tâm, ta tự có ứng đối phương pháp, nói không chừng hắn còn có thể giúp ta một cái. Mặc dù không biết Khương Phàm kết quả từ đâu tới sức lực, nhưng lúc này hắn ngược lại là có thể giúp Khương Phàm một cái, đối hắn tới nói không có bất kỳ tổn thất. Lăng Tiêu Phong sau núi, nơi đó là đại nhân bế quan chỗ, không có cấm chế ngăn trở, nhưng lại không ai dám không kinh cho phép bước vào nửa bước, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ mới được, nếu không tất nhiên dẫn lửa thiêu thân. Khương Phàm ôm quyền, đa tạ tiền bối. Làm rõ ràng cái này Lăng Tiêu cổ cảnh hết thảy, Khương Phàm cũng không có hỏi lại cái khác, mà Vương Hy còn có mấy cái khác Ly Trần cảnh cao thủ muốn tìm bí mật, rất có thể chính là cái lối đi kia phải chăng thật tồn tại, thôn này dài đã coi như là chứng minh hắn tồn tại. Là bày tỏ cảm ơn, Khương Phàm lấy ra một ít đan dược đưa cho hắn, đan dược phẩm chất cực cao, đều là chút rèn luyện thân thể đan dược, cái này trong bí cảnh cũng không tốt đạt được, mà bọn họ cái này nhất tộc liền càng không cách nào luyện chế được. Tộc trưởng vậy không khách khí, nhắc nhở Khương Phàm cái này thung lũng mở ra thời gian, sau đó liền lại nữa quá nhiều nhắc nhở, nếu như Khương Phàm khăng khăng làm theo ý mình mà nói, hắn vậy không có biện pháp gì. Khương Phàm trở lại chỗ ở, Tần Vô Lượng như cũ chặn cửa không để cho vậy ông già đi ra, vậy ông già lúc này ngồi xếp bằng an tĩnh ở trong đó, hiển nhiên ở lấy thần thức nội thị mình tình huống, khẽ nhíu mày, hiển nhiên đã phát giác cái gì. Khương Phàm mở miệng, suy tính thế nào? Ông già mở mắt ra, mang các ngươi đi vậy cảnh bên trong cảnh lối vào cũng không là vấn đề, nhưng ta cũng không biết tiến vào trong đó biện pháp, đến lúc đó ngươi cũng không thể chơi xấu, không đúng ta. Còn có ngươi phong ấn ta khí hải, cái này sẽ thật to lãng phí chúng ta đi đường thời gian, xin ngươi hãy trước cầm ta phong ấn giải khai, như vậy ta cũng có thể mau sớm mang các ngươi đi bên kia, các ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm nói, không thể nào, ngươi biết cầm một cái Ly Trần cảnh kẻ địch mang theo bên người sao? Vậy ngộ đạo cảnh cao thủ có chút buồn bực, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày lại sẽ bị mấy cái nhân vật nhỏ bắt còn phong bế khí hải. Hắn hiện tại thậm chí liền tránh thoát cơ hội cũng không có, chỉ có thể phối hợp thầm. Đất rung núi chuyển, Khương Phàm biết điều này đại biểu cái gì. Vậy đặc thù linh lực vận hành, toàn bộ thung lũng núi cao chót vót bắt đầu hướng hai bên tối lui, quy tắc dưới áp chế, vậy linh lực không ngừng phóng thích. Trương Thiên Tề hai người đứng ở trong thôn lạc hướng bầu trời nhìn, chỉ gặp ánh mặt trời bỏ ra, thấy mặt trời lần nữa, thung lũng mở ra. Khương Phàm nhìn về phía trong phòng ngộ đạo cảnh ông già, trực tiếp mở miệng nói, xem ra ngươi không thể tiếp tục ở nơi này làm khách, chúng ta muốn rời đi trước một chuyến mới được. Nghe nói như vậy, vậy ông già chau mày, chỉ có thể từ từ đứng dậy. Tộc trưởng đi tới, mở miệng nói, hy vọng các ngươi được đền bù mong muốn, một đường chú ý, không có chuyện có thể trở về ngồi bên này ngồi. Tân Vô Lượng cười nói, chờ một chút lần vội tới ngươi mang rượu ngon, chúng ta lại hảo hảo uống một lần. Nói xong nhìn về phía trong thôn những người khác, còn có các ngươi, cố gắng tu luyện, lần sau tái chiến. Được. Tân Vô Lượng ở chỗ này nhân khí tương đối khá, Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên biết được có thể rời đi thung lũng, cả người buông lòng không thiếu, những ngày qua bọn họ hơi thở bị áp chế hoàn toàn, một mực có chút lo lắng đề phòng, mặc dù bọn họ biết Khương Phàm hai người mới có thể bảo vệ được bọn họ, nhưng một cái thần pháp cảnh cao thủ đột nhiên biến thành người phàm, như vậy chênh lệch vậy quả thật lớn một chút. Khương Phàm nói tạm biệt đám người, dẫn đầu hướng lúc tới đối diện phương hướng núi cao chót vót đi tới nghiêm sắt vách bên dưới, đã có thể cảm nhận được trong cơ thể linh lực đổi được sinh động, hoàn toàn không cần leo, trực tiếp dọc theo núi cao chót vót ngự không đi là được. Tân Vô Lượng kéo một cái vậy ngộ đạo cảnh cao thủ lại lưng, mang hắn ngự không lên, cùng rời đi thung lũng. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 1494, Lăng Tiêu Phong. Linh lực trở về, đây có thể để cho Trương Thiên Tề hai người cả người bừng lòng. Có thể trưởng không lực lượng cảm giác, thật tốt. Khương Phàm nói, các ngươi chắc có cảm giác mới đúng, lần này thung lũng phía dưới, các ngươi hẳn phát hiện mình yếu nhất một mặt, sau đó có thể ở phương diện này trên dưới chút công phu, có ở đây không chế mãi tu luyện dưới tình huống, hết sức cố gắng tu luyện dưới mình thân sắc cường độ, lâu dài đi xuống, tất nhiên có thể được một vài chỗ tốt, tăng trưởng chiến lực chỉ là trong đó một mặt, đối các ngươi thọ nguyên cũng hẳn sẽ có không nhỏ thêm được. Nghe nói như vậy, vậy nguyên chủ cao thủ cũng là nặng nề gật đầu một cái, hắn lần này có thể là thật ở phía trên này thua thiệt, Tần Vô Lượng cảnh giới rõ ràng so hắn kém một đoạn lớn, nguyên bản hai người gặp mặt, chiến lược hẳn chênh lệch to lớn mới đúng, có thể ở đó trong tung lũng, hắn lại bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, cái này quả thực quá để cho hắn khó đón nhận. Trương Thiên Tề hai người mặc dù lần này ở trong tung lũng căn bản không dùng bọn họ ra tay, nhưng bọn họ nhưng cảm thấy Dương Trần nói áp lực, cũng đang bởi vì như vậy, bọn họ sau đó phải được ở phương diện này thật tốt hạ công phu mới được, cũng chỉ có như vậy, mới có thể để ý bên ngoài lúc đối phó càng nhiều biến hóa. Tần Vô Lượng cười nói, xem ra vẫn là chúng ta luyện thể tu sĩ mạnh hơn một ít. Khương Phạm nhưng lắc đầu một cái, có lợi thì có hại, ngươi ở thần thức cường độ trên vậy phải chăm chỉ thêm mới được, một điểm này bọn họ so ngươi mạnh hơn nhiều. Trương Thiên Tề nói, đừng lấy vì ngươi so chúng ta mạnh nhiều ít, không hơn không kém mà thôi, nếu như không phải là lần đó cơ duyên, ngươi đạt được nhân vật lớn giúp ngươi rèn luyện thân xác, ngươi hiện tại vậy tuyệt không phải ta đối thủ. Thần Vô Lượng ngược lại là xem thường. Ngươi hâm mộ sao? Trương Thiên Tề. Khương Phạm tìm ra một kiện ngự không linh bảo, trực tiếp rót vào linh lực, để cho tất cả mọi người đi tới trên linh bảo. Lúc này bên người có người chỉ đường, hắn dĩ nhiên muốn thời gian đầu tiên đi Lăng Tiêu Phong, hắn đã ở trong thung lũng biết được liền cái này Lăng Tiêu cổ cảnh lai lịch chân chính, cũng biết liên quan tới vậy vị cao thủ một ít mục đích, nhưng hắn vẫn là cho rằng, hết thảy quyết định cũng hẳn do các bạn hắn tới chọn, hơn nữa hắn tuyệt không nhận là, những cao thủ kia sẽ đem biến mất tất cả mọi người đều thu làm đệ tử, bọn họ nào có nhiều như vậy tinh lực. Cao thủ kia lúc này cẩn thận cảm giác tư mình khí hải tình huống, rời đi thung lũng sau hắn ngay tại thử nghiệm phá giải Khương Phàm phong ấn ở hắn xem ra, Khương Phàm bọn họ bất quá cũng chỉ là nhân vật nhỏ mà thôi, chỉ cần có thể phá ra cấm chế, trở tay là có thể trấn áp bọn họ. Đáng tiếc vậy nhìn như bình thường kim, lúc này lại quỷ dị biến mất không gặp, mà thuốc kia lực lại là hoàn toàn trở ngại hắn kinh mạch, để cho hắn linh lực trong cơ thể căn bản không cách nào hoàn thành vận hành, cưỡng ép vận chuyển tới vậy không thể nào, nhưng sợ rằng sẽ để cho vậy mấy cái chủ mạch lạc trực tiếp nổ lên, vậy đối với hắn tu vi ảnh hưởng tất nhiên là to lớn, thậm chí có thể tu vi tan hết, hắn nói thế nào cũng là một tôn cao thủ, kết cục như vậy hắn có thể không thể chịu đựng. Không biết làm sao chỉ có thể tiếp tục nghe theo Khương Phàm an bài, giúp hắn chỉ đường. Khương Phàm hiển nhiên phát giác lòng dạ nhỏ mọn của hắn, trực tiếp mở miệng nói, ta là lợi dụng bí pháp giúp ngươi phong ấn khí hải. Sau khi đi lên còn trộn lẫn vào ta linh lực, ngươi không cần thử, vô dụng, không có ta phương pháp, coi như là ly trần cảnh tu sĩ muốn giúp ngươi giải khai cái này phong ấn, ngươi vậy phải chịu đựng một nửa nguy hiểm, ngươi chỉ phải phối hợp, sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải khai cái này vậy phong ấn, ta nói chuyện giữ lời. Mặc dù vẫn là có chút không cam lòng, nhưng cao thủ kia không có phản bác nữa, mà là ôn hòa nhã nhặn nói, ta mang các ngươi đi không là vấn đề, nhưng hậu quả như thế nào, ta cũng không dám bảo đảm, Lăng Tiêu Phong cũng không phải là các ngươi nói đi thì đi tùy ý xông loạn địa phương, hơn nữa các ngươi cho dù có biện pháp tiến vào vậy cảnh bên trong cảnh, vậy rất khó thay đổi gì, những cái kia những đại nhân không thể nào ngồi yên không lý đến, nếu như cao thủ phải đối phó các ngươi, vậy các ngươi đi bên kia cùng chịu chết không việc gì khác biệt. Khương Phàm nói, những thứ này không cần ngươi bận tâm, ngươi chỉ cần dẫn chúng ta đi là được. Trương Thiên Tề truyền âm cho Khương Phàm, Khương huynh, tên này sẽ không có ý cái hố chúng ta chứ? Khương Phàm đáp lại, hẳn không biết, ta ở trong thung lũng cùng vậy nhất tộc trưởng nói qua, nếu quả thật có vấn đề gì, chúng ta nghĩ biện pháp trước thời hạn rời đi là được, không cần phải liều mạng đi sông. Trương Thiên Tề nói, Khương huynh ngươi năng lực ngược lại là không cần gì cả lo lắng, nhưng chúng ta ba cái sợ rằng rất có thể sẽ kéo ngươi chân sau. Hắn hiển nhiên rất rõ ràng, vô luận là bọn họ hai cái vẫn là Tần Vô Lượng, đến Lăng Tiêu Phong cái loại địa phương đó, sợ rằng đều không cách nào thay đổi bất kỳ thế cục, ngược lại sẽ trở thành là Khương Phàm gánh vác, dẫu sao bọn họ sau đó phải đối mặt rất có thể là ngộ đạo cảnh cao thủ, thần pháp cảnh tu vi ở nơi đó sợ rằng căn bản không tính là cái gì. Nhưng Khương Phàm nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, các ngươi không cần lo lắng, ta tự có ứng đối phương pháp, liền tính ra ta khó giải quyết vấn đề, ta cũng có lòng tin mang các ngươi rời đi Lăng Tiêu Phong. Gặp Khương Phàm như vậy, Trương Thiên Tề nói, Khương huynh quả nhiên là để cho người kinh ngạc, không nghĩ tới loại địa phương này lại cũng có thủ đoạn có thể lợi dụng, vậy ta vậy cũng không sao tốt băn khoăn, ngươi vẫn là cùng Tần Vô Lượng nói một tiếng tốt, nếu không tên này rất có thể sẽ gây ra tai vạ tới. Khương Phàm cười nói, hắn lúc mấu chốt vẫn đủ đáng tin. Cứu hoang, Lăng Tiêu cổ cảnh lối vào vùng lân cận. Vương Hy ở một nơi dưới bóng cây ngồi xếp bằng tĩnh tu, nàng hơi thở mười phần nhắm nhủi, hấp thu linh lực phương thức và phần lớn tu sĩ cũng không giống nhau, hiển nhiên có thuộc về nàng một loại phương thức đặc thù. Khương Phàm hôm nay dẫn người tiến vào cái này Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong có một đoạn thời gian, nhưng mọi người phát hiện, Khương Phàm vào nhập cổ cảnh sau đó, Vương Hy cả người cũng lộ vẻ được bình tĩnh rất nhiều, một mực thuộc về một loại bình tĩnh trong trạng thái. Có thể gặp nàng đối Khương Phàm có tuyệt đối lòng tin, nếu không tuyệt sẽ không như vậy đây là, bốn đạo thân ảnh ngự không tới, tốc độ cực nhanh. Cái này bốn đạo hơi thở tương đương không kém, chạy thẳng tới Vương Hy phương hướng tới, người sau mở mắt ra, nhếch miệng lên, hiển nhiên người đến nàng cũng không xa lạ gì. Bốn người hướng Vương Hy thi lễ, mười phần cung kính. Lão sư, cái này bốn người không phải người khác, chính là ngày đó thần mục trở lại Cửu Hoang lúc đó, ở nơi đó xuất hiện bốn vị ly trần cảnh cao thủ, võ thành các người. Vương Hy đứng dậy, hướng bọn họ gật đầu một cái, các ngươi làm sao cũng tới. Chúng ta gần đây không có sao, nghe nói lão sư dẫn người đến bên này, cho nên đặc biệt đến chỗ này bài kiến, xem có phải hay không có cần gì chúng ta giúp. Vương Hy nói, các ngươi có lòng, bất quá chuyện bên này các ngươi không giúp được gì, bởi vì ta phải phái người tiến vào cái này Lăng Tiêu cổ cảnh, bên trong tình huống và trước kia hoàn toàn không cùng, còn chưa hiểu kết quả chuyện gì xảy ra. Nghe nói như vậy, bốn người đều lộ ra nụ cười. Lão sư chẳng lẽ quên, chúng ta bốn cái năm đó cũng tiến vào qua cái này Lăng Tiêu cổ cảnh, võ thành chính là ở chỗ này của khởi. Vương Hy đột nhiên nghĩ đến cái gì, mới chợt hiểu ra nói, ta thiếu chút nữa đưa cái này quên mất, năm đó các ngươi bốn cái quả thật tiến vào qua trong đó, còn ở bên trong lấy được không thiếu chỗ tốt. Một lần kia vẫn là ta đưa các ngươi đến nơi này, đáng tiếc các ngươi ở chỗ này không phát hiện quá nhiều liên quan tới bí mật của nơi này, nhưng coi như các ngươi biết cũng không dùng, các ngươi hiện tại không cách nào tiến vào trong đó, người ta trong chốc lát vậy không liên lạc được. Võ Thành nói, nhìn dáng dấp chúng ta vẫn là tới trễ, nếu như có thể tìm lại một ít thiếu niên thiên tài tới, chúng ta ngược lại là có thể chỉ điểm một tí bọn họ, bảo đảm để cho bọn họ ở trong đó rất nhiều thu hoạch. Vương Hy nói, Khương Phàm vậy tiểu tử lần này đích thân ra tay, có hắn ở ta đây là không việc gì quá lo lắng, hắn có thiên đại khí vận, tổng sẽ tìm được giải quyết chuyện biện pháp, tin tưởng hắn có thể đối phó bên trong phiền toái. Nghe được Khương Phàm tên chữ, bốn người cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngày đó Khương Phàm ở bọn họ trước mặt, cho thấy áp đảo đồng bối tu sĩ siêu cường chiến lực, lúc này hồi tưởng lại cũng không khỏi không để cho bọn họ cảm giác được tươi đẹp, mặc dù trước đoạn thời gian thường xuyên sẽ có hạ cửu thiên thần pháp cảnh thiên tài thiếu niên lộ mặt, nhưng bọn họ như cũ cảm thấy Khương Phàm muốn so với những thiếu niên này hơn nữa thần kỳ một ít. Mà đang ở bọn họ đàm luận lúc đó, bên kia Khương Phàm đã dẫn người đi suốt đêm đường, lấy nhanh nhất tốc độ đến Lăng Tiêu Phong vào ngoài. Khương Phàm cũng không có gấp hành động, mà là lần nữa tìm ra Tiểu Nguyệt Nhi phụ linh ngọc, cảm giác sau kinh ngạc vui mừng phát hiện, Tiểu Nguyệt Nhi lại ở khoảng cách bọn họ chỗ không xa dừng lại, lúc này hơi thở đầy đặn, hiển nhiên cảnh giới đã đạt đến một cái khá vô cùng bước. Khương Phàm để cho đám người ở nơi này chờ, hắn một người rời đi, chạy thẳng tới Tiểu Nguyệt Nhi phương hướng đi. Hắn áp chế mình hơi thở, mà Tiểu Nguyệt Nhi bóng người rất nhanh liền xuất hiện ở hắn trong mắt, có thể Tiểu Nguyệt Nhi lúc này đang ngồi xếp bằng một cây đại thụ cạnh, toàn thân hiện lên kỳ lạ ánh sáng, không biết đang làm gì. Khương Phàm từ từ đi vào, đột nhiên phát hiện, lúc này Tiểu Nguyệt Nhi bị một cổ đặc thù linh lực bao vây, đó chính là dưới đất như vậy linh lực vào hóa thành, hơi thở tương đương không kém, so hắn mới bắt đầu thấy không biết mạnh nhiều ít lần. Bất quá Khương Phàm có thể cảm nhận được Tiểu Nguyệt Nhi hơi thở ổn định, mặc dù bị vậy linh lực bao vây, nhưng nàng tự thân hơi thở nhưng cũng không có bị ảnh hưởng nhiều ít, có thể gặp vật này đối nàng không có tác dụng quá lớn, một điểm này ngược lại là và Khương Phàm có chút tương tự. Nàng hiển nhiên cố ý tạo nên, cố ý để cho linh lực này đem nàng bọc, nàng tựa như ở kiểm tra tìm kiếm cái gì. Mà Khương Phàm đứng tại chỗ không có quấy rầy nàng, yên lặng chờ đợi, Tiểu Nguyệt Nhi nói không chừng đã tìm được ứng đối phương pháp, hắn có thể hết sức sớm biết vậy là một chuyện tốt. Linh lực vẫn ở chỗ cũ không ngừng hội tụ, Khương Phàm có thể xác định, hơi thở này chính là từ dưới đất tới, chỉ bất quá hắn tiến vào cái này bí cảnh sau lâu như vậy, lại liền một món linh lực kỳ lạ cũng không có đánh út về phía hắn, liền tựa như toàn bộ Lăng Tiêu cổ cảnh cầm hắn bài xích ra ngoài như nhau, loại cảm giác đó có thể cũng không khá lắm. Tiểu Nguyệt Nhi xanh mười phần đẹp, lúc này dáng vẻ và lần trước phân biệt lúc không có bất kỳ biến hóa, duy chỉ có cảnh giới hiển nhiên lại tăng lên rất nhiều, nàng có thể một đường đi tới nơi này, tìm được Chí Tôn Phong, có thể gặp nàng thực lực tuyệt đối đủ cường đại, chí ít sẽ không so Tần Vô Lượng bọn họ kém. Khương Phàm hơi thở hội tụ hạ, linh lực không ngừng ở chúng quanh di động, cả người đem thần thức đầu xuống mặt đất trong đó, hắn phải cẩn thận cảm giác dưới đất tình huống. Trước mặt chính là Lăng Tiêu Phong, nếu đã đến nơi này, hắn dĩ nhiên phải cẩn thận cảm giác hạ vậy linh lực ngọn nguồn vị trí kết quả ở nơi nào, như vậy mới có thể dễ dàng hơn tìm được mất tích những người đó. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn tiên quyết. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 1495, tính sai. Xa xa, Tần Vô Lượng ba người mang vậy là bị đóng khí hải cao thủ đã chờ đợi 2 tiếng. Nơi này gió êm sóng lặng không có bên ngoài xảy ra chuyện, bọn họ ngược lại là rất có kiên nhẫn. Lúc này ngược lại là không có gì hay quấn quýt, bởi vì ngự không nguyên nhân, cho nên bọn họ vẫn là không có cảm giác được dưới đất vậy đặc thù linh lực đối bọn họ sinh ra uy hiếp. Còn như cao thủ kia ở đoạn đường này đã nghĩ thông suốt, lúc này coi như là cái này ba người cầm hắn đưa về mặt đất, hắn vậy tuyệt đối sẽ không rời đi trước, mà là cùng Khương Phàm trở lại hắn nói, nguyên nhân rất đơn giản, nếu như hắn dám trộm đi, vậy hắn chờ đợi sẽ là Khương Phàm ra tay. Cái này ba người tuổi trẻ dọc theo đường đi đối Khương Phàm cơ hồ không có bất kỳ phản bác nào. Khương Phàm lại là giúp bọn họ chỉ điểm một ít liên quan tới trong tu luyện tâm đắc, liền liền hắn nghe cũng cảm thấy 10 phần có đạo lý, Khương Phàm cho thấy năng lực và hắn cảnh giới còn có tuổi tác hoàn toàn không được tỷ lệ. Bọn họ lúc này không thấy được Khương Phàm vị trí, chỉ có thể yên lặng chờ đợi Khương Phàm trở lại. Mà ngay lúc này, một đạo tương đương không kém hơi thở xuất hiện, một đạo thần niệm phong thích, Tần Vô Lượng ba người như lâm đại địch. Không tốt. Tần Vô Lượng mới vừa kêu một câu, một khắc sau một cái bàn tay tựa như vô căn cứ xuất hiện, đem vậy ông già bắt, ba người muốn ngăn trở đáng tiếc đã không kịp. Mênh mông đặc thù linh lực xuất hiện, ngay tức thì cuộn sạch hướng ba người, Tần Vô Lượng vừa muốn phản kháng, nhưng cảm giác được một cổ cường đại lôi kéo trực tiếp đem hắn kéo vào trong hư không, Trương Thiên Tề bọn họ cũng là như vậy, hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn họ thậm chí phản ứng không kịp nữa. Mà Khương Phàm đột nhiên phát hiện ba người hơi thở biến mất, hắn không thể không trở lại, thấy vậy ngự không linh bảo chống chân như vậy, không thấy bóng dáng, hắn vội vàng tìm ra phụ linh ngọc, nhưng phát hiện đã không cách nào cảm giác được ba người hơi thở, liền liền vậy dẫn đường cao thủ, vậy đi theo cùng nhau biến mất không gặp, đây có thể để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ tới. Khương Phàm nhìn về phía Lăng Tiêu Phong phương hướng, ánh mắt lóe lên. Nhìn dáng dấp một mực ở lưu ý chúng ta hành tung, đáng tiếc ta nhưng một chút đều không cảnh giác. Thật là tính sai. Nói xong, hắn thu hồi vậy ngự không linh bảo, lần nữa bay về phía Tiểu Nguyệt Nhi phương hướng, không thể không nói sự việc vẫn là có chút vượt qua hắn dự liệu, hắn có thể không nghĩ tới Tần Vô Lượng ba người vẫn là không có tránh được bị vậy linh lực mang đi kết quả. Cái này cũng thuyết minh một chuyện, đó chính là càng tới gần nơi này Lăng Tiêu Phong, vậy linh lực cường độ lại càng mạnh. Bất quá Khương Phàm vậy phát hiện một ít chỗ bất đồng, bởi vì vậy linh lực theo đạo lý mà nói là từ mặt đất xuất hiện, có thể ngự không linh bảo trô ở cao độ, nếu như phía dưới có linh lực xuất hiện, bọn họ cũng có thể cảm giác được mới đúng. Vậy chỉ có một loại giải thích, lần này tập kích tuyệt đối là người là gây ra, cũng không phải là phía dưới trận pháp dẫn dắt, Lăng Tiêu Phong ở giữa nhân vật lớn vẫn là ra tay, chỉ tiếc hắn không có chính mắt nơi gặp. Trở lại Tiểu Nguyệt Nhi bên này, phát hiện Tiểu Nguyệt Nhi lúc này còn đang cảm giác trước cổ linh lực kia. Hắn lúc này nhất định phải mau sớm hành động mới được, nếu có nhân vật lớn vẫn đang ngó chừng bọn họ hành động, Khương Phàm thì không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn đi tới Tiểu Nguyệt Nhi bên người, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào Tiểu Nguyệt Nhi trên mình linh lực bên trong, vậy linh lực bắt đầu nhanh chóng tối lui. Tiểu Nguyệt Nhi đột nhiên mở mắt ra, thấy trước mắt vậy trương đẹp trai khuôn mặt, nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mừng như điên. "Ca ca." Tiểu Nguyệt Nhi trực tiếp nhảy lên, ôm Khương Phàm cổ, hiển nhiên thấy Khương Phàm để cho nàng hết sức cao hứng. Khương Phàm sờ một cái đầu nàng, "Cô bé, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rất nguy hiểm không biết sao?" Tiểu Nguyệt Nhi nói, "Ta nhưng mà thay ca ca đi vào, Vương Hy tiền bối để cho ta tìm ngươi trở về hỗ trợ, ta không muốn quấy rầy ca ca liền tự mình tiến vào, chỉ là không nghĩ tới đây lại như thế nguy hiểm, liền Vũ Tiêu đều bị người bắt đi." Khương Phàm nói, "Cùng ta đồng hành người giống vậy bị bắt đi, thấy ngươi không có sao là tốt, ngươi có thể tìm tới nơi này cũng xem là không tệ. Có cái gì không phát hiện?" "Có à, ta một đường truy tìm vậy linh lực hơi thở tới nơi này, hắn rất nhiều lần muốn bắt đi ta, đáng tiếc vậy linh lực đối với ta tác dụng không phải rất lớn, ta có thể xác định cái tên kia ngay ở phía trước trong núi này." Khương Phàm nói, "Nơi này gọi là Lăng Tiêu Phong, là cái này Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong cao thủ tụ tập chi địa, rất khó đối phó, may mà ngươi còn không vào núi, nếu không ta có thể liền không tìm được ngươi. Chuẩn bị một chút, ta mang ngươi vào núi." Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, hết sức cao hứng, nàng đặc biệt nhớ Khương Phàm, nếu như không phải là vì tránh cha nàng, nàng lên lần khẳng định sẽ cùng Khương Phàm cùng trở lại đại thiên thế giới, hôm nay Khương Phàm xuất hiện, ngược lại là để cho nàng buông lòng không thiếu. Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, đi thẳng đến phía sau cây đem vậy thân màu đen võ phục cởi ra, thay ngoài ra một bộ. Tìm được Tiểu Nguyệt Nhi, trực tiếp đem quần áo đưa cho nàng. "Vật quy nguyên chủ, cái này tiên thiên trận đồ đối ngươi mà nói có tác dụng to lớn, sau này không cho phép lại tùy tiện cho người." Tiểu Nguyệt Nhi cau mày nói, "Đây là ta đưa cho ca ca lễ vật, nào có thu hồi lại đạo lý. Ca ca không thích Tiểu Nguyệt Nhi liền sao?" Khương Phàm cười nói, "Hai câu chuyện, sau này ngươi đột phá rơi vào cổ trai, cần cái này tiên thiên trận đồ bổn nguyên lực lượng, hơn nữa nó càng có thể với ngươi hơi thở hỗ trợ lẫn nhau, để cho ngươi cho thấy càng lực lượng mạnh, đó cũng không phải là những vật khác có thể bù đắp, cho nên phải bắt chặt thời gian dung hợp tự thân, vật này đối ngươi tác dụng không phải công pháp có thể bù đắp." "Đây là..." Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên. "Ngươi con bé này liền nghe hắn nói đi, hắn nhưng mà đi qua tộc ta tổ địa, hơn nữa hắn hôm nay phá trận linh đồ hơi thở ngươi so còn muốn tinh thuần, ngươi sau đó có thể tăng lên phương hướng rất nhiều, có cơ hội cũng có thể đi một chuyến tổ địa, nếu như cùng đám lao ra kia cũng từ đang ngủ mê man tỉnh lại, khi đó muốn lại tiến vào trong đó liền không như vậy dễ dàng. Bất quá ngươi cũng muốn bắt chặt thời gian tu luyện mới được, chí ít mau sớm đền bù ngươi bây giờ phương thức tu luyện, cái này tiên thiên trận văn là tộc ta thần vật, không muốn thời gian dài cởi ra." Tiểu Bất Điểm nhưng mà thần linh tộc tiền bối, Tiểu Nguyệt Nhi biết hắn tồn tại, nếu hắn cũng lên tiếng, nàng chỉ có thể không tình nguyện nhận lấy. Màu đen kia võ phục bị nàng tiếp xúc sau đó, ngay tức thì hóa thành một cổ linh lực tinh thuần, bao trùm ở Tiểu Nguyệt Nhi trên mình, hóa thành mang theo kỳ lạ trận văn quần áo màu đen, mười phần đẹp. Tiểu Nguyệt Nhi đạt được tiên thiên trận văn sau đó, hơi thở vậy bắt đầu không khỏi từ cư trú phát sinh biến hóa, có thể gặp Khương Phàm nói đều là sự thật, vật này đối nàng mà nói, tác dụng cực lớn, ban đầu nếu như không phải là Cửu Thiên nếu không phải là mang nàng trở lại đại thiên thế giới giao độ, nàng cũng không thể đưa cho Khương Phàm. Cảm nhận được Tiểu Nguyệt Nhi hơi thở khôi phục, Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, nói tiếp, "Trong núi này cao thủ rất nhiều, một lát vào núi sau đó, ngươi có thể muốn một đường đều nghe ta an bài, không thể giống như trước như vậy làm vậy." Khương Phàm có thể còn nhớ Tiểu Nguyệt Nhi ban đầu gây họa bản lãnh, lúc ấy cũng không thiếu cho hắn tìm phiền toái, nhưng cái này lần sự quan trọng đại, hơn nữa có thể phải đối mặt ngộ đạo cảnh cao thủ, thậm chí là vượt qua ngộ đạo cảnh cao thủ, hai người phải chú ý làm việc mới được. Dẫu sao Vũ Tiêu đã bị bắt đi, còn có Tần Vô Lượng ba người, còn có trước tiến vào tất cả cố nhân, Khương Phàm phải được chuẩn bị thật tốt một tí mới được. Hai người không do dự nữa, trực tiếp hướng núi kia bên trong đi, Khương Phàm đi ở phía trước, Vũ Tiêu theo sát phía sau, bất quá cũng không có thả ra bất kỳ khí tức gì, hiển nhiên lần này dự định phối hợp Khương Phàm. Lăng Tiêu Phong hạ, có thể cảm nhận được ngọn núi này tản ra nồng nặc sức sống, trên núi cây cối mười phần tươi tốt, chỉ có mấy con đường mòn lên núi, đại biểu phương hướng bất đồng, trong chốc lát Khương Phàm ngược lại có chút phạm vào khó khăn, nhưng phải mau sớm làm ra quyết định mới được, tất lại còn có nhiều người như vậy chờ hắn đi cứu đây. Không do dự, Khương Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, cảm thụ xanh thiên thần mục giao cho hắn những cây, Khương Phàm vẫn là quyết định trước đi một chuyến sau núi, nơi đó tương đối mà nói cao thủ số lượng có thể không đáng kể, nếu như có thể đạt được vị đại nhân vật kia hỗ trợ, vậy hắn đoạn đường này coi như có thể thuận lợi nhiều. Hắn hiện tại chỉ sợ nhảy ra một đám ngộ đạo cảnh tu sĩ, nếu quả thật nói như vậy, bọn họ là có thể sẽ bị ngăn trở, không thể không rút lui. Bất quá Khương Phàm ngược lại là cũng không thế nào lo lắng, nguyên nhân rất đơn giản, Tiểu Nguyệt Nhi không giống với những người khác, nàng năng lực tự vệ có thể so với vậy tu sĩ mạnh nhiều, Khương Phàm tin tưởng hắn và Tiểu Nguyệt Nhi liên thủ, tất nhiên có thể hết thảy thuận lợi. Tiểu Nguyệt Nhi trời xanh liền mọc mắt thần, có thể thấy rất nhiều cấm chế, đây cũng là Khương Phàm năm đó nhất là hâm mộ một loại năng lực, sau đó hắn tu luyện ra Hỏa Kim Nhãn sau đó, mắt thần mới thành lập, ngược lại là cho hắn được rồi rất nhiều thuận lợi, mặc dù không như Tiểu Nguyệt Nhi lợi hại như vậy, nhưng tương lai hẳn còn có rất lớn trưởng thành không gian, đại thành lúc đó, hẳn không biết so Tiểu Nguyệt Nhi yếu nhiều ít. Mà trước hắn ở đó Thanh Ngọc tộc trong đất lấy được huyết đồng ngọc, nghe nói có thể dùng để rèn luyện mắt thần, có thể tăng lên mắt thần cấp bậc, đáng tiếc Khương Phàm một mực không thời gian dừng lại thử một phen. Vào núi sau đó, Khương Phàm không có trực tiếp hành động, mà là thi triển Huyền Hoàng Thổ linh lực, lợi dụng chui xuống đất phương pháp trực tiếp xuống đất trong đó. Hắn ý tưởng rất đơn giản, chính là muốn trước xem nơi này tình huống. Còn có vậy đặc thù linh lực, ở nơi này Chí Tôn Phong bên trong có phải hay không cũng có tồn tại, đáng tiếc kiểm tra cẩn thận một phen sau đó, vậy đặc thù linh lực tựa như đến cái này Lăng Tiêu Phong liền biến mất như nhau. Dưới đất hết thảy bình thường, hắn rất nhanh liền trở lại mặt đất, Tiểu Nguyệt Nhi đang mặt đầy kinh ngạc vui mừng nhìn Khương Phàm. "Ca ca, ngươi đây là lại được cái gì bảo vật sao? Tại sao như vậy thần kỳ?" "Bảo vật cũng chưa có, nhưng là đạt được một món trình độ cao nhất khí, cho nên vậy sẽ có được một ít đặc tính, cái này chui xuống đất phương pháp chính là cái này trình độ cao nhất hơi thở lưu, tên là Huyền Hoàn Thổ." Tiểu Nguyệt Nhi mặt đầy hâm mộ, đây có thể cũng không phải là giả vờ, năng lực như vậy chân thực quá kỳ lạ. Ngoài ra vẫn là bởi vì Khương Phàm năng lực tăng lên, đã không phải là nàng trong mắt cái đó người lỗ mãng, lúc này Khương Phàm cho người mãnh liệt cảm giác an toàn. Rất nhanh, Tiểu Nguyệt Nhi liền mở miệng nói, "Kaka, nơi này hơi thở 10 phần đậm đà, hơn nữa hiện đầy cấm chế, ta tầm mắt trong đó có hai cái phẩm chất hẳn còn không coi là sai, hẳn là người xưa lưu nơi truyền thừa, sau đó chúng ta ngược lại là có thể tiến vào trong đó, nói không chừng có thể được chỗ tốt hơn." Khương Phàm từ nàng ánh mắt phương hướng nhìn, mơ hồ có thể thấy mấy cái đường danh ở trên sườn núi đứng thẳng, phản phất là từng đạo cửa bảy để ở nơi đó. Bất quá Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, nói thẳng, "Chúng ta vẫn là bắt nhanh đi đường, cùng người cứu ra sau đó, ta ở thật tốt cùng ngươi đến các nơi lịch luyện chỗ lịch luyện một phen, tìm một ít truyền thừa tới đánh vào mình tu vi." Nói đến đây, hắn rốt cuộc hạ định quyết tâm, lựa chọn trong đó một cái chật hẹp đường núi. "Chúng ta trước đi sau núi." Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Chương 1496, đi sau núi. Cái này Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong chỗ tốt vô số, không biết tích chữ có nhiều ít truyền thừa, đây chính là thượng cửu thiên cao thủ sáng chế chi địa, truyền thừa phẩm cấp cực cao, rất nhiều lại là bao trùm cửu hoàng công pháp bên trên, trong đó một ít bí thuật để cho người thán phục, nhưng chân chính có thể bị người truyền thừa lấy được, nhưng ít chi lại càng ít. Cửu hoàng cao thủ không cách nào trực tiếp tiến vào nơi này, dựa vào tất cả thế lực người tuổi trẻ đến chỗ này, tự nhiên không cách nào dậy vò dậy quá lớn sóng gió tới. Cái này cũng thuyết minh một chuyện, lối đi này chỉ là cho ban đầu những đại nhân vật kia hậu nhân lưu, không hề bao gồm cửu hoàng những cao thủ. Dĩ nhiên, chuyện không có tuyệt đối, chỉ cần bí mật bị công bố, tin tưởng cửu hoàng những cao thủ vậy sẽ tìm được biện pháp ứng đối, nơi này chỉ sợ cũng phải bị Hạ Cửu Thiên đám lao ra kia cửa để mắt tới, bọn họ năm đó sáng tạo ra Hạ Cửu Thiên còn không phải là muốn trở thành là người trên người, đáng tiếc cuối cùng là một cao hàng nhái mà thôi. Tiểu Bất Điểm đối Tiểu Nguyệt Nhi năng lực hết sức cảm thấy hứng thú, mỗi lần thấy Tiểu Nguyệt Nhi hắn cũng có thể cảm giác được nàng hơi thở biến hóa. "Cô bé, đem ngươi linh lực của mình rót vào Khương Phàm trong cơ thể, để cho ta cẩn thận cảm thụ một tí." Tiểu Nguyệt Nhi ngược lại là hết sức phối hợp, trực tiếp phóng thích linh lực của mình, để cho Tiểu Bất Điểm cẩn thận cảm giác. Khương Phàm dĩ nhiên vậy cảm thụ một tí Tiểu Nguyệt Nhi lúc này linh lực đặc thù hơi thở. Cảm giác sau đó, Tiểu Bất Điểm và Khương Phàm cũng có chút kinh ngạc. Huyết mạch này hơi thở mặc dù có thần linh tộc huyết mạch đặc tính, nhưng cũng lộ vẻ được không quá giống nhau. Khương Phàm liền nói, "Chẳng lẽ là tiến hóa? Xem ra tinh khiết nhất huyết mạch cũng chưa chắc là mạnh nhất huyết mạch." Tiểu Bất Điểm nói, "Huyết mạch tiến hóa cũng không phải là không thể nào, huyết mạch ngươi liền so vậy tu sĩ mạnh hơn nhiều, vốn là huyết mạch hẳn không mạnh như vậy, nhưng con bé này huyết mạch hơi thở phương hướng tiến hóa có thể và ngươi không cùng, thần linh tộc huyết mạch đặc tính sợ rằng chỉ còn lại một phần nhỏ. Mà ngươi huyết mạch biến hóa chính là ở ngươi huyết mạch cơ sở bên trên." Khương Phàm cẩn thận cảm giác sau phát hiện, đúng như Tiểu Bất Điểm nói như nhau, Tiểu Nguyệt Nhi huyết mạch hơi thở thật cùng thần linh tộc rất nhiều khác biệt, cho dù là hắn cái này có một chút điểm thần linh tộc huyết mạch đặc tính người cũng có thể cảm giác đi ra. Nói như vậy, nếu quả thật mang nàng đi thần linh tộc tổ địa mà nói, sợ rằng không những không có được quá tốt thay đổi, ngược lại sẽ ảnh hưởng nàng huyết mạch đặc điểm. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên cũng đồng ý Khương Phàm cái quan điểm này. Không sai, không muốn ngoại giới can dự, để cho nàng tiếp tục dưới biến hóa đi, có lẽ sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ, hy vọng nàng cái này thân huyết mạch có thể một mực trưởng thành tiếp. Tiểu Nguyệt Nhi cười trúng chím nhìn Khương Phàm, "Kaka, ngươi có thể cảm nhận được ta huyết mạch biến hóa sao? Hết thảy các thứ này vẫn là bởi vì ngươi đây." Khương Phàm nghe nói như vậy có chút nghi ngờ, hiển nhiên không rõ ràng nàng ý, "Bởi vì ta?" Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, "Năm đó cùng Kaka huyết mạch dung hợp sau đó, ta phát hiện ta huyết mạch hơi thở phát sinh biến hóa, sau đó liền bắt đầu đổi được càng ngày càng mạnh, Kaka trong huyết mạch thật giống như có một loại đặc thù lực lượng, ta chính là bởi vì vậy đặc thù lực lượng, huyết mạch lực mới phát sinh biến hóa." Nói tới cái này, Khương Phàm hiển nhiên vậy không nghĩ tới, ban đầu Tiểu Nguyệt Nhi không thể không rời đi, cho nên mới tin tưởng Khương Phàm, cùng Khương Phàm cưỡng ép thi triển huyết mạch dung hợp phương pháp, lợi dụng tiên thiên trận văn hoàn thành dung hợp. Nhưng Tiểu Nguyệt Nhi cũng không biết, Khương Phàm có thể cùng nàng hoàn thành huyết mạch dung hợp, cũng không phải là tiên thiên trận văn công lao, cũng không Khương Phàm huyết mạch cường đại bao nhiêu, cũng không phải bởi vì hai máu người mạch khế ước gia trì. Nàng mặc dù không biết, nhưng Khương Phàm nhưng hết sức rõ ràng, chân chính nguyên nhân là hắn lúc ấy còn không rõ ràng vậy hẳn giống, cũng chính là tiên thiên đạo quả. Nghĩ tới cái này, Khương Phàm suy đoán, Tiểu Nguyệt Nhi lời nói hắn trong huyết mạch đặc thù hơi thở, hơn nữa có thể nghị hóa vật vật, chắc là cái này tiên thiên đạo quả hơi thở. Hắn rất cũng sớm đã ở Lê Hòa học viện lấy được tiên thiên đạo quả, huyết mạch hơi thở trong đó dĩ nhiên vậy sẽ có cái này tiên thiên đạo quả hơi thở, bất quá Tiểu Nguyệt Nhi có thể được một ít, hơn nữa đạt được như vậy tăng lên đã vượt ra khỏi Khương Phàm hiểu. Tiểu Bất Điểm chỉ sợ cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến. Khương Phàm cười nói, nếu có chỗ tốt, vậy thì tốt tốt tu luyện, tận lực đem linh lực này hoàn toàn lợi dụng trên, ngươi hiện khi đạt tới liền cảnh giới gì? Ta thật giống như không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Tiểu Nguyệt Nhi cười thần bí, không trả lời Khương Phàm. Khương Phàm vậy không có hỏi tới, con bé này vẫn luôn là như vậy, năm đó như vậy, hiện tại vẫn là như vậy, Khương Phàm chỉ có thể cương chịu nhìn nàng một mắt, sau đó liền dẫn Tiểu Nguyệt Nhi một đường hướng sau núi đi. Bởi vì chọn đường mòn, Khương Phàm thần thức phóng thích, phát hiện cũng không có người phong tỏa bọn họ, con đường này có chút vắng lặng, cỏ dại mọc cũng tùm, bất quá Khương Phàm vậy phát hiện nơi này chỗ kỳ lạ. Nơi này hơi thở so hắn mong muốn mạnh như vậy một ít, bởi vì hắn cảm nhận được liền từng đạo linh lực xen lẫn ở ngọn núi này trên, mặc dù không có vậy đặc thù linh lực, nhưng chỉ cần bị kích hoạt, cái này toàn bộ đỉnh núi tựa như đều phải bị đại trận bao vây. Mặc dù không biết nơi này là bị ai khống chế, nhưng có một chút phải cảnh giác một ít mới được, nơi này lưu lại rất nhiều cao thủ lưu lại hơi thở. Ngộ đạo cảnh tu sĩ ở chỗ này đều không phải là số ít, Khương Phàm không khỏi không thừa nhận nơi này tu sĩ cảnh giới cực cao, hơn nữa một cái hơi thở ở nơi này trên ngọn núi truyền tới, ngược lại là để cho Khương Phàm có chút buồn cười. Chính là bọn họ ở thung lũng hạ bắt được ngộ đạo cảnh tu sĩ, lúc này hắn đã bị người cứu đi, mang về trên núi. Bất quá từ hắn hơi thở đi lên xem, trong cơ thể phong ấn vẫn không có giải trừ, Khương Phàm cũng không có lừa gạt hắn, dẫu sao hắn dùng ba loại phương pháp kết hợp chung một chỗ phong ấn hắn khí hải, cũng coi là mất không thiếu công phu, vậy ly Trần Cảnh đỉnh cấp cao thủ có lẽ có biện pháp có thể giúp hắn giải trừ, nhưng vậy được hoa chút thời gian mới được, bất quá nếu hắn bị người cứu đi, hắn cũng không khỏi không càng cẩn thận một chút. Tiểu Nguyệt Nhi tốc độ rất nhanh, và năm đó như nhau, vô luận Khương Phàm tốc độ đi đường mau hơn, nàng cũng có thể ung dung cùng ở một bên, hơi thở vậy đi theo không ngừng phóng thích, linh lực một đạo tiếp theo một đạo xông lên toàn thân, đem nàng hơi thở hoàn toàn bọc, cái này che giấu bản lĩnh cũng là tương đương kỳ lạ. Tiểu Nguyệt Nhi không biết Khương Phàm tại sao phải đi sau núi, nhưng Khương Phàm bỏ mặc nói gì, nàng cũng sẽ chọn tin tưởng, tuyệt đối phối hợp. Cái này Lăng Tiêu Phong so Khương Phàm tưởng tượng lớn hơn nhiều, vậy ly Trần Cảnh đỉnh cấp cao thủ ở nơi nào hắn cũng không thể hoàn toàn xác định, còn có thể trước mang Tiểu Nguyệt Nhi tìm được vậy bình phong che chở nói sau. Không có người dẫn đường, Khương Phàm muốn đi vậy cảnh bên trong cảnh cứu người vậy không có biện pháp trực tiếp đi, nếu không ở nơi này phân bố cao thủ Lăng Tiêu Phong xung loạn, đây chẳng phải là tự tìm phiền toái. Khương Phàm hơi thở phóng thích, linh lực không ngừng hướng chung quanh phóng thích mở, hỏa kim nhãn mở, không ngừng hướng chung quanh đánh giá. Tiểu Nguyệt Nhi nhìn một cái Khương Phàm lúc này trạng thái, nhếch miệng lên, "Kaka, thật không nghĩ tới ngươi lại tu luyện như vậy đồng thuận, bất quá cùng ta cái này tiên thiên cảm giác lực còn kém nhiều, ngươi muốn tìm địa phương nào? Ta tới giúp ngươi xem." Khương Phàm cười nói, "Không việc gì, chỉ là ở phía sau núi tìm một cái rất lớn bình phong che chở mà thôi, nơi đó có cao thủ có lẽ có thể giúp chúng ta bận điệu." Tiểu Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc, "Kaka, chẳng lẽ nơi này cũng có cùng ngươi bền chắc bằng hữu? Sớm biết, còn dùng như vậy phiền toái làm gì? Trực tiếp tìm hắn thương lượng không thì xong rồi mà." Khương Phàm tức giận nói, "Nào có đơn giản như vậy, không như vậy dễ dàng, vị cao thủ này ta cũng không biết, nếu không làm sao có thể liền hắn ở nơi nào cũng không biết. Ngươi đuổi theo ta là được, như vậy bình phong che chở hắn cũng không khó tìm." Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, đi theo Khương Phàm bên người, không nhiều lời nữa. Nhưng nàng tâm tình hiển nhiên rất tốt, lần nữa cùng Khương Phàm đồng hành, nàng nhưng phát hiện Khương Phàm đã không lại là cái đó cần nàng đi người bảo vệ, mà là có vượt qua chiến lực, liền nàng cũng rất khó sánh bằng chiến lực, chỉ bất quá cảnh giới còn không cao mà thôi. Một đạo khí tức cường đại từ hai người phía trên bay qua, bởi vì đi ở trong rừng, hơn nữa bọn họ ẩn núp riêng mình hơi thở, đạo thân ảnh kia cũng không có nhận ra được bọn họ, nhưng ước chừng như vậy, vẫn cho Khương Phàm mang tới không nhỏ áp lực. Bởi vì hắn có thể xác định, đạo thân ảnh kia chí ít đạt tới ngộ đạo cảnh. Nhìn đạo thân ảnh kia biến mất phương hướng, Khương Phàm nhỏ giọng nói, "Có thể là bắt chúng ta, tên kia hẳn cầm ta khai ra." Khương Phàm đoạn đường này tình huống nàng hiển nhiên vậy không biết, cũng không biết Khương Phàm bọn họ đã tiếp xúc rất nhiều thứ. "Ca ca chẳng lẽ bắt bọn họ người?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Hắn tới bắt ta, ta nào có chờ đạo lý. Dĩ nhiên phải phản kích, chỉ là không nghĩ tới đám người kia rất dễ đối phó, hơn nữa thiên thời địa lợi, liền trực tiếp bị ta bắt được, đáng tiếc mới vừa rồi ta cảm nhận được ngươi hơi thở, tới đây xem ngươi, sau đó liền bị tên kia trốn, còn bị nhân vật lớn mang đi ta ba cái băng tay, hiện tại phải cùng bọn họ cũng giam trùng một chỗ." Tiểu Nguyệt Nhi nói, "Ca ca, ngươi nói thế nào người sẽ hay không cầm ngươi hành tung nói hết ra? Nói không chừng trước mặt đã bị người bày cả bẫy, sẽ chờ chúng ta nhảy đây." Khương Phàm ngược lại là chút nào không khẩn trương. "Có ta ở đây, ngươi có cái gì tốt lo lắng? Có vấn đề gì, ta tới chịu vào." Tiểu Nguyệt Nhi hướng Khương Phàm le lưới, "Ta mới không cần đâu, ta có thể bảo vệ mình, nói không chừng còn có thể bảo vệ ngươi." Khương Phàm không có ở tại chỗ dừng lại chốc lát, tiếp tục về phía trước, hắn trước cùng người cao thủ kia nghe qua đại nhân vật kia chỗ ở vị trí, hiện tại Khương Phàm chỉ có thể cầu nguyện tên kia không có đem chuyện này nói ra. Rốt cuộc đi tới sau núi, hai người ngửa mặt trông lên đỉnh núi phương hướng, trong chốc lát ngược lại là phạm vào khó khăn. Bởi vì bọn họ lúc này cũng không có ở dưới chân núi, mà là ở giữa sườn núi vị trí, hai cái lựa chọn đặt ở trước mặt, hoặc là hướng lên, hoặc là hướng xuống. Khương Phàm cuối cùng vẫn là hướng đỉnh núi phương hướng nhìn lướt qua. Hay là đi đỉnh núi tốt lắm, nơi đó chắc có chúng ta muốn tìm. Không có bất kỳ băn khoăn nào, Khương Phàm trực tiếp hướng đỉnh núi phương hướng tiếp tục hướng lên, càng đi lên đi, xung quanh linh lực thì trở nên được nồng nặc hơn, luôn luôn là có thể thấy đang tìm kiếm cái gì nhân tộc cao thủ, trong những người này phần lớn đạt tới thần pháp cảnh, một ít đạt tới ngộ đạo cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là tìm bọn họ. Linh lực phóng thích hạ, Khương Phàm cảm giác được mình khí tức biến hóa, huyết mạch khí trở nên có chút sốc xếp, lại xem Tiểu Nguyệt Nhi, nàng che giấu mình hơi thở pháp môn cũng có chút chập chờn, hắn không thể không nhỏ giọng nhắc nhở Tiểu Nguyệt Nhi. Nơi này linh lực tựa như có thể kích thích huyết mạch hơi thở, trước ta cũng gặp qua tương tự trận pháp, chỉ cần chuyên chú một ít, liền đủ rồi đối phó nơi này linh lực. Có Khương Phàm nhắc nhở, Tiểu Nguyệt Nhi trực tiếp làm theo, công pháp hơi thở lập tức xuất hiện biến hóa. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Chương 1497, tỏ rõ thân phận. Theo bọn họ tiếp tục hướng cái này Lăng Tiêu Phong cao hơn leo. Kinh ngạc phát hiện, xung quanh những cái kia khí tức cường đại đều đang biến mất không gặp, đây có thể để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Những cái kia tìm bọn họ cao thủ, tựa như vào giờ khắc này toàn bộ rút đi như nhau. Tiểu Nguyệt Nhi mở miệng nói, "Ca ca, những người đó cũng chạy đi đâu? Thật giống như đến cấm địa như nhau, không người nguyện ý tìm bên này." Khương Phàm cười nói, "Nhìn dáng dấp chúng ta là đi đúng chỗ, nếu như ta đoán không lầm, phía trước này hẳn cách ta phương muốn tìm không xa, vị tiền bối kia hẳn không thích bị người quấy rầy, cho nên cái này Chí Tôn Phong những cao thủ không muốn trêu chọc hắn, cái này ngược lại vậy dễ dàng chúng ta." Có thể nghe nói như vậy, Tiểu Nguyệt Nhi ngược lại trở nên có chút khẩn trương. "Kaka, ngươi xác định không có sao chứ? Nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, Ly Trần Cảnh đỉnh cấp tu sĩ lật tay là có thể đập chết chúng ta đến lúc đó có thể ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, đây cũng không phải là chuyện đùa." Khương Phàm nói, "Ngươi cảm thấy ta giống như là nói đùa sao? Nếu không thì bằng ngươi và ta, như thế nào giải cứu những người đó? Trước khi tới ta cũng dự định nghĩ biện pháp giải cứu, dựa vào ta năng lực, có thể càng đối cái này Lăng Tiêu cổ cảnh rõ ràng, đối với nơi này ngược lại càng kiêng kỵ, hơn nữa cái này trên Lăng Tiêu Phong cao thủ như mây." Vậy cảnh bên trong cảnh mặc dù cũng không khó phá giải, nhưng muốn ở một đám cao thủ dưới sự vây công làm được những thứ này, hiển nhiên cũng không lý trí. Cùng vào vậy cảnh bên trong, chúng ta càng đem sẽ trở thành là trong hũ con ba ba, nếu như những cao thủ muốn đối phó chúng ta mà nói, chúng ta thậm chí liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Tiểu Nguyệt Nhi chu cái miệng nhỏ nói, nếu là Cửu Thiên Đại Thúc ở là tốt, hắn nhất định có thể giúp cửa ra mặt. Khương Phạm nhưng bước nhanh hơn, yếu ớt mở miệng, đây là chúng ta ai cũng dựa vào không được, chỉ có thể dựa vào tự chúng ta. Sau đó đoạn khoảng cách này như cũng không thấy bóng dáng, thần thức phóng thích, rất lớn trong phạm vi linh thú số lượng không thiếu, nhưng lại không có người bất kỳ tộc hơi thở. Nhưng thần thức rõ ràng chạm tới thứ gì, trực tiếp cho hắn phản hồi cảm giác tới, Khương Phạm trước mắt sáng lên, dĩ nhiên có thể cảm nhận được hơi thở biến hóa, nhếch miệng lên nói, tìm được. Tiểu Nguyệt Nhi hướng phía trên nhìn xem, nhưng không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì biến hóa. Khương Phạm thì mang nàng thả nhẹ bước chân, tiếp tục hướng lên, đại khái 5 phút sau đó, Tiểu Nguyệt Nhi cũng là trước mắt sáng lên, núi xa xa trên sườn núi bao phủ một cổ tương đương không kém linh lực, mà vậy hiển nhiên là một đang vận hành cấm chế. Lại cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, xác định không có ai tìm được bọn họ, Khương Phạm mang Tiểu Nguyệt Nhi chạy thẳng tới vậy cấm chế đi. Nguyên bản Tiểu Nguyệt Nhi dự định nàng tới phá trận, nhưng Khương Phạm nhưng cự tuyệt nàng ý tưởng, mà là dự định tự mình tới cảm giác nơi này cấm chế hơi thở, vậy thuận tiện cẩn thận cảm giác hạ bố trí ở chỗ này trận pháp hơi thở, xem hay không còn có đầu mối. Không có lãng phí thời gian, Khương Phạm đi thẳng tới vậy cấm chế cạnh, không có nhiều lời, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào vậy bình phong che chở trong đó. Cấm chế này bố trí tương đương huyền diệu, vừa mới tiếp xúc có thể cảm giác được linh lực này bên trong nơi phóng thích ra siêu cường hơi thở, vậy là xa xa áp đảo trên hắn linh lực, cái này còn không là mấu chốt nhất, hắn còn có thể cảm nhận được linh lực này mười phần sống động, có thể tưởng tượng được nơi này chủ nhân còn sống, hơn nữa năng lực cũng là cường đại dị thường. Hiện nay có thể để cho Khương Phạm cảm nhận được áp lực đã không nhiều, nhưng cái này bên trong tuyệt đối coi như là một cái. Tiểu Bất Điểm truyền âm cho Tiểu Nguyệt Nhi, ngươi phải giúp Khương Phạm mới được, giúp hắn một cái, che giấu trên người hắn thả ra hơi thở là được. Quả nhiên, Khương Phạm lúc phá trận, khí tức trên người sẽ không pháp hoàn toàn che giấu. Mặc dù chỉ là rất ít một chút xíu, nhưng ở cái hoàn cảnh này trong đó xác thực là đặc biệt phiền toái, mặc dù chung quanh đây nhìn như không có tu sĩ, nhưng ngộ đạo cảnh cảm giác lực tuyệt đối so với bọn họ hiếu thắng rất nhiều. Tiểu Nguyệt Nhi cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu thi triển công pháp, đem linh lực của mình phóng thích, ra chỉ ở Khương Phạm trên mình. Cầm Khương Phạm linh lực che giấu ở trong đó, ở thông qua bí pháp, đem nàng linh lực của mình vậy che giấu, hai người liên thủ, cái này đã vậy không khó khăn gì, đây là Khương Phạm trên mặt lộ ra vui mừng, nhếch miệng lên. Bởi vì hắn phát hiện cái này bình phong che chở linh lực mặc dù sống động, nhưng lại đặc biệt dễ dàng đột phá. Tựa như chỉ là tiện tay bố trí mà thôi, cũng không có quá nhiều độ khó. Như vậy có thể gặp, cái này người bên trong ở chỗ này là hạng uy nghiêm, dựa hết vào uy nghiêm cũng đã có thể uy hiếp quần hùng, hoàn toàn không cần thủ đoạn khác, sau núi này như vậy thanh tịnh, hiển nhiên hắn cũng không thích bị người quấy rầy. Khương Phạm mang Tiểu Nguyệt Nhi không có vào trong đó, đảo mắt liền xuyên qua bình phong che chở. Cái này bình phong che chở bên trong và bình phong che chở bên ngoài cơ hồ không có bất kỳ khác biệt, chỉ bất quá và sau núi giống vậy thanh tịnh, nhưng Khương Phạm hai người lại không có động, mà là trực tiếp đứng tại chỗ, diễn cảm có chút lúng túng. Bởi vì lúc này một đạo thân ảnh ngay tại lúc này hai trước người phương cách đó không xa, mặt đầy nghi vấn đánh giá hai người, là cái người trung niên dáng vẻ nam tử, lúc này cũng là mặt đầy nghi ngờ. Các ngươi là ai? Tìm chết sao? Tên này ngược lại cũng trực tiếp, khí tức cường đại ngay tức thì đè hướng hai người, kinh khủng kia hơi thở làm người ta rung động, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, người này chiến lược tuyệt đối đặc biệt kinh người, chí ít sẽ không so Vương Hy yếu, bởi vì như vậy quỷ thần khó lường cảnh giới hơi thở, Khương Phàm không chỉ cảm thụ qua một hai lần, cho nên hắn thật sự là quá rõ. Khương Phàm trực tiếp mở miệng nói, "Vãn bối Khương Phàm, mang muội muội cùng nhau, gặp qua tiền bối." Có thể làm hai người mặt, đạo thân ảnh kia tựa như đột nhiên biến mất hạ, nhưng một khắc sau đã xuất hiện ở trước mặt hai người, vóc người mười phần cao lớn, lúc này đang mắt nhìn xuống Khương Phàm hai người, vô cùng cái uy nghiêm, để cho hai người áp lực tăng lên gấp bội. Nguyên lai là bên ngoài tới tu sĩ, thật là làm người ta đáng ghét hơi thở, thảo nào dám xông vào ta địa phương, không biết ta nơi này là tử địa sao? Là không cho phép người ngoài xông vào, người ngoài muốn xông loạn ta nơi này, kết quả chỉ có một cái, một con đường chết. Đáng tiếc hai cái nhân vật thiên tài. Nói xong, hắn trực tiếp nâng lên tay, hơi thở đem hai người hoàn toàn phong tỏa, có thể gặp làm người hạng quả quyết. Khương Phàm trước người đột nhiên xuất hiện một đoạn nhánh cây, tản ra nồng nặc sức sống, Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp cầm thần mục cho hắn tín vật lấy ra giao cho đối phương, nếu không một giây kế tiếp bọn họ phải đối mặt cái gì, khó có thể tưởng tượng. Hắn mặc dù còn có chút thủ đoạn có thể mang Tiểu Nguyệt Nhi tạm thời rời đi, nhưng biến mất những người đó, chỉ sợ cũng thật không có biện pháp đi cứu. Thấy nhánh cây kia, nam tử đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó một cái nắm trong tay. Lục Nhi, người gặp qua Lục Nhi. Khương Phàm cũng là sững sờ, gọi thần mục vì đại nhân khắp thiên hạ đều là, nhưng cho thần mục đặt tên, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp, bất quá từ đối phương phản ứng tới xem, hắn đoán hẳn không có vấn đề, đại nhân vật này quả nhiên và thần mục quan hệ rất tốt. Vãn bối không biết thần mục tục danh, Xanh Thiên thần mục là vãn bối nửa sư phụ, lần này tới cái này trước, đại nhân gặp qua ta một lần, còn cùng ta nói một ít liên quan tới nơi này tình huống, hơn nữa đem nhánh cây này cho ta, nói cho vãn bối nếu như có chuyện tình không cách nào giải quyết, có thể tới tìm đại nhân. Thần mục dĩ nhiên không phải là nói như vậy, nàng chỉ nói cho Khương Phàm nhánh cây này gặp phải không cách nào giải quyết phiền toái có thể giúp hắn giữ được mạng nhỏ mà thôi. Chỉ là từ nơi này cao thủ phản ứng tới xem, quan hệ của bọn họ tuyệt đối so với hắn tưởng tượng thân nhau hơn. Nam tử kia thu tay lại, khí thế cũng không có mới vừa rồi vậy mãnh liệt, hắn vậy từ Khương Phàm trên mình cảm nhận được liền cố ý phóng thích ra tự nhiên hơi thở, loại khí tức đó nhưng là không cách nào gạt người, hắn năm đó và Xanh Thiên Thần Mục sinh sống với nhau vậy không biết nhiều ít năm, nhìn Xanh Thiên Thần Mục từ một cây cảnh cây một mực sinh trưởng thành thần mục, bọn họ ngày thường lại là chung một chỗ tu luyện nói chuyện phiếm. Hắn cùng những cao thủ khác mặc dù lời nói rất ít, nhưng cùng thần mục nhưng không có gì giấu nhau, quan hệ đã tốt đến một cái tốt vô cùng bước. Thấy hắn phản ứng, Khương Phàm hai người cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, Khương Phàm nói thẳng, tiền bối, văn bối nói cũng đều là nói thật, tiền bối sẽ không lại chém chúng ta chứ? Nam tử kia bình tĩnh rất nhiều, cũng không có cầm nhánh cây đưa cho Khương Phàm, mà là mình thu vào ngươi, mở miệng nói, nếu ngươi là Lục Nhi đệ tử, vậy ta vậy không cần phải giết chết các ngươi, Lục Nhi mặt mũi ta vẫn là cho, bất quá các ngươi có chút thật không có quý củ, tự tiện xông vào ta địa phương, nếu như đổi thành người khác, cho dù là Lăng Tiêu Phong những cái kia phiền toái ra hỏa, ta đều sẽ không do dự, trực tiếp chém chết. Tiểu Nguyệt Nhi vẫn không có nói chuyện, nàng lúc này căn bản chen miệng vào không lọt, hơn nữa nói lỗi nhiều nhiều, nàng không được rõ cụ thể hắn tình hình chung, dĩ nhiên vẫn là ngoan ngoãn phối hợp tốt. Khương Phàm nói, như không sự việc không cách nào giải quyết, vãn bối cũng sẽ không mạo hiểm đến chỗ này, xin tiền bối hỗ trợ. Nam tử kia quan sát Khương Phàm một mắt, sau đó nói, thằng nhóc ngươi hơi thở tương đương không kém, còn có bên người cô gái này cảnh giới cao như vậy, linh lực thả ra hơi thở vậy tương đương không kém, nhìn qua hẳn không cần ta tới chỉ điểm, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh còn không phải là nhận ngươi rong ruổi. Khương Phàm nghe được hắn như thế nói, vội vàng nói, lần này bí cảnh mở và thường ngày tình huống không cùng, xem ra tiền bối hẳn là không hỏi thế sự, có chỗ không biết. Nam tử có chút nghi hoặc nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý. Có gì không cùng? Chẳng lẽ Lăng Tiêu Phong mọi người ra tay, bọn họ phá hoại quy củ? Khương Phàm ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp cầm hắn biết chuyện đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. Nam tử kia sau khi nghe xong cũng là sức sở, hiển nhiên không nghĩ tới. Lúc đầu bọn họ mấy cái cũng ra tay, xem ra bọn họ là thật gặp phải chuyện. Ngươi có biết những người đó nhốt ở địa phương nào? Khương Phàm nói, ta bản ở nửa đường bắt được một người cao thủ, đã hỏi tham gia những cái kêu biến mất các thiếu niên rơi xuống, ở nơi này trên Lăng Tiêu Phong cảnh bên trong cảnh, vậy chính là đại nhân vật cửa ở trong bí cảnh ngoài ra mở ra ra không gian, vị kia nói rất rõ ràng, bọn họ liên quan ở nơi đó. Nam tử kia gật đầu một cái, mở miệng nói, các ngươi không cần lo lắng, mặc dù bọn họ đều bị bắt đi, nhưng ta muốn bọn họ sẽ không bị tổn thương, mà người nơi này làm việc, nhất định là có hắn ý tưởng mới đúng, tuyệt đối sẽ không đường đột hành động, cho nên ngươi không cần quá mức lo lắng, có phiền phải gì, để ta giải quyết là được. Khương Phàm nghe nói như vậy, nhếch miệng lên, vậy vạn bối liền trước tiên ở nơi này đa tạ tiền bối hỗ trợ. Được rồi, các ngươi nghỉ ngơi một chút, một lát liền mang các ngươi đi tìm cảnh bên trong cảnh, đến khi đó, ngược lại là hy vọng ngươi có bản lãnh đem nơi đó mở ra, không nếu như liền bản lãnh này cũng không có, ta vậy cũng không sao có thể giúp tài sản của ngươi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm vội vàng nói, tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối giúp ta uy hiếp những cao thủ kia là được. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 1498, lẹn vào. Nam tử gật đầu một cái này cũng không là vấn đề, chính ngươi vậy phải chú ý điểm mới được, linh lực phóng thích hạ, ta xem thằng nhóc ngươi đỉnh cấp hơi thở có thể thật to trình độ nào. Lục Nhi hơi thở kỳ lạ như vậy dĩ nhiên hơi thở ta cũng thử nghiệm tu luyện qua, đáng tiếc căn bản không cách nào nắm trong tay, cho dù là Lục Nhi hỗ trợ, cũng chỉ có thể tạm thời ở trong người gìn giữ một đoạn thời gian mà thôi, cuối cùng chỉ có thể buông tha, không nghĩ tới một mình ngươi tiểu quỷ lại có thể tu luyện xong thành, cái này quả thực quá kỳ quái. Nghe nói như vậy, Khương Phàm không có nhiều lời, hơi thở phóng thích không ngừng tăng lên, cái này để cho bên người tiểu Nguyệt Nhi thất kinh. Nàng biết bây giờ Khương Phàm hẳn rất mạnh, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại đã mạnh đến loại trình độ này, nhưng từ hơi thở đi lên xem, lại hoàn toàn có thể đem nàng hơi thở tùy hài ô áp chế, hơn nữa điều này hiển nhiên còn chưa tới cực hạn. Nam tử kia nhìn Khương Phàm, ánh mắt lóe lên, hiển nhiên vậy là đặc biệt khiếp sợ. Lợi hại, chân thực thật lợi hại, ngươi thằng nhóc này lại là đi con đường này, có thể ở cái này cựu hoang lựa chọn cái loại này đường tới sông tu sĩ, ngươi chân thực quá khó được. Hắn một câu nói này dùng hai cái chân thực, có thể gặp đối Khương Phàm có nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Phàm thì đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp hỏi nói, tiền bối, thượng cửu thiên nhưng có tu sĩ đi thông điều này phá. Nghe nói như vậy, nam tử kia yếu ớt mở miệng, xem ra ngươi thằng nhóc này coi như rất thông minh, hiển nhiên đã phát hiện bí mật của nơi này, có thể nói ra thượng cửu thiên, đã coi như là không tệ. Nói xong, hắn trực tiếp lợi dụng linh lực cầm Khương Phàm hai người gói lại, không cùng hai người phản ứng, liền phát hiện bọn họ đã tới một cái cạnh đầm nước, nơi này cây cối tươi tốt, sức sống đậm đà, Khương Phàm thậm chí cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở ở chung quanh phong thích, hắn cơ hồ có thể khẳng định, bọn họ bây giờ còn đang Lăng Tiêu Phong sau núi, nhưng cái này bên trong có xanh thiên thần mục hơi thở, thần mục năm đó khẳng định chính là cắm rễ ở chỗ này. Nam tử nói tiếp, ở thượng cửu thiên bên trong, đi ngươi con đường này thiên tài vậy không tính là nhiều, nhưng có thể đạt tới ngươi hiện ở cái cảnh giới này đã coi là trên là phượng mao lân giác. Ngươi ở nơi này cửu hoang có thể đạt tới hiện ở cảnh giới này cũng đã coi như kỳ tích. Đáng tiếc lối đi phong ấn quá mạnh mẽ, nếu không ta nhất định cầm ngươi đưa đến thượng cửu thiên đi, ngươi ở nơi đó tiếp tục trưởng thành, tin tưởng tương lai tất nhiên sẽ trở thành là một khối cao thủ, tiếp tục sáng tạo kỳ tích, tất nhiên có thể thay đổi cái thế giới kia cách cục. Hắn hiển nhiên hết sức coi trọng Khương Phàm, có thể Khương Phàm lúc này lại hoàn toàn chẳng muốn quân quyết chuyện này. Việc cần kiếp vẫn là phải giải quyết chuyện trước mắt mới được. Nhưng Tiểu Nguyệt Nhi sau khi nghe nhưng lộ vẻ được 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ, bởi vì Khương Phàm càng mạnh, chứng minh nàng lựa chọn ban đầu lại càng không sai, hy vọng hắn tương lai có thể thay đổi mình vận mệnh. Khương Phàm mở miệng hỏi nói, "Tiền bối, ngươi trước nói phá hư quy củ là ý gì?" Chàng trai nói, "Là ta cho bọn họ quyết định quy củ, rất đơn giản bảo vệ cái này Lăng Tiêu cổ cảnh là nơi này mỗi cái thế lực trách nhiệm, nhưng nếu lưu lại lối vào, cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ mở, liền thuyết minh chúng ta cũng muốn là cửu hoàng tu sĩ làm chút gì, lúc này mới ở cổ cảnh trong đó lưu lại như vậy nhiều truyền thừa, trong đó còn bao hàm một ít kỳ lạ công pháp." Những công pháp này đại biểu ý nghĩa cũng không coi là quá yếu, trong đó bao hàm rất nhiều thiên đạo quy luật hơi thở, có thể giúp đạt được truyền thừa các thiếu niên có thể đột phá cổ trai, để cho tu vi tiến hơn một bước. Nhưng là vì để cho những thứ này thiếu niên có một ít kính sợ chi tâm, cho nên ta không thể không để cho người đổi người ngoài, vậy để cho những người trẻ tuổi kia cảm nhận được áp lực, dẫu sao tu sĩ đường không hề giao dịch, không có gì là có thể ung dung lấy được, nhưng ta ra lệnh cũng chỉ là vận dụng thần pháp cảnh tu sĩ mà thôi, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ để cho ngộ đạo cảnh tu sĩ tham dự. Lăng Tiêu cổ cảnh mở sau đó, ngộ đạo cảnh trở lên tu sĩ phải trở lại Lăng Tiêu phong bế quan, lần này bọn họ đều đã gia nhập trong đó, hiển nhiên là phá hư quý củ. Khương Phàm nói, ta nghe là bọn họ muốn chọn đệ tử. Nam tử kia nói, có lẽ vậy, dẫu sao có chút huyết mạch đã còn lại không nhiều lắm, bọn họ vậy hy vọng có thể rót vào máu tươi mới, từ các ngươi hai đứa nhỏ tư chất tới xem, lần này tiến vào bí cảnh thiên tài số lượng hẳn không biết quá thiếu, có thể bị bọn họ coi trọng, tư chất tuyệt đối sẽ không kém, bất quá chuyện này bọn họ mặc dù phá hư quy củ, nhưng ta như cũng không có thể tùy ý ra mặt can dự. Nghe nói như vậy, Khương Phàm liền cũng là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn lấy là vị đại nhân vật này có thể giúp hắn ra mặt giải quyết chuyện này, đây cũng là tương đương với bất nhiều phiền toái, có thể bây giờ nhìn lại, hiển nhiên cũng không có dễ dàng như vậy. Tiền bối không ra mặt, ta đến cái này trên Lăng Tiêu phong xung loạn, há chẳng phải là sẽ bị người chém? Nam tử kia cười nói, cái này ngươi dĩ nhiên có thể yên tâm, ta đã ở trên mình ngươi ra chỉ ta hơi thở, cái này Lăng Tiêu phong tu sĩ đều có thể cảm nhận được hơi thở kia tồn tại, tự nhiên không sẽ đi đối phó ngươi, còn như những chuyện khác, còn cần chính ngươi lại cố gắng một chút mới được. Khương Phàm gật đầu một cái, đối phương có thể như thế hỗ trợ, đã coi như là cho hắn cực lớn cơ hội, chỉ cần không bị quần hùng vây công, hắn ngược lại là không việc gì có thể lo lắng, huống chi lấy vị đại nhân vật này thực lực tới xem, nếu như hắn ở nơi này Lăng Tiêu phong xảy ra vấn đề gì, hắn tất nhiên có thể thời gian đầu tiên xuất hiện, ngược lại cũng không sợ xảy ra vấn đề gì. Văn bối trước đa tạ tiền bối. Nghe nói như vậy, nam tử kiếp nhưng lắc đầu một cái, thằng nhóc, ngươi trước đừng thật cao hứng, ngươi có thể không biết mình phải đối mặt là ai. Cái này trong bi cảnh mặc dù ta mạnh nhất, nói chuyện nhất có phân lượng, nhưng không cho ta mặt mũi vậy có khối người, nếu không cũng sẽ không có người phá hoại quy củ. Vậy cảnh bên trong cảnh chính là ngoài vòng pháp luật chi địa, bọn họ ở nơi đó hành động, cũng không muốn để cho ta biết, coi như để cho ta biết, bọn họ vậy sẽ tận lực không để cho ta nhân sâm có thể tham dự trong đó, để tránh ảnh hưởng đến bọn họ. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói tiếp, tiền bối, đối phương có thể sẽ đối với ta ra tay. Tuyệt đối không dám chém chết ngươi vậy đúng rồi, điểm này tự tin ta vẫn phải có. Khương Phàm suy tư một phen sau đó, lúc này mới gật đầu một cái, sau đó không quên nhắc nhở đối phương, lần hành động này có thể có khối người, tiền bối còn xin lưu ý. Cái này ta trong lòng hiểu rõ, ngươi tùy thời có thể hành động, ta sẽ không cưỡng ép tăng dự, bất quá nếu như ta là các ngươi, liền đến khi ban đêm thành thạo động, nghĩ biện pháp không nên bị cái này Lăng Tiêu phong các tu sĩ phát hiện, cùng giải quyết hết thảy sau đó, những thứ khác ngược lại cũng đều dễ nói. Chỉ cần ngươi có thể cầm bị bắt tu sĩ đưa ra vậy cảnh bên trong cảnh, ta tử có thể giúp ngươi bảo vệ bọn họ, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe nói như vậy, Khương Phàm ngược lại là yên tâm không thiếu, chỉ cần vị này nguyện ý ra mặt, vậy khoảng cách thành công đã hoàn thành hơn phân nửa. Sau đó Khương Phàm lại theo như đối phương trò chuyện một ít liên quan tới thần mục chuyện, đối phương hiển nhiên đối cái này cảm thấy rất hứng thú đêm đó, Khương Phàm mang Tiểu Nguyệt Nhi thừa dịp bóng đêm sau khi rời đi núi. Bọn họ đã từ nam tử kia trong miệng biết được cảnh bên trong cảnh chỗ ở vị trí, dĩ nhiên không cần phải tiếp tục ở nơi này lãng phí thời gian, Khương Phàm thần thức 10 phần mạnh, hơn nữa bọn họ hơi thở hoàn toàn che giấu, những người đó căn bản không cách nào cảm giác bọn họ hơi thở, cùng tương đương với các đối thủ ở mình, bọn họ ở trong tối, cẩn thận một chút một ít, ngược lại cũng không cần gì cả lo lắng đi vòng các tu sĩ, hai người lấy ngắn nhất tuyến đường đi cảnh bên trong cảnh lối vào. Chỗ. Sau khi rời đi phía sau núi, có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh cao thủ số lượng đang gia tăng, vậy chính vì vậy, bọn họ không thể không cẩn thận hơn một chút, để tránh xuất hiện cái gì sơ suất. Cho đến đêm khuya, Khương Phàm hai người đi tới một nơi đất trống cạnh, cái này đất trống khu vực trung tâm có một cái hình vuông đài, đường kính đại khái chừng 3m, không người canh giữ, nhưng hai bên lại có đốt cây đuốc, mười phần rõ ràng đại nhân vật kia nói với bọn họ, đài này trên chính là vậy cảnh bên trong cảnh lối vào, chỉ bất quá hiện tại hiển nhiên là thuộc về đóng kín trạng thái, muốn mở hiển nhiên cũng không dễ dàng. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp đệ thấp hơi thở thừa dịp bóng đêm, chạy thẳng tới vậy đài đi. Tiểu Nguyệt Nhi truyền âm cho Khương Phàm, hỏi Khương Phàm muốn không muốn cầm lửa kia cầm làm tắt, bị Khương Phàm trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì hắn cảm nhận được lửa kia cầm hiển nhiên là trận pháp một phần chia, nếu như tắt nói, khẳng định sẽ bị nào đó một nhân vật cảm giác, đến lúc đó bọn họ đoạn đường này dễ đặt chỉ sợ cũng mất đi ý nghĩa. Khương Phàm không có trực tiếp đi lên vậy đài, mà là ở chỗ tối thi triển công pháp, đem một ít vật liệu lấy linh lực thao túng, bố trí một cái đơn giản che giấu trận pháp, sau đó sẽ mang Tiểu Nguyệt Nhi lắc người một cái tiến vào chính giữa trận pháp, bởi vì vậy che giấu trận pháp nguyên nhân, ngược lại không cần lo lắng bị người thấy. Còn dư lại làm lại chính là nghĩ biện pháp trước mở cái này cảnh bên trong cảnh lối vào, sau đó nghĩ biện pháp đi giải cứu những cái kia biến mất người. Cảm thụ chung quanh linh lực, Tiểu Nguyệt Nhi nói thẳng, thật không nghĩ tới, nơi này hơi thở lại kỳ lạ như vậy, thật giống như không phải một người nơi vậy. Khương Phàm gật đầu một cái, lấy bọn họ ngộ đạo cảnh hoặc là mới vào thần pháp cảnh tu sĩ mà nói, muốn sáng tạo bí cảnh cũng không đơn giản chuyện, cho nên mấy người liên thủ bố trí, có thể giải quyết trong đó không thiếu phiền toái, nhưng tỷ số thất bại như cũ rất lớn, tiêu hao vật liệu cũng là to lớn, bất quá không cần lo lắng, vạn pháp đều là thông, mở nơi này lối vào, đối ta lại nói còn không khó khăn gì. Hắn trực tiếp đem linh lực của mình rót vào phía dưới đài trong đó, Tiểu Nguyệt Nhi đứng ở một bên nhìn kỹ, hắn vậy muốn biết có thể Khương Phàm hôm nay phá trận bản lãnh đạt tới trình độ nào, hay không còn là cùng năm đó như nhau như vậy lỗ mãng, phải chăng vẫn là dựa vào thần linh tộc phá trận linh đồ cường hành phá trận. Có thể bây giờ nhìn lại, hiển nhiên cũng không phải là như vậy, Khương Phàm cả người mười phần bình tĩnh, cả người cũng là mười phần chuyên chú. Trận pháp hơi thở xuất hiện ở hắn trong đầu, Tiểu Ngải Lâm Chiến đã tiến vào chính giữa trận pháp. Cổ tộc thánh thổ, thậm chí một ít nhân vật lớn bố trí cấm chế hắn cũng không biết phá vỡ nhiều ít, dĩ nhiên không sẽ quan tâm cái này cảnh bên trong cảnh có bao nhiêu khó khăn tiến vào. Chỉ dùng 10 phần bên trong, Khương Phàm liền đột nhiên mở mắt ra, đem linh lực của mình rót vào chính giữa trận pháp. Hơi thở hội tụ, mênh mông linh lực không ngừng thả ra, rất nhanh hơi thở liền hoàn toàn bị chiếm đoạt, trận pháp vậy bắt đầu vận chuyển. linh lực tựa như tụ tập ở một điểm, không ngừng đan vào một chỗ, thời gian đảo mắt, một cái không gian lối vào tạo thành, xuất hiện ở trước mặt hai người. Tiểu Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc, ca ca, không nghĩ tới hiện tại ngươi liền ở trận đạo trên đều có như tài nghệ như vậy, xem ra sau này ngươi thật muốn không cần Tiểu Nguyệt Nhi hỗ trợ. Khương Phàm cười nói, sau này ta bảo vệ ngươi là được. Tiểu Nguyệt Nhi cười ngọt ngào một tiếng, đừng nói trước những thứ kia, chúng ta đi vào trước xem tình huống nói sau. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 1499, giải cứu cố nhân. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, mang Tiểu Nguyệt Nhi trực tiếp tiến vào trong đó, lưu lại Lâm Chiến thao túng nơi này trận pháp, có thể che chở hắn tùy thời rời đi, chưa đến nỗi bị người khô dự. Người dưới hai chân một hồi đung đưa, sau đó hai người cũng đã tại chỗ biến mất. Thời gian đảo mắt, hai người đã tới một nơi không gian trong đó, nơi này có chút mờ tối, phảng phất là một cái kiến trúc trong đó, linh lực hỗn loạn, nhưng Khương Phàm nhưng cảm nhận được một cổ đặc thù hơi thở, đang cùng ban đầu hắn ở Lăng Tiêu Phong bên ngoài, nơi cảm nhận được đặc thù linh lực như nhau. Vậy linh lực có thể đem người lôi kéo tiến vào trong hư không biến mất không gặp, đây chính là cao thủ kia nơi vải, không có sai. Hai người như cũ áp chế riêng mình hơi thở, bọn họ có thể cảm giác được xung quanh hơi thở biến hóa, nơi này linh lực coi như vững vàng, đối bọn họ cũng không thể tạo thành quá lớn uy hiếp. Theo bọn họ đi sâu vào kiến trúc này, khí tức xung quanh vậy đang không ngừng biến hóa, Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được xa xa chuyển tới các loại các dạng hơi thở, tựa như cũng thuộc về tu luyện trong đó, không biết có phải là bọn hắn hay không muốn tìm những người đó. Nơi này Khương Phàm vẫn là lần đầu tiên tới, cũng không rõ ràng nơi này có đặc thù gì quy tắc. Nhưng hắn sau đó tìm ra phụ linh ngọc, một cái tiếp theo một cái cảm giác những tu sĩ này hơi thở, nhưng kinh ngạc vui mừng cảm giác được chu thông hơi thở liền tại tiền phương. Nhưng Khương Phàm sắc mặt nhưng cũng không tốt xem, hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, nếu như chu thông xuất hiện ở nơi này, vậy sở chiến các người tất nhiên cũng ở đây, Linh Nhi và Thẩm Mộng hiển nhiên vậy sẽ ở chỗ này, đáng tiếc bọn hắn phụ linh ngọc lúc này đều không cách nào cảm giác, tựa như ở một cái khác bên trong không gian như nhau. Không đủ có thể cứu một người là một người, cái này chu thông lúc này thả ra hơi thở không tính là yếu, hiển nhiên vậy tu luyện một loại đặc thù nào đó công pháp, dù là ở chỗ này, hắn cũng không có lãng phí thời gian, tiếp tục cố gắng tu luyện, cùng đợi cơ hội và đám người hội hợp. Rất nhanh Khương Phàm hai người liền thấy được ánh sáng, trước mặt không gian ánh lửa chập chờn, hiển nhiên là do cây đuốc thắp sáng, bất quá may ở chỗ này còn không có cao thủ hơi thở tồn tại, hết thể ngược lại cũng thuận lợi. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, mang Tiểu Nguyệt Nhi chạy thẳng tới cái gian phòng đó đi. Xa xa là có thể thấy một đám người bị nhốt ở chỗ này, nơi này chia hai bên, có thể để cho người cư trú, cũng không có phong ấn bọn họ khí hải, nhưng chính là cầm bọn họ áp chế ở chỗ này, bọn họ thậm chí liền chạy trốn ý tưởng cũng không có, tựa như đang đợi cái gì đến vậy. Khương Phàm hai người đi vào cái này gian phòng sau đó, nhưng phát hiện những người này toàn bộ đều đang tu luyện, đều đang không người mở mắt ra xem bọn họ một mắt, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Tiểu Nguyệt Nhi nói, ca ca, bọn họ thật giống như bị người phong bế ngũ giác, nếu không làm sao biết một chút phản ứng cũng không có. Yếu nhất cũng bước chân vào thần đại cảnh, đám người này thật đúng là đáng ghét. Cầm bọn họ chụp tới, còn cầm bọn họ vây ở chỗ này. Khương Phàm cũng là cái ý nghĩ này, nhưng thực lực vi tôn, sự thật chính là như vậy tàn khốc, bị vây ở chỗ này, thậm chí không người có thể tới cứu bọn họ, không bởi vì cái khác, hoàn toàn là bởi vì bọn họ sư môn cũng không cách nào đi nơi này. Khương Phàm lúc này còn nhưng không được tất cả người, vì không bứt dây động dừng, không xác định Linh Nhi các nàng nơi lúc trước, hắn sẽ không để cho quá nhiều người tỉnh hồn lại, nhưng Chu Thông vẫn là rất cần phải có, đồ chơi đã xảy ra chuyện gì, cầm hắn cố nhân trước mang đi, vậy sẽ không hối hận. Rất nhanh hắn tìm được trong xó xỉnh tu luyện Chu Thông, bọn họ đến cảnh giới này sau đó, dù là bị đóng chặt rất ngũ giác, như cũ có thể tu luyện, chỉ bất quá hiệu quả kém chút, nhưng có còn hơn không, tổng so ở chỗ này lãng phí thời gian phối hợp ăn chờ chết tốt. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp đem hắn thu vào động thiên linh bảo trong đó. Hắn không có cưỡng ép giải khai hắn ngũ giác lên phong ấn, như vậy vậy chưa đến nỗi bị bảy phong ấn người phát hiện. Còn như những người khác, chỉ có thể chờ sau đó mới tới cứu. Hắn hoàn toàn có thể đem những người này toàn bộ thu nhập động thiên linh bảo trong đó cùng nhau mang đi, chỉ bất quá những người này toàn bộ biến mất, bị người phát hiện sau đó, chỉ sợ cũng phiền toái hơn. Hắn lúc này không thể không lích kỷ một chút, dẫu sao hắn cũng không phải là chúa cứu thế, cũng không phải thánh nhân, hắn chỉ muốn bảo vệ mình muốn bảo vệ đồ. Còn như Tiểu Nguyệt Nhi, nàng chỉ quan tâm Khương Phàm một người mà thôi. Phía trước có một cái đi thông những khu vực khác cửa, có thể đồng thời thông qua ba người chiều rộng, tản ra một cổ không kém hơi thở. Có thể gặp được, nơi đó nơi đi thông địa phương, hoàn cảnh hắn so với cái này bên trong muốn khá hơn một chút, hai người vậy không do dự, chạy thẳng tới cái lối đi kia đi, hướng hạ cái gian phòng xuất phát. Càng đi linh lực cũng thay đổi nồng nặc hơn một ít, đại khái 2 phút sau đó, một đạo bình phong che chở xuất hiện ở trước mặt hai người, ngăn trở đường đi của bọn họ. Bất quá cái này bình phong che chở hơi thở và bên ngoài lối vào trận pháp hơi thở giống nhau, cho nên Khương Phàm căn bản không cần phí bao nhiêu khí lực, liền lấy pha trận lực ung dung mang Tiểu Nguyệt Nhi thông qua nơi này. Làm thông qua cái này bình phong che chở sau đó, Khương Phàm cả người làm run lên. Từng đạo quen thuộc hơi thở hiện lên ở hắn cảm giác trong phạm vi, cái này không do được như vậy cho hắn có chút kích động, chỉ cần bọn họ cũng không có xảy ra việc gì, nên cái gì cũng không sao cả. Tiểu Nguyệt Nhi hiển nhiên cũng là 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ, Linh Nhi tỷ tỷ hơi thở, ta cảm giác được. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó mang Tiểu Nguyệt Nhi tiếp tục hướng đi về phía trước đi, rất nhanh một cái sáng ngời gian phòng xuất hiện ở hai người trong mắt, như cũng không người trông chừng, nơi này tu sĩ trạng thái cùng trước kia trong gian phòng kia cơ hồ như nhau, đều bị người phong ấn ngũ giác, mỗi cái người đều hết sức kiên lặng. Sở đại ca, Linh Nhi, Phương Tiêu đều ở chỗ này, bất quá hẳn còn có cái khác gian phòng mới đúng, theo đạo lý mà nói, Linh Nhi đã từng dược tôn truyền thừa, liền lấy trên đan đạo tư chất tới xem, nàng không nên ở cái gian phòng này mới đúng. Tiểu Nguyệt Nhi nghe hắn như thế nói, tức giận nói, ca ca lúc này vẫn còn có tâm tình nói cái này, vẫn là nghĩ một chút biện pháp, cầm bọn họ mang khỏi nơi này, chúng ta còn phải tiếp tục tìm người khác, Vũ Tiêu vậy nha đầu còn có ngươi vậy mấy người trợ giúp. Khương Phàm tâm tình lúc này không tệ, sự việc coi như thuận lợi, nơi này không người trông chừng, đổ cũng cho bọn họ rất tốt cơ hội. Hơn nữa cố nhân từng bước xuất hiện, hơn nữa bị hắn cứu đi, cái này đã coi như là thành công hơn phân nửa đem bọn họ thu vào động thiên linh bảo, tiếp theo sau đó tìm đi thông hạ một cái khu vực lối đi. Nửa đường hắn còn cảm nhận được mấy cái tản ra bách chiến tộc hơi thở cô gái, Khương Phàm dĩ nhiên không sẽ lãng phí thời gian, đem các nàng thu vào động thiên linh bảo, cùng nhau mang đi, Vương Hy an bài nhiệm vụ, nàng dĩ nhiên sẽ không quên đoán được, đi thông hạ một cái khu vực lối đi ở nơi này gian phòng cuối. Cái này cảnh bên trong tựa như chính là một cái cung điện to lớn, không có ngã ba, càng đi về trước linh lực càng dồi dào, lần nữa đột phá một đạo bình phong che chở sau đó, Khương Phàm lần nữa cảm nhận được một ít cố nhân hơi thở. Mộc Nhi, Tiên Nhi, học cho Diệp Thiếu Thành, Vũ Tiêu, lần này người kém không nhiều đủ. Tiểu Nguyệt Nhi đánh giá nơi này nhốt mười mấy tu sĩ, không một không phải tài hoa xuất chúng tư chất siêu phàm, bọn họ phần lớn đến từ hạ cửu thiên, lúc này hoàn toàn không có lực phản kháng, giống vậy bị đóng ngũ giác, cơ hồ có thể khẳng định, người động thủ thực lực tất nhiên thập phần cường đại, nếu không không cách nào làm được như vậy bước. Vương Tiên có chút thương thế, có thể gặp trước hẳn chiến đấu qua, Khương Phàm đến gần nàng lúc đó, theo bản năng, Vương Tiên lại đột nhiên đứng dậy tấn công tới, hơi thở ác liệt, mười phần cường thế. Thấy hồi lâu không thấy nàng, Khương Phàm nội tâm ngũ vị tạp trần, lại có chút đau lòng. Không có ngăn cản, mà là đem Vương Tiên ôm vào trong ngực, hắn rõ ràng cảm giác được Vương Tiên toàn thân run lên, vậy thanh âm quen thuộc vang lên. "Ngươi phải không?" Khương Phàm có thể không nghĩ tới, Vương Hy ngũ giác bị đóng chặt, lại vẫn có thể nhận ra hắn, sau một lúc lâu mới đưa nàng đưa vào động thiên trong đó. Một bên Tiểu Nguyệt Nhi tức giận nói, "Ca ca ôm ta thời gian đều không như thế giải." Khương Phàm lúng túng cười một cái, nói tiếp, "Nơi này đã có thần đại cảnh đệ cựu trọng tu sĩ, nếu như đoán không lầm, hẳn còn có cái cuối cùng gián phòng, chúng ta cũng cẩn thận một chút mới được, nếu không rất có thể xuất hiện cái khác phiền toái, nơi đó rất có thể có người canh phòng." Rất nhanh, hạ một cái lối đi đã xuất hiện ở hai người trong mắt, không do dự, trực tiếp tiến vào trong đó. Xuyên qua hạ một đạo bình phong che chở, Tần Vô Lượng ba người hơi thở xuất hiện, không chỉ là bọn họ, vẫn còn có những người khác, tất cả mọi người đều đạt tới thần pháp cảnh. Khương Phàm nghe Vương Hy nói qua, nàng lấy mình danh nghĩa cho đòi tới một ít thần pháp cảnh tu sĩ, để cho bọn họ hỗ trợ tiến vào Lăng Tiêu cổ cảnh giải cứu các tộc nhân, chỉ là Vương Hy vậy tuyệt đối không nghĩ tới, bọn họ lúc này vậy bị vây ở chỗ này. Hai người thả chậm bước chân, đem hơi thở đè đến thấp nhất. Rất nhanh liền nghe được Tần Vô Lượng giọng oang oang từ bên trong truyền tới. "Vung ra tiểu gia, tiểu gia sư phụ nhưng mà luân hồi cảnh cao thủ, tiểu gia làm sao có thể bái các ngươi cái này bái tiểu nhân làm sư phụ, ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy đánh lén thủ đoạn cầm chúng ta cướp mà tính bản lãnh gì? Tiểu gia không sợ các ngươi." Sau đó liền nghe được một cái người tuổi trẻ xa lạ thanh âm vang lên, "Tần Vô Lượng, ngươi chớ kêu được không? Ngươi còn bị đòn không đủ nhiều không? Đợi trời sáng bọn họ trở về, nhất định phải hung hăng thu thập ngươi, đừng cho bọn họ tìm lý do đối phó chúng ta không được sao?" Lâm Hy Nhiên nói, "Tiểu Tần Tần, ngươi liền thái bình một chút đi, an tĩnh một chút chờ, Khương Soái ca khẳng định sẽ tới cứu chúng ta." Nghe được Lâm Hy Nhiên mà nói, mới vừa rồi cái đó mở miệng thiếu niên mở miệng lần nữa. "Các ngươi nói Khương Phàm bất quá chỉ là nhân vật nhỏ, vận khí tốt một chút bị nhân vật lớn thưởng thức mà thôi, ta nhưng mà nghe qua, hắn cảnh giới cũng không cao, vẫn là chớ đem hy vọng đặt ở trên người hắn tốt." Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng không vui. "Ngươi đánh rắm, ta thực lực của lão đại há là ngươi có thể hiểu. Không cần lão đại ta ra tay, ba trong 10 chiêu, ta cũng có thể giết ngươi." Trương Thiên Tề nói, "Các ngươi chờ ồn ào, hiện tại trừ cùng Khương huynh tới cứu chúng ta, đã không có cách nào khác, chúng ta khí hải bị đóng chặt, đã không việc gì phản kháng cơ hội, không trông cậy vào Khương huynh, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào bọn họ thả chúng ta sao? Ta cũng không muốn ở nơi này bị người cưỡng ép bái sư." Lại một cái xa lạ thanh âm vang lên, có chút lạnh nhạt. "Khương Phàm nói thế nào vậy là người ngoài, các ngươi trông cậy vào một cái cửu hoàng tu sĩ tới cứu chúng ta, bản thân cũng có chút buồn cười, nếu như hắn có bản lĩnh đó, vậy chưa đến nỗi để cho các ngươi bị bắt tiến vào, không phải ta đã kích các ngươi, hắn hiện tại rất có thể đã chạy." Tần Vô Lượng cả giận nói, "Ngươi đánh rắm, lão đại ta nhất định sẽ đến." Tu sĩ kia cười nhạt, "Tới. Hắn nếu như chạy tới nói, ta liền mẹ hắn bái ngươi làm thầy, cho ba ngươi bái chín gõ." "À, phải không?" Khương Phàm thanh âm từ trong lối đi truyền tới. Sau đó, lối vào hai đạo thân ảnh đi vào, mặt đầy nụ cười. "Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Chương 1500, hữu kinh vô hiểm." Khương Phàm xuất hiện để cho tại chỗ tu sĩ làm sửng sốt một chút, bọn họ cũng không có bị phong ấn ngũ giác, hiển nhiên cùng trước kia mấy căn phòng đãi ngộ không cùng. Thấy Khương Phàm, Thần Vô Lượng mừng như điên. "Ha ha ha, cũng biết lão đại ta chưa từng để cho ta thất vọng qua, nhanh chóng tới đây cho ta ba lệ chín gõ, lão tử cho ngươi cái đại đệ tử vị trí, sau này thì ở lại bên người ta bưng trà dâng nước là được." Mọi người ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm trên mình, Trương Thiên Tể bọn họ cũng không kinh ngạc, bọn họ rất rõ ràng Khương Phàm sẽ tới nơi này, chỉ là không nghĩ tới lại tới nhanh như vậy. Mà ngoài ra ba người, gia cửu hoang điện vị kia, còn lại hai người đều là bị Vương Hy cho đòi tới, đáng tiếc bọn họ tìm được Lăng Tiêu Phong, còn không đến gần liền bị vậy đặc thù linh lực cưỡng ép áp chế, phong ấn khí hải, vậy ở chỗ này. Bọn họ đều là lần đầu tiên gặp Khương Phàm, Khương Phàm tên chữ bọn họ dĩ nhiên cũng vô cùng rõ ràng, hơn nữa ngay trong bọn họ còn có hai người là Hạ Cửu Thiên phái tới bắt Khương Phàm trở về. Lần trước cùng Khương Phàm cùng nhau biến mất cũng không chỉ một hai nhân vật thiên tài, hôm nay Khương Phàm xuất hiện, những người đó cũng không biết đi nơi nào, đây cũng là để cho ba người có chút nhớ nhung không rõ. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải lúc nói chuyện này. Tiểu Nguyệt Nhi đi về phía Tần Vô Lượng các người, sau đó nghiêng đầu kém hướng Khương Phàm nói, "Ca ca, trước người bọn họ trận pháp cũng là cao thủ bố trí, cưỡng ép phá giải ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần vừa chạm vào đụng, cũng sẽ bị những cao thủ kia cảm giác được, đến lúc đó có thể sẽ có chút bị động." Khương Phàm kiểm tra cẩn thận một tí những thứ này bình phong che chở, sau đó gật đầu một cái, đúng như Tiểu Nguyệt Nhi nói tình huống như nhau. Khương Phàm nhìn về phía Trương Thiên Tề, những cao thủ kia đều đang không phái người ở chỗ này nhìn các ngươi. Bọn họ ở đâu ra tự tin? Không sợ các ngươi chạy mất? Tần Vô Lượng nói, lão đại, nào có ngươi nghĩ như vậy dễ dàng, chúng ta khí hải bị đóng chặt, là ngộ đạo cảnh đỉnh cấp cao thủ nơi là, thậm chí ta hoài nghi hắn đã bước chân vào ly trần cảnh, chúng ta toàn không còn sức đánh trả, hiện tại lại là cá chết đớt, hoàn toàn xông ra không được, liên phá rõ ràng cái này bình phong che chở thủ đoạn cũng không có. Khương Phàm nói, chỉ phải nghĩ biện pháp, chung quy sẽ có biện pháp có thể giải quyết. Đây là, Lâm Hy Nhiên không quên nhắc nhở Khương Phàm, Khương Soái ca, ngươi đừng nghĩ trước những thứ kia, vẫn là muốn chúng ta tiếp theo làm thế nào tốt. Nếu bọn họ không biết đi nơi nào, chúng ta vậy không thời gian lãng phí, chúng ta vậy đừng lãng phí thời gian. Tiểu Nguyệt Nhi đi giúp ta đem nơi này tất cả mọi người đều thu vào động thiên linh bảo trong đó, không muốn tẩy bỏ bọn họ phong ấn, ta thì phải bọn họ giữ ở cảm giác xa lạ trong đó, cùng rời đi nơi này sau đó, sẽ giúp bọn họ giải khai cảm giác là được. Nói xong hắn rõ ràng ngọc bội giao cho một bên Tiểu Nguyệt Nhi, Tiểu Nguyệt Nhi đối vật này cũng không xa lạ gì, trực tiếp bắt vào tay, sau đó mang vật này trở lại, phải dựa theo Khương Phàm nói, cầm tất cả mọi người đều thu vào đến động thiên trong đó, như vậy có thể nhanh nhất giải quyết trước mắt uy hiếp. Những thứ này ngũ giác bị đóng chặt, khí hải bị đóng chặt, tu sĩ căn bản ngại không kịp phản kháng, cũng đã bị Tiểu Nguyệt Nhi trực tiếp lấy đi. Còn như Khương Phàm lúc này chính tướng mình thần thức hoàn toàn đưa vào ở trước mắt 6 người trước người bình phong che chở trong đó, cứ việc bố trí cái này bình phong che chở tu sĩ cảnh giới không tệ, nhưng cái này dẫu sao chỉ tạm thời ngăn trở mọi người một cái mà thôi, để tránh tự nhiên đâm ngang. Còn như bọn họ trên mình phong ấn, sau đó Khương Phàm vậy phải nghĩ biện pháp giúp bọn họ giải khai mới được, nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, vậy ba người còn có Trương Thiên Tề hai người cũng không biết hắn động thiên linh bảo chuyện, Khương Phàm đối bọn họ có thể cũng không phải là như vậy yên tâm, cho nên bọn họ mấy cái không thể tiến vào động thiên trong đó, chỉ có thể đi theo hắn cùng rời đi nơi này. Không nói thêm gì nữa, hắn trước chuẩn bị sẵn sàng, cùng Tiểu Nguyệt Nhi bên kia giải quyết sau đó, hắn sẽ thời gian đầu tiên bắt đầu, tranh thủ ở những cao thủ kia hồi trước khi tới giải quyết hết thảy các thứ này. Bọn họ chỉ cần dẫn người rời đi cái này cảnh bên trong cảnh là được rồi, đến lúc đó vậy phía sau núi nhân vật lớn tự nhiên sẽ ra mặt, chấm dứt chuyện này. Lăng Tiêu cổ cảnh trong đó có nhiều như vậy bí mật, lần này những cao thủ kia không tuân quy củ, để cho nơi này đổi được lại nữa như vậy an toàn, bất quá Khương Phàm ngược lại là hy vọng vậy phía sau núi nhân vật lớn sau khi xuất hiện, có thể uy hiếp bọn họ, để cho bọn họ chưa đến nơi tiếp tục đối phó bọn họ, như vậy sau đó Khương Phàm cũng có thể dẫn người ở chỗ này khắp nơi vòng vo một chút, hắn cũng muốn đào ra cái này Lăng Tiêu cổ cảnh nhiều bí mật hơn. Nếu như có thể để cho hắn xem vậy đi thông thượng Cửu Thiên Bình Phong che chở, vậy thì càng tốt hơn, chỉ bất quá vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Tiểu Nguyệt Nhi tốc độ hành động cực nhanh, làm nàng trở lại sau đó, Khương Phàm trực tiếp mở miệng, cầm bọn họ cứu ra đi. Hai người phân biệt quản tăng người, dễ như trở bàn tay phá vỡ trước người bọn họ bình phong che chở, sau đó Khương Phàm đi thẳng tới Tần Vô Lượng bên người, lấy thần thức giúp hắn kiểm tra khí hải phong ấn, còn có thân xác lên tình huống. Sau đó kinh ngạc phát hiện cái này phong ấn người thủ đoạn quả thật không tệ, lợi dụng một loại tuyệt diệu cấm chế, phong bế bọn họ khí hải, vậy cấm chế cũng là 10 phần vững chắc. Nhưng Khương Phàm nhưng chút nào không có áp lực, câu thông tiểu ngải, hai người liên thủ phân tích, cơ hồ ngay tức thì liền đem cấm chế này quỹ tích vận hành có hiện ra. Hơn nữa Khương Phàm lúc này phá trận lực, ứng phó căn bản không có bất kỳ độ khó, cưỡng ép phá giải. Tần Vô Lượng không có phản kháng, thẳng đến Khương Phàm hơi thở đem trong cơ thể hắn cấm chế hoàn toàn giải khai, lại lấy Khương Phàm linh lực của mình, xông phá hắn trong kinh mạch một ít lưu lại phong ấn, Tần Vô Lượng hơi thở ngay tức thì tăng lên. Cảm nhận được Tần Vô Lượng hơi thở biến hóa sau đó, Trương Thiên Tề các người hiển nhiên đã không kịp chờ đợi. Bất quá Khương Phàm dĩ nhiên muốn từng cái một tới, sau đó là Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên, cuối cùng mới đến phiên còn lại ba người. Lúc này cái này mấy người đều hết sức vội vàng, ở lâu một phút liền có thể hơn một phút nguy hiểm, bọn họ vừa mới tới bên này lúc có thể gặp qua nơi này có nhiều ít cao thủ, bọn họ tất cả mọi người đều xem thường nơi này, vậy chính vì vậy, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy bị bắt. Mà suy nghĩ cứu người các tu sĩ, cũng đều tiếp liền bị bắt, tiến vào Lăng Tiêu cổ cảnh ở giữa nhân vật thiên tài cửa, cơ hồ toàn quân chết hết. Không qua bọn họ hẳn là bị người làm đệ tử như nhau nhốt ở chỗ này, mà từ bọn họ trong miệng lời nói tới xem, những cao thủ kia vậy quả thật muốn thu bọn họ làm đệ tử, lấy này phương thức thừa kế bọn họ y bát, như vậy vậy chưa đến nỗi chặn hương khói. Chỉ tiếc cái này 6 người cũng đều là thân phận không giống tầm thường người, căn bản không sẽ tìm thì lưu lại nơi này bí cảnh trong đó khổ tu. Còn như những người khác, hẳn còn chưa bắt đầu lựa chọn đến bọn họ, cho nên bọn họ mới không có xuất hiện quá nhiều vấn đề, tất cả mọi người đều hoàn chỉnh chỉnh ở bên này, chỉ bất quá đều có chút linh lực tổn thất mà thôi, nhưng những thứ này cũng không coi là cái gì. Cũng may cái này 6 người phong ấn cũng xuất từ một người trong tay, Khương Phàm căn bản không cần phải hao phí quá lớn khí lực là có thể đem những thứ này phong ấn toàn bộ phá giải, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Vậy ba người hướng Khương Phàm nói cảm ơn, Khương Phàm gật đầu một cái cũng coi là đáp lại, sau đó dẫn người rời đi. Khương Phàm vừa đi vừa nhắc nhở đám người, cũng dọc theo bên phải đi, cầm hơi thở áp chế đến thấp nhất, bước chân vậy thả vào nhẹ nhất. Nói xong nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nhi, mới vừa rồi để cho ngươi thuận đường bố trí che giấu trận pháp phải chăng đã bố trí xong. Tiểu Nguyệt Nhi cười ngọt ngào một tiếng, ca ca yên tâm, làm xong ta mới trở về, che giấu trận pháp mà thôi, đối với ta còn không có độ khó quá lớn. Khương Phàm cười nói, biết ngươi đáng tin nhất. Đám người rõ ràng Khương Phàm ý, bọn họ chỉ phải giữ vững đang ẩn nút thân hình chính giữa trận pháp, mặc dù có người chạy về, vậy không như vậy dễ dàng phát hiện bọn họ, thế nhưng ba người vẫn như cũ chau mày, có chút khẩn trương, trong lòng không có chắc. Khương huynh, ta hai người bạn hiện tại không biết nơi nào, còn mời tìm giúp. Khương Phàm nói, ngươi nói đúng hai cái Cửu Hoang Điện trang phục người tuổi trẻ chứ? Đã bị đưa đến động thiên linh bảo bên trong đi, cùng rời đi bên này sau đó, ta lại đem bọn họ thả ra, ngươi không cần lo lắng. Nghe nói như vậy, vậy mà Cú Hành thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái. Mặc U Hành ổn thỏa nhớ chuyện ngày hôm nay, ngày khác tất có hậu báo. Một người khác mở miệng nhắc nhở, Khương huynh còn lưu có hậu thủ. Cái này trên Lăng Tiêu Phong cao thủ vô cùng nhiều, chúng ta trước nhưng mà chính mắt nhìn thấy mấy cái ngộ đạo cảnh cao thủ, còn có chưa rõ ly trần cảnh cao thủ, coi như xuất hiện một cái ngăn lại chúng ta đều không cách nào đối phó, đặc biệt là ở kiến trúc này trong đó. Khương Phàm nói, đây cũng không phải là kiến trúc, mà là một nơi tiểu bí cảnh bên trong, rời đi nơi này mới có thể trở lại Lăng Tiêu Phong. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên dừng bước, lúc này bọn họ đã tới cuối cùng trong một gian phòng, lối ra liền tại tiền phương, nhưng Khương Phàm nhưng cảm giác được hai cổ khí tức cường đại đang từ phía trước truyền tới. Vậy hai đạo hơi thở mạnh vô cùng, Khương Phàm cơ hồ có thể khẳng định, cái này hai người đều là ngộ đạo cảnh đỉnh cấp cao thủ, cho dù là tiểu bất điểm chỉ sợ cũng rất khó đối phó bọn họ. Không có nhiều lời, Khương Phàm tỏ ý đám người dừng lại, để thấp hơi thở, lại phối hợp trên cái này che giấu chân pháp, cũng có thể tránh thoát cái này hai người thần thức, dẫu sao bọn họ tu vi cũng không coi là yếu. Tần Vô Lượng các người hiển nhiên đối cái này hai người tu sĩ cũng không xa lạ gì, chỉ gặp cái này hai người diễn cảm nghiêm túc, xem tới nơi này người đều biến mất không gặp, hiển nhiên có chút tức giận, bọn họ sai bước sao rơi hướng cái khác gian phòng đi tới, hơi thở rất nhanh liền biến mất không gặp. Khương Phàm không do dự chốc lát, trực tiếp hướng mọi người nói, đừng lãng phí thời gian, chúng ta trực tiếp rời đi, trở lại Lăng Tiêu Phong sau đó, ta tự có ứng đối phương pháp. Nghe nói như vậy, đám người cũng đều yên tâm lại, đặc biệt là Tần Vô Lượng ba người đi theo Khương Phàm lịch luyện đoạn thời gian này, bọn họ phát hiện Khương Phàm luôn có thể thần kỳ hóa giải tất cả khó khăn, thậm chí còn có thể lịch tập đạt được rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt đáng tin, chỉ bằng một điểm này, bọn họ đối Khương Phàm có tuyệt đối lòng tin. Còn như Mặc U Hành ba người, lúc này đã không có biện pháp chút nào, thấy Tần Vô Lượng ba người đối Khương Phàm như vậy tín nhiệm, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm, dẫu sao bọn họ không có chút nào ứng đối phương pháp. Khương Phàm có thể cảm giác được cái này trong bí cảnh vậy đặc thù linh lực đột nhiên chợt tăng, không có gì bất ngờ xảy ra, mới vừa rồi vậy hai người trong đó thì có vậy thao túng trận pháp, lợi dụng đặc thù linh lực cao thủ, phát hiện người đều bị mang đi sau đó, hắn ngay lập tức lợi dụng đặc thù linh lực, cảm giác đám người trô ở vị trí. Mà Khương Phàm các người, lúc này đã tới lối ra trước, vậy lối ra bị lau một cái linh lực gia trì, đổi được không cách nào trực tiếp thông qua. Nhưng Khương Phàm và Tiểu Nguyệt Nhi liên thủ, lấy phá trận lực đồng thời phóng thích, cưỡng ép đem vậy đặc thù linh lực kích phá. Bọn họ có thể cảm nhận được phía sau hai đạo khí tức cường đại nhanh chóng đến gần, chính là mới vừa rồi vậy hai người. Nhưng mọi người cũng không quay đầu lại trực tiếp từ lối ra rời đi, cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Có thể ngay trước mọi người trở lại Lăng Tiêu Phong đất trống sau đó, tại chỗ sướng sốt. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 1501, lộ mặt. Hai mươi mấy cao thủ vây chung quanh, phong bế bọn họ tất cả đường đi, những người này cảnh giới cực cao, cũng đạt tới ngộ đạo cảnh, cái đó bị Khương Phàm phong ấn khí hải ra hỏa vậy ở trong đó, thấy Khương Phàm các người xuất hiện, hắn cũng có chút vội vàng. Chính là bọn họ. Đám người cảm giác được áp lực thật lớn, nhiều cao thủ như vậy nhằm vào bọn họ, kinh khủng bực nào. Mặc U Hành bên người Hạ Cửu Thiên Thiên Tài lúc này cau mày. Lần này nguy rồi, có lại hơn hậu thủ, lại hơn cách đối phó, sợ rằng đều vô dụng. Không sao, chúng ta nhiều người như vậy có thể ở chỗ này cùng nhau bị kẹt, vậy coi là duyên phận không tệ, chẳng qua bái bọn họ vi sư, sau đó tìm cơ hội sẽ rời đi cái này cổ cảnh là được, đại trượng phu có thể có giãn. Đây là, đám người sau lưng, vậy hai đạo khí tức cường đại xuất hiện, thấy trước người Khương Phàm các người, trên mặt lộ ra vui mừng. Một người trong đó mừng như điên. Ha ha, thật không nghĩ tới, bọn họ lại cầm các ngươi cái này hai cái nhỏ quỷ vậy đưa tới, ta nhưng mà nghĩ hết biện pháp bắt các ngươi trở về, không nghĩ tới các ngươi lại tự đưa tới cửa, các ngươi tất cả đều là tới bái sư sao? Nơi này như thế nhiều tiền bối, mỗi cái người cũng thân ôm tuyệt kỹ, chỉ cần các ngươi bái chúng ta vi sư, cầm các ngươi mang đi người cho chúng ta đưa về tới, ta bảo đảm các ngươi tu vi sẽ nhanh chóng tinh tiến, tương lai không thể giới hạn. Bọn họ không có gấp độc thủ, bọn họ hiển nhiên vẫn là muốn thu học trò, ở bọn họ xem ra, Khương Phàm các người thực lực mặc dù không yếu, nhưng dẫu sao chỉ là thần pháp cảnh tu sĩ mà thôi, ở bọn họ trước mặt còn không vậy vùng nổi sóng gió gì tới. Khương Phàm nói, các ngươi muốn nhận đồ, lấy các ngươi thực lực, chỉ cần nói một tiếng, ta muốn rất nhiều thiếu niên sẽ chen chúc đến chỗ này, nhưng các ngươi không thể đưa cái này áp đặt cho chúng ta. Hôm nay ta đem người mang đi, nếu như ngay trong bọn họ có người muốn lưu lại, ta tử sẽ thả bọn họ trở về, quyền lựa chọn không nên ở các ngươi trong tay. Khương Phàm nói vô cùng dứt khoát, hoàn toàn không cho mặt mũi. Những cao thủ kia rối rít cau mày, bọn họ có thể không rõ ràng Khương Phàm từ đâu tới sức lực. Một người trong đó nói, ngươi cho chúng ta truyền thừa là cái người đều có thể tu luyện sao? Nếu như là nói như vậy, chúng ta vậy chưa đến nỗi lúc này đứng ra. Các ngươi những thứ này cũng tiên tư lớn lao, là có thể tạo tài, cho nên chúng ta mới biết trực tiếp như vậy mang các ngươi trở về, các ngươi cần phải hiểu rõ, hoặc là trở thành chúng ta đệ tử, chọn một người bái sư, hoặc là trở thành chúng ta kẻ địch. Bất quá nếu như là địch nhân nói, vậy chúng ta như thế nào đối phó các ngươi, coi như nói không chừng. Hắn trong giọng nói mang chấm uy hiếp, Tần Vô Lượng các người lúc này lại không dám làm bậy, nếu như đối phương đều là thần pháp cảnh tu sĩ, bọn họ tất nhiên sớm liền bắt đầu hành động. Tần Vô Lượng cuối cùng cầm ánh mắt rơi ở trong đám người cái đó gầy đét cao thủ trên mình, hắn lúc này như cũ linh lực hoàn toàn không có, trên mình phong ấn căn bản không người dám tùy tiện giúp hắn giải trừ, cho dù có người dám động thủ, chính hắn cũng không dám mạo hiểm để cho người tùy tiện giúp hắn giải khai. Khương Phàm ngày đó nói, hắn nhưng mà vẫn là nhớ. Tần Vô Lượng nói, cứ như vậy bại tướng dưới tay cũng muốn thu ta làm đồ đệ. Các ngươi những cao thủ này sẽ không ngày thường tu luyện cũng tu luyện ngu chứ? Vậy ông già mặt đỏ bừng, hắn ở chỗ này cũng coi là nhân vật có mặt mũi, không nghĩ tới sẽ bị Tần Vô Lượng trực tiếp vạch khuyết điểm, không thể không nói, Tần Vô Lượng thực lực rất mạnh, đặc biệt là ở đó dưới sân cốc. Bất quá hắn dĩ nhiên sẽ không thừa nhận. Các ngươi ở đó dưới sân cốc, thừa dịp ta không cách nào thi triển linh lực đem đánh bại ta, còn phong ấn ta khí hải, đã đắc tội đến ta, không quá ta có thể đáp ứng các ngươi, chỉ cần vậy họ Khương tiểu tử chịu giúp ta cầm phong ấn giải khai, ta có thể cam kết thả các ngươi một người rời đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm nói, ngày hôm nay ta muốn đi, các ngươi không để lại. Các ngươi trước phá hư quy củ, người khác không biết, ta nhưng rất rõ ràng, các ngươi từ cầu nhiều phúc tốt. Nói xong hắn truyền âm cho đám người, đuổi theo ta. Khương Phàm hướng xuống núi đi về phía, toàn thân đột nhiên thả ra một cổ cường đại lực lượng, vậy dâng trào thêm huyền diệu hơi thở để cho tại chỗ tu sĩ rối rít sửng sốt, có chút không dám tin tưởng. Bởi vì Khương Phàm trên mình thả ra hơi thở để cho bọn họ hết sức kiêng kỵ, mặc dù vị kia đại nhân không hỏi thế sự, thường xuyên sẽ không đi ra gặp người, nhưng cái này trên Lăng Tiêu Phong ai không nhận biết hắn, thì có ai dám đi đắc tội hắn? Chuyện gì xảy ra? Trên người hắn tại sao có thể có đại nhân hơi thở? Chúng ta muốn để đường sao? Khương Phàm các người sau lưng vậy hai người lúc này cũng là vô cùng khiếp sợ, bọn họ cũng muốn không rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra, bởi vì ở bọn họ xem ra, Khương Phàm hẳn không có thể cùng đại nhân vật kia có chút đồng thời xuất hiện mới đúng. Nhưng bọn họ rất mau liền phục hồi tinh thần lại, làm sao có thể để cho Khương Phàm cứ như vậy dễ dàng rời đi? Cho ta cầm hắn ngăn lại, ta không tin đại nhân sẽ lưu hơi thở cho hắn. Lại có người mở miệng, những cái kia muốn nhường đường những cao thủ lại rối rít trở lại bọn họ vị trí, nhìn chằm chằm Khương Phàm các người, không có cử động nữa đông đưa. Tân Vô Lượng nhỏ giọng nói, lão đại, bọn họ những người này thật giống như vậy dễ dàng lắc lư. Khương Phàm tức giận nói, lắc lư? Ta lúc nào lắc lư hơn người? Bọn họ quá cầm mình coi ra gì mà thôi, nếu bọn họ phá hư quy củ, dĩ nhiên là sẽ có người tới quản, dĩ nhiên chuyện này còn chưa tới phiên ta quản. Nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tiền bối, còn không hiện thân sao? Tại chỗ tất cả mọi người đều là cả kinh. Sau đó liền nghe được một cái sang sảng tiếng cười từ trên trời chuyển tới, một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống, chính là sau núi vị đại nhân vật kia. Người cái này đứa nhỏ thật là có chút bản lãnh, lại như thế dễ dàng liền đem người cũng mang ra ngoài, không hổ là Lục Nhi đệ tử. Cảm nhận được người này cảnh giới hơi thở, Tần Vô Lượng các người vậy đều lộ ra kinh người, ly trần cảnh đỉnh cấp, cảnh giới này xa xa áp đảo tại chỗ các tu sĩ, bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới vị này đại nhân lại sẽ vào lúc này hiện thân. Bái kiến đại nhân. Tại chỗ tất cả tu sĩ cũng hướng hắn thi lễ, mặc dù bọn họ không là đồng môn, nhưng thực lực vi tôn, đây là cái thế giới này mãi mãi đạo lý không thay đổi. Hắn nhìn lướt qua tại chỗ các tu sĩ, yếu ớt mở miệng, lần này hành động là ai phát khởi? Là ai ở phá hoại quy củ? Không cùng đám người mở miệng, Khương Phàm các người phía sau vậy hai nhân trùng, một người trong đó trực tiếp đứng ra. Đại nhân, chúng ta muốn tìm đệ tử, không tính là phá hoại quy củ chứ? Chúng ta không có tổn hại bọn họ, vậy không đau hại người tộc tu sĩ, nói gì phá hoại quy củ? Đại nhân vật kia quét hắn một mắt, mở miệng nói, rốt cuộc bước vào ly trần cảnh liền sao? Quái không được nói chuyện với ta giọng cũng ngạnh khí không thiếu, nhưng là có các ngươi như thế thu học cho sao? Chúng ta tuy không phải cựu hoang nhân tộc, nhưng nhân tộc cần đoàn kết, điểm này các ngươi có phải hay không đều quên? Sư phụ ngươi 3000 năm trước phá không rời đi trở lại thượng cửu thiên lúc đó, đem chỉ bất quá đứa bé lúc ngươi giao cho ta, có từng nói với ngươi, không nên trêu chọc ta, không cho phép phá hoại cái này Lăng Tiêu cổ cảnh quy củ. Nghe nói như vậy, vậy ly trần cảnh tu sĩ gật đầu một cái, cũng không có làm tiếp trả lời đại nhân vật kia nhìn về phía Khương Phàm, thằng nhóc, chuyện hôm nay lúc này chấm dứt, bất quá ngươi dẫn người trước khi rời đi, có phải hay không cầm ta bên trong cơ thể phong ấn giải khai? Mặc dù ta cũng có mấy phần chắc chắn, nhưng chung quy vẫn là ngươi bỏ ra tay, tốt hơn một chút. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp đi tới vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ trước mặt, trước tìm ra một viên thuốc để cho đối phương ăn vào, để ý linh lực thao túng phá cơ phong ấn. Cuối cùng lấy linh lực đem vậy mấy cây ẩn dấu ngân châm bước ra, tên kia áp lực mấy ngày linh lực lần nữa bắt đầu vận hành, cả người vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Khương Phàm mở miệng, ta vẫn là câu nói kia, nếu như có người muốn để lại, ta tử sẽ đem bọn họ lưu lại, ta lần này bị người nhờ đến chỗ này cứu người, có nhiều đắc tội, mong rằng tất cả vị tiền bối không muốn cùng ta tiểu nhân vật này vậy kiến thức, núi cao nước xa, chúng ta tử sẽ gặp lại. Đại nhân vật kia mở miệng nói, ngươi có thể thả ra tin tức, Lăng Tiêu Phong từ hôm nay đóng cửa, không cho phép người bất kỳ tùy ý rời đi, cũng không cho phép người bất kỳ tùy ý vào núi, thẳng đến bí cảnh kết thúc, ngươi có thể rõ ràng ta ý. Khương Phàm lộ ra nụ cười, ôn quyến nói, đa tạ tiền bối tất thành. Hắn nói tiếp, nơi này quy củ bản thì hẳn là như vậy, nhưng các ngươi phải đối mặt tuyệt đối không chỉ chúng ta, các ngươi vậy phải cẩn thận một chút mới được, ngoài ra thật có người muốn bái sư nói, tùy thời hoan nghênh tới đây Lăng Tiêu Phong, chỉ bất quá khi đó, quyền lựa chọn cũng không ở bọn họ trên người, mà là ở những người này trên mình. Cơ hội đều là tương đối, ngươi rất thông minh, không cần ta nói thêm gì nữa. Khương Phàm ôn quyến nói, vãn bối ổn thỏa truyền đạt. Đám người nhường đường, thả Khương Phàm các người rời đi. Mặc dù có người có chút không cam lòng, nhưng đại nhân đều đã ra mặt, bọn họ làm sao dám không cho mặt mũi này. Khương Phàm các người nhanh chóng xuống núi, nhanh chóng rời đi, dù là gặp phải một số cao thủ hoặc là đệ tử, bọn họ cũng sẽ ngay cả chào hỏi không đánh, lựa chọn rời khỏi nơi này trước lại làm dự định. Nhốt ở vậy cảnh bên trong, để cho mỗi người bọn họ cũng thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng bọn họ lúc này trạng thái nhưng tương đối khá, trốn bay lên trời, để cho bọn họ không khỏi có chút phấn khởi. Mạc U Hành nói, Khương huynh quả nhiên không phải người bình thường, lại có thể mời nổi ly trần cảnh đỉnh cấp nhân vật lớn che chở chúng ta, hơn nữa từ nơi này sau đó, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh tất nhiên sẽ thành được an toàn nhiều, chúng ta cũng có thể tìm thời gian ở chỗ này lịch luyện một phen. Mà một người khác thì trên mặt tràn đầy tò mò, các người mới vừa rồi có nghe hay không vị tiền bối kia mà nói, bọn họ cũng không phải là cựu hoàng tu sĩ, mà là tới từ thượng cửu thiên. Thân Vô Lượng nói, cái này có gì tốt kinh ngạc? Bất quá ngươi được biết rõ, chúng ta hạ cửu thiên cùng người ta thượng cửu thiên hoàn toàn chính là hai câu chuyện. Thượng cửu thiên là nhân tộc trong tam giới lớn nhất một cái đại thế giới, muốn áp đảo cửu hoàng bên trên, năm đó chúng ta các sư tổ khai sáng hạ cửu thiên, chẳng qua là tự mình an ủi mà thôi. Tân Vô Lượng than khổ mình quê quán thật đúng là một chút không hàm hồ. Khương Phàm cười nói, đừng trong vấn đề này quân quyết, chúng ta mau sớm xuống núi, sau đó đem người cũng thả ra, còn như bọn họ như thế nào dự định, cùng ta liền không quan hệ, ngoài ra các ngươi vậy phải chú ý điểm, nếu như chẳng muốn bái sư nói, sau đó không nên tùy ý đến cái này Lăng Tiêu Phong tới, lại bị bắt, ta có thể không có biện pháp. Mạc U Hành nói, cái này Khương huynh có thể yên tâm, chúng ta dĩ nhiên rõ ràng những đạo lý này, lần này đa tạ Khương huynh hỗ trợ. Hai người khác cũng không Mạc U Hành như vậy nhiệt tình, một người trong đó thì mở miệng hỏi, Khương huynh, theo ta biết ngày đó chạy ngươi đi tu sĩ hẳn đến gần 20 người, không biết bọn họ hiện tại thân ở nơi nào? Vì sao chỉ còn lại Trương Thiên Tề bọn họ hai người? Thần Vô Lượng nói, liên quan gì ngươi? Nhanh chóng bái sư, lão tử cùng hồi lâu. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Chương 1502, dẫn người rời đi. Tân Vô Lượng hùng hổ dọa người, nhưng để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, cái đó thiếu niên vậy mười phần dứt khoát đập thình thịch một tí trực tiếp quỳ sụp xuống đất, sau đó hướng Tần Vô Lượng cung kính nói hai câu gì. Sau đó hắn nhìn về phía Khương Phàm, chúng ta nói một chút những cái kia biến mất người đi. Khương Phàm cười nói, ngươi vẫn là thật tốt hiếu thuận ngươi sư phụ đi, sau này được tuân quy củ mới được, còn như những chuyện khác, không cần ngươi đi bận tâm. Hắn lời rất khẽ thủng, lúc này chỉ cần phải mau sớm rời đi bí cảnh, đem những cái kia bị bắt tu sĩ giải khai ngũ giác là được. Bọn họ quả thật có thể hiện tại liền đem người thả ra, sau đó hỏi bọn họ ý tưởng, nhưng phòng người chi tâm không thể không, Khương Phàm không thể không lo lắng nhiều một ít, nếu không còn thật có thể trước liền nói. Còn như Mạc U Hành ba người làm thế nào dự định, Khương Phàm cũng không có cưỡng ép can dự. Mà Mạc U Hành thì để cho Khương Phàm trước cầm bạn hắn thả ra, hắn đã lo lắng rất nhiều ngày. Bởi vì bọn họ quần áo rất rõ ràng, Khương Phàm trực tiếp từ động thiên linh bảo bên trong tìm ra một nam một nữ, toàn bộ đều và Mạc U Hành trang điểm giống nhau như lúc, Khương Phàm biết, cái này hai người chắc là Mạc U Hành đồng bạn. Quả nhiên, thấy cái này hai người sau đó, Mạc U Hành có chút kích động, liền vội vàng tiến lên hỏi tình huống, đáng tiếc cũng không có người trả lời hắn, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ lúc này cũng đều thuộc về bị phong ấn ngũ giác trạng thái trong đó, căn bản không cách nào cảm giác được tình huống ngoại giới. Mạc U Hành thử nghiệm giải khai bọn họ phong ấn, nhưng phát hiện vậy phong ấn xuất từ cao thủ, lấy hắn thủ đoạn lại không cách nào rất dễ dàng giải khai. Khương Phàm bất kể những cái kia, trực tiếp tiến lên, lấy dược pháp bảo vệ bọn họ tâm thần còn có linh hải, lấy phá trận lực cưỡng ép phá giải, như vậy cũng chỉ đối bọn họ không có quá nhiều ảnh hưởng. Quả nhiên Khương Phàm thủ đoạn càng trực tiếp, cơ hồ không có bị quá nhiều ảnh hưởng, thời gian đảo mắt, ngũ giác từng đạo phong ấn bị giải khai, cuối cùng là cặp mắt, chưa từng thần đã có thần, từ từ tập trung. Đại ca, hai người cơ hồ đồng thời nói. Mạc U Hành trước hướng bọn họ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Khương Phàm, Khương huynh, lần này thật rất cảm tạ ngươi, không có ngươi hỗ trợ, lần này chúng ta có thể đều phải thua ở cái này. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, ngã quỵ là không gọi được. Những cao thủ kia bất quá là muốn nhận các ngươi làm đồ đệ mà thôi, tối đa cầm các ngươi khốn tại cái này, lần sau cái này Lăng Tiêu cổ cảnh mở, các ngươi có thể liền không muốn đi. Hơn nữa vận khí tốt, các ngươi có thể không chỉ như vậy, nói không chừng còn có thể đi vào thượng cửu thiên, đây chính là cửu hoang những cao thủ trô mong đợi. Hắn hai cái đồng bạn nghe được Mạc Cú Hành đối Khương Phàm gọi, vậy có chút kinh ngạc. Người là Khương Phàm. Hai người cũng không có quá nhiều ý, mà là tò mò đánh giá hắn, hiển nhiên đối cái này người thần bí vô cùng hiếu kỳ. Mạc Cú Hành nói, lần này là Khương huynh cứu các ngươi, liền ta cũng bị bắt. Hai người đồng thời hướng Khương Phàm nói cảm ơn, cửu hoang điện người vẫn luôn thật dễ nói chuyện, cái này ba người cũng không ngoại lệ. Khương Phàm hướng bọn họ gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, được rồi, sau này tiếp xúc cơ hội còn rất nhiều, sau đó như thế nào dự định liền nhìn chính các ngươi, ta trước phải dẫn người rời đi cổ cảnh, giải quyết hết thể sau lại như cổ cảnh lịch luyện, nếu như ở truyền thừa lại đụng gặp, vậy coi như muốn bằng bản lãnh của mình. Mạc U Hành cười nói, cái này dĩ nhiên, truyền thừa cũng không phải là cần người khiêm để cho, Khương huynh điểm này ngược lại là có thể yên tâm, chúng ta cũng sẽ không nương tay. Cho dù không phải là đối thủ, vậy sẽ không như vậy dễ dàng buông tha. Hai người khác thì nhìn chằm chằm Khương Phàm, tựa như đang suy nghĩ gì. Gặp Khương Phàm phải rời khỏi, một người trong đó trực tiếp mở miệng nói, Khương huynh, không biết lần này bí cảnh kết thúc, ngươi có thể hay không cùng chúng ta đi một chuyến? Hạ Cửu Thiên có nhân vật lớn triệu hoán ngươi đi trước, hy vọng ngươi không muốn lãng phí cái này cơ hội. Không cùng Khương Phàm trả lời, Tân Vô Lượng ở một bên nói thẳng, Đồ Nhi ngoan, lão đại ta nếu như muốn đi Hạ Cửu Thiên, ta và Trương Thiên Tề cũng có thể giúp một tay, không cần dùng ngươi tới hỗ trợ, ngươi cũng không cần lo lắng nhiều, có bản lãnh ngươi liền cùng hắn đánh một trận, không bản lãnh liền tránh xa một chút. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, thằng nhóc ngươi tùy tiện động thủ, rất có thể sẽ chết mất. Nghe nói như vậy, vậy hai người hiển nhiên có chút kiêng kỵ, Tần Vô Lượng hơi thở so bọn họ trước kia biết Tần Vô Lượng mạnh hơn nhiều. Không chỉ là Tần Vô Lượng, Trương Thiên Tề hai người hơi thở vậy cùng trước kia lớn không giống nhau, lúc này mới không bao lâu, đã có thể cảm nhận được sự chênh lệch giữa bọn họ, cái này để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, xoay người rời đi, đi trước cái này Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong tìm chỗ tốt hơn, cái này cũng không coi là tới uổng, không cần phải cầm thời gian lãng phí ở cùng Tần Vô Lượng cái va trên. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, xoay người mang Tần Vô Lượng các người rời đi, Tiểu Nguyệt Nhi ôm Khương Phàm cánh tay, thỉnh thoảng xem Lâm Hy Nhiên một mắt. Lâm Hy Nhiên dứt khoát ôm Trương Thiên Tề cánh tay, cái này để cho một bên Tần Vô Lượng cau mày. Các ngươi làm ta không tồn tại sao? Lão tử cũng muốn cái nàng. Lăng Tiêu Phong. Toàn bộ Lăng Tiêu Phong trận pháp lúc này đều đã bắt đầu vận chuyển, ngoại nhân không cách nào tiến vào trong đó, vị đại nhân vật kia lúc này đã trở lại sau núi, không có trừng phạt người bất kỳ, bởi vì hắn rất hiểu ý nghĩ của những người này, biết bọn họ vì sao phải đi làm như vậy. Mà vậy cảnh bên trong cảnh trong đó, mấy cao thủ tụ tập trung một chỗ. Cầm đầu tu sĩ chính là vậy có đặc thù linh lực ly trần cảnh tu sĩ, hắn lúc này cũng là mặt đầy nghiêm trọng. Các ngươi có muốn nói cái gì, bây giờ có thể nói thẳng. Lão đại, đại nhân hắn đều đã ra mặt ngăn trở, chúng ta còn có thể làm gì? Chỉ là ta không nghĩ ra, đại nhân gần đây không dễ thương lượng, đối người bên ngoài cũng không có hảo cảm, lần này lại sẽ ra mặt giúp cái thằng nhóc đó, còn có vậy tiểu tử kết quả lai lịch gì? Tại sao có thể tiến vào nơi này? Lai lịch gì đã không trọng yếu, chúng ta lại chờ một lần bí cảnh mở cũng không việc gì, nhưng bọn họ vậy mấy cái cao như vậy tư chất thiên tài tu sĩ chân thực quá khó được. Nếu như đến khi lần kế bí cảnh mở, chứ không nói có còn hay không như vậy tư chất tu sĩ tồn tại, sợ rằng có mấy cái thế lực liền muốn đứt truyền thừa, không có đầy đủ tư chất, bọn họ công pháp coi như chuyển xuống, vậy căn bản không cách nào tu luyện thành công, cùng đứt truyền thừa có gì khác biệt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đại nhân hắn đã mở miệng, vậy cũng đã tương đương với không có chỗ chống thương lượng, chúng ta có thể làm sợ rằng chỉ có bao nhiêu thôi. Cầm đầu tu sĩ nói, đại nhân chỉ nói không để cho chúng ta ở Lăng Tiêu Phong làm bậy mà thôi, chúng ta có thể không ở nơi này, các ngươi có thể còn nhớ cổ cảnh bên trong mấy cái tốt nhất truyền thừa cũng ở địa phương nào sao? Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta mỗi cái thế lực đều có một cái, phân phối ở nơi này cổ cảnh trong đó. Cái này ở chúng ta tới giữa sớm đã không phải là bí mật, đại nhân ngươi có gì an bài, liền trực tiếp cùng chúng ta nói xong rồi, chỉ cần nguy hiểm chừng mực, chúng ta nhất định phối hợp. Tu sĩ kia ánh mắt lóe lên, lời ngày hôm nay, rời đi cái này cảnh bên trong cảnh sau đó, hy vọng các vị đều phải nát vụn ở trong miệng, ta cũng không muốn xúc phạm đại nhân, các vị ai cũng đừng đi tìm phiền toái, ta cũng là vì mọi người lợi ích. Nghe nói như vậy, tại chỗ tu sĩ rối rít gật đầu, hiển nhiên rất đồng ý theo như lời hắn. Cầm đầu nam tử bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Đám người nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, hiển nhiên đã có dự định. Sau khi nói xong, đám người đứng dậy rời đi, cảnh bên trong cảnh trong đó chỉ còn lại vậy Ly Trần cảnh cao thủ một người. Hắn tay ở trước mặt huy động hạ, một cái màn sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, phía trên phơi bày ra hình ảnh, không phải cái khác, chính là Khương Phàm các người đi đường bóng người. Hắn nhìn chằm chằm Khương Phàm, có chút kích động. Thú vị tiểu tử, đối với ta linh lực có áp chế, có mắt thần còn có không tệ phương pháp phá trận, tư chất có thể nói hoàn mỹ, đi đường cũng là người thường khó có thể tưởng tượng, trước chỉ cảm thấy được hắn kỳ quái, bây giờ nhìn lại, hắn cảnh giới không hề thấp, ngược lại cao dọa người, dẫu sao đi đường này người chân thực quá thiếu, quá khó khăn tăng lên. Cửu Hoang lại có thể xuất hiện một cái như vậy thiên tài, thật sự là để cho người không tưởng được, nếu như có thể thu hắn làm đồ đệ, vậy ta cái này cả người bản lãnh cũng không cần buồn không người nối nghiệp, sau đó ta liền có thể lợi dụng bí pháp mau sớm tăng lên, thử nghiệm xông hồi thượng cửu tiên, ta rời đi thời gian quá dài, không biết nương thân bây giờ còn đang hay không. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Khương Phàm, vậy không có gấp hành động. Hắn rất rõ ràng, cho dù Khương Phàm rời đi bây giờ cái này Lăng Tiêu cổ cảnh, vậy tất nhiên sẽ lần nữa đi vào nơi này, nguyên nhân rất đơn giản, nơi này truyền thừa rất nhiều, vậy đặc biệt thích hợp nhân tộc tu luyện, chung quanh linh lực tràn đầy gần như hoàn mỹ thiên đạo quy tắc, ở chỗ này cảm ngộ và hiểu ra cũng sẽ mang đến chỗ tốt to lớn, đây là Cửu Hoàng không cách nào bù đắp đủ, cho dù là động thiên phúc địa, linh lực mặc dù xanh um, nhưng thiên đạo quy tắc thì không cách nào bù đắp. Lần này hắn bắt nhiều người như vậy, trong đó rất nhiều tu sĩ tư chất đều ở đây ngoài ý liệu của hắn, theo những cái kia các thiếu niên cảnh giới càng ngày càng mạnh, tại chỗ những cao thủ vậy đều tràn đầy hứng thú, cái này mới đưa đến người càng bắt càng nhiều, cái này cũng cho bọn họ càng nhiều làm như. Chỉ tiếc, lại bị một người toàn bộ mang đi, làm lại chính là hắn trước mắt người trẻ tuổi này. Khương Phàm các người hết tốc lực tiến về phía trước, lợi dụng ngự không linh bảo, ước chừng hao phí 10 ngày mới đến lối ra. Bất quá đoạn đường này, bọn họ phát hiện mặt đất các tu sĩ bước chân thật giống như cũng tăng nhanh không thiếu, bọn họ chắc phát giác vậy đặc thù linh lực đã dần dần biến mất, cái này cũng để cho cái này Lăng Tiêu cổ cảnh dần dần khôi phục thành dáng vẻ trước kia, cho nên những tu sĩ này mới biết dứt khoát như vậy, sải bước về phía trước. Rời đi bí cảnh sau đó, hắn hơi thở lập tức bị mấy người cảm giác được. Trong tu luyện Vương Hy ngay tức thì mở mắt ra, hướng Lăng Tiêu cổ cảnh lối vào bên này xem ra. Khi thấy Khương Phàm lúc đó, Vương Hy cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Nhanh như vậy liền đi ra. Khương Phàm dẫn người đi hướng Vương Hy bên này, đám người đồng thanh nói, bái kiến Vương Hy tiền bối. Khương Phàm thấy Vương Hy sau lưng bốn người, đây chính là bốn vị Ly Trần cảnh cao thủ, ngày đó ở Lê Hỏa vực bọn họ có duyên gặp qua một lần, Khương Phàm còn có bọn họ nơi tặng cho bảo vật. Gặp qua tất cả vị tiền bối. Bốn người hướng Khương Phàm mỉm cười gật đầu, coi như là đáp lại, lần này thấy Khương Phàm, bọn họ không khỏi kinh hãi, bởi vì bọn họ đều có thể cảm nhận được Khương Phàm hơi thở biến hóa, còn có cảnh giới biến hóa, và ngày đó đã không giống nhau lắm. Bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lớn lên lại sẽ nhanh như vậy, cái này đã vượt qua bọn họ dự liệu. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, nói thẳng, lão tổ, người ta cho ngươi mang ra ngoài, còn có cái khác thế lực cũng mang ra ngoài, cụ thể sự việc cũng không khó hiểu, chỉ bất quá những tu sĩ này tư chất khá cao, bị bên trong nhân vật lớn nhìn chúng, muốn nhận là môn hạ mà thôi. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Chương 1503, bình an vô sự. Nghe nói như vậy, Vương Hy có chút không tưởng được. Bên trong có nhiều ít cao thủ. Khương Phàm nhớ một chút, ta nhìn thấy ngộ đạo cảnh cao thủ vượt qua 20 cái, mới vào Ly Trần cảnh có một người, còn có một người cảnh giới cùng lão tổ tương đương, thực lực sâu không lường được. Vương Hy ánh mắt giật mình, à, vậy ngươi như thế nào cầm bọn họ cứu ra? Lấy ngươi thực lực, gặp phải cái cảnh giới kia cao thủ, sợ rằng không chống nổi bá chiêu. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên không như vậy dễ dàng, bất quá vậy coi là vận khí tốt, trước khi tới ta cùng Thần Mục đại nhân tán gẫu qua mấy câu, biết được đại nhân nàng năm đó ở nơi này ở qua một đoạn thời gian, cũng cho ta lưu lại tín vật, ta. Hắn đơn giản cầm sự việc đi qua cho biết cho Vương Hy, Vương Hy nghe xong lộ ra nụ cười. Xem ra thằng nhóc ngươi khí vận quả nhiên mạnh mẽ, nhanh lên cầm các tộc nhân của ta ngươi thả ra đi. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp bắt đầu cầm không nhận biết tu sĩ toàn bộ thả ra, chỉ không qua bọn họ lúc này ngũ giác như cũng bị đóng chặt, mỗi cái người cũng lộ vẻ được có chút đờ đẫn. Xa xa mấy cái Ly Trần cảnh cao thủ rối rít chạy tới, mới vừa rồi Khương Phàm nói bọn họ vậy đều nghe được, biết được đệ tử bị an toàn cứu ra, bọn họ dĩ nhiên cũng cao hứng vô cùng. Từ trong những người này tìm ra đệ tử, lấy bọn họ thực lực lập tức có thể cảm giác được bọn họ tình huống lúc này. Lấy Ly Trần cảnh tu sĩ thủ đoạn mà nói, giải khai cái này phong ấn không hề mệt khó khăn, dẫu sao làm phong ấn ra hỏa cảnh giới còn ở bọn họ dưới. Bất quá Khương Phàm không có để cho bọn họ rời đi, mà là trực tiếp mở miệng nói, các ngươi hẳn nhiều hơn thiếu thiếu biết một ít trước chuyện gì xảy ra. Vậy trên Lăng Tiêu Phong cao thủ muốn thu học trò, các ngươi cũng đang chọn trong phạm vi, ta không kinh được các ngươi đồng ý, liền đem các ngươi mang ra ngoài, cũng là vì tranh thủ thời gian. Nếu như các ngươi muốn bái sư, muốn lưu ở cái này Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong tu luyện, có thể trực tiếp đi Lăng Tiêu Phong, những cao thủ kia từ sẽ tiếp nhận các ngươi, điểm này không thể nghi ngờ, ta cầm các ngươi cứu ra, chính là muốn cầm quyền lựa chọn để lại cho các ngươi, mà không phải là những cao thủ kia, còn như làm thế nào lựa chọn, cùng ta không liên quan, ta chỉ là chuyển lời mà thôi. Nói xong, Khương Phàm không để ý nữa bọn họ, mà là đi tới Vương Hy bên người, đem ba cái bách chiến tộc tu sĩ thả ra, Vương Hy tự mình ra tay, thức tỉnh các nàng. Bất quá Vương Hy sau đó mở miệng nói, Tiên Nhi vậy nha đầu đâu? Thằng nhóc ngươi sẽ không đem nàng quên mất chứ? Một bên Tiểu Nguyệt Nhi quyết miệng nói, Tiên Nhi tỷ tỷ lớn như vậy mỹ nhân, hắn làm sao sẽ quên? Theo ta xem là muốn kim ốc tàng tiểu đâu. Khương Phàm có chút lúng túng, bạn của ta đều ở đây ta động thiên trong đó, ta dự định tự mình cùng bọn họ giải thích chuyện này, lao tổ sẽ không cho phép chứ? Vương Hy cười nói, làm sao sẽ? Ngươi có thể yên tâm đi làm. Mau sớm giúp Khương tộc và chúng ta bách chiến tộc đâm chồi nảy lộc. Khương Phàm chưa từng có giải thích thêm, Khương Phàm trực tiếp tại chỗ biến mất. Tân Vô Lượng nói lầm bầm, làm sao không mang theo ta cái, ta nhưng mà cùng bọn họ cũng rất quen. Trương Thiên Tề ngược lại là hết sức tò mò, rất quen. Các ngươi trước cùng nhau lịch luyện qua. Tân Vô Lượng gật đầu một cái, dĩ nhiên, lão đại ta hai cái nàng đều ở bên trong. Trương Thiên Tề có chút sững sờ, hoàn toàn không nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, bởi vì đoạn đường này Khương Phàm bên người cái này tính cách một cách tinh quái cô gái đẹp cũng cùng hắn mười phần thân mật, chẳng lẽ nàng biết những thứ này? Tiểu Nguyệt Nhi lời kế tiếp, để cho hắn càng không có nghĩ tới. Há chỉ là hai cái? Thính luôn Tiên Nhi tỷ tỷ, chí ít cũng có ba cái. Lâm Hy Nhiên nghe nói như vậy, ở Trương Thiên Tề eo mắt trên hận hận bấm một cái. Hoa tâm củ cải lớn, người đàn ông không một cái tốt. Trương Thiên Tề có chút oan, vội vàng nói, ta có thể cái gì cũng không làm, lại không thể như thế oan uổng ta. Hừ. Động thiên trong đó, Khương Phàm phát hiện Cốt Tà đang đánh giá Tần Vô Lượng các người. Chủ nhân, bọn họ ngũ giác bị đóng chặt, cần ta tới giúp bọn họ giải khai sao? Lấy ta thủ đoạn, cái này không khó khăn gì. Khương Phàm nói, chúng ta tới là được, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Cốt Tà gật đầu một cái, rất thức thời rời đi. Nhìn trước mắt cái này mấy người cũng bình an vô sự, Khương Phàm yên tâm không thiếu, sau đó trực tiếp thi triển công pháp, lấy mình thần thức đem những người này hoàn toàn bao trùm, linh lực không ngừng thả ra. Khương Phàm đã có qua kinh nghiệm, cho nên đây đối với bọn họ mà nói cũng không độ khó, linh lực phóng thích hạ, từng đạo cường hãn hơi thở không ngừng cuộn sạch đám người. Khương Phàm dùng mình thủ đoạn đặc biệt, để cho mọi người tại đây hoàn toàn không có hao tổn, ngũ giác bị rối rít giải khai. Cảm nhận được trung quanh hết thảy sau đó, đám người rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, to lớn kia vườn thuốc, tươi tốt linh dược, còn có vậy không biết bao trùm hơn khu vực lớn vạn vật thổ, cũng cho người mãnh liệt đánh vào thị giác. Nhưng Cổ Linh Nhi phản ứng rõ ràng nhất, bởi vì hắn cảm nhận được liền tiên căn hơi thở, hơn nữa còn không chỉ một bụi. Nhưng hấp dẫn nhất bọn họ, dĩ nhiên không phải nơi này hoàn cảnh, mà là trước mắt đạo thân ảnh kia, biến mất một đoạn thời gian Khương Phàm. Vương Tiên nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, cũng biết là ngươi. Diệp Thiếu Thành tiến lên, mặt đầy hưng phấn, sư phụ, ta cũng biết ngươi khẳng định sẽ đi cứu ta. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó mở miệng hỏi nói, các ngươi đều không sao chứ? Đám người rối rít lắc đầu. Phương Tiêu là đám người trong đó duy nhất một có chút yếu ớt, nàng cái này đoạn thời gian mấy lần thử nghiệm lấy thần thức phá tới phong ấn, bởi vì nàng chủ tu chính là liên quan tới phương diện này công pháp, thần thức thập phần cường đại đáng tiếc trong cảnh giới tuyệt đối chênh lệch là rất khó lợi dụng công pháp đi bù đắp, dù sao không phải là người người đều là Khương Phàm. Thẩm Mộng liền vội vàng tiến lên, trực tiếp treo ở Khương Phàm trên mình, Linh Nhi cũng lên trước đánh giá Khương Phàm, hiển nhiên đối hắn lại một lần nữa thời khắc mấu chốt xuất hiện cảm thấy cao hứng. Ma Vương Tiên đứng tại chỗ, nhìn xa xa Khương Phàm, trong ánh mắt tản ra một cổ không thuộc về nhu tình của nàng, và ngày thường ở giữa Vương Tiên hoàn toàn không cùng. Nhưng nàng sẽ không giống Thẩm Mộng bọn họ như vậy đi làm, từ bắt đầu đến hiện tại, nàng đều là loại biểu hiện này phương thức, xa xa nhìn Khương Phàm, chỉ cần để cho hắn biết mình tồn tại là được rồi. Một cái khác cũng là bởi vì là tính cách cho phép. Chu Thông mở miệng nói, "Khương Phàm, ngươi biết phát sinh cái gì không? Ta chỉ cảm thấy mình tựa như bị kéo gần một cái không gian, sau đó liền cái gì cũng không biết, liền cái bóng người cũng không thấy." Khương Phàm không có vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, cầm ngày đó tình hình cũng nói một lần, còn có những cao thủ kia ý tưởng, trong đó một ít vẫn rất đáng tin. Nghe qua Khương Phàm miêu tả sau đó, Chu Thông không làm ta ở yếu nhất một chồng trong đám người, làm sao có thể? Không phải thật chứ? Bọn họ bằng gì xếp hạng ta trước mặt? Chu Thông gần đây như vậy, hắn nhưng mà một người vô cùng hắn thích tranh phong nhân vật, cho nên mới sẽ như vậy để ý. Khương Phàm cười nói, cái vấn đề này ta cũng không trả lời nổi ngươi, chờ có cơ hội ngươi tự mình đi Lăng Tiêu Phong hỏi một chút là được. Bất quá những cao thủ kia ý tưởng, ta cảm thấy các ngươi ngược lại là có thể cân nhắc một chút, nguyên nhân rất đơn giản, những cao thủ kia cũng có bất đồng công pháp, hết sức đặc thù, ta cùng bọn họ từng có tiếp xúc ngắn ngủi, cho nên hiểu có thể nhiều hơn một chút. Hơn nữa bọn họ có thể là tới từ thượng cửu thiên những cao thủ, trong các ngươi phần lớn bối cảnh ở thời đại này đã bị chìm ngập, cho nên dựa vào bên trong tộc chống đỡ, khẳng định đặc biệt khó khăn, còn như thế nào lựa chọn, toàn nhìn chính các ngươi, ta có thể đưa cửa đi vậy Lăng Tiêu Phong, hơn nữa ta nói ở nơi đó hẳn vẫn có chút dùng. Nghe nói như vậy, Sở Chiến trực tiếp mở miệng nói, lời tuy như vậy, nhưng chúng ta lại không có như vậy dự định, ngươi hẳn rõ ràng chúng ta ý tưởng, chúng ta không thể nào bị kẹt ở một chỗ khổ tu, nếu như không phải là lần này Bắc Hàn cảnh mở, chúng ta đều phải xoay chuyển trời đất các nghĩ biện pháp đi đại thiên thế giới tìm ngươi. Đây có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, mặc dù hắn trước kia là đề cập tới chuyện này, nhưng đại thiên thế giới trình độ nguy hiểm và bọn họ ở Cửu Hoang gặp hoàn toàn không cùng, hôm nay Cửu Hoang dần dần khôi phục, bí cảnh như vậy nhiều, để cho bọn họ tùy tiện đi đại thiên thế giới, rất có thể xảy ra chuyện. Bất quá Khương Phàm không thừa nhận cũng không được, đại thiên thế giới đúng là một lịch luyện thật tốt thế giới, đặc biệt là đối với nhân tộc rèn luyện là to lớn, đội ngũ này thực lực coi như không tệ, chỉ muốn chú ý làm việc, không giống Khương Phàm bọn họ trước như vậy cao giọng, liền hẳn không biết ra vấn đề quá lớn. Bọn họ lại nói chuyện một ít liên quan tới những phương diện khác chuyện, thời gian Vương Tiên mấy lần chen miệng cũng chưa nói ra. Hết thảy các thứ này Khương Phàm đều thấy ở trong mắt. Khương Phàm mở miệng nói, ngươi có ý kiến gì? Vương Tiên nói, ta độc lai độc vãng thói quen, lấy các ngươi thực lực, hơn ta một cái không nhiều, thiếu ta một cái không thiếu, còn như bái những cái kia không biết xấu hổ vi sư, vậy là tuyệt đối không khả năng. Vương Tiên hiển nhiên đối những cái kia ra tay bắt bọn họ người hết sức bất mãn, đồng thời cũng là vì che giấu mình lúng túng. Khương Phàm nói, các ngươi không có sao liền tốt, nếu các ngươi cũng không đánh coi là bái sư, vậy cùng Vương Tiêu nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, ta mang các ngươi đi Lăng Tiêu cổ cảnh cũng chính là trong miệng các ngươi Bắc Hàn cảnh bên trong đi xem, bên trong hẳn có không thiếu đặc thù truyền thừa, vẫn là rất đáng chúng ta đi lịch luyện một phen. Đám người gật đầu một cái, đoạn thời gian này bọn họ cũng đang tiêu hao và hấp thu, lúc này linh lực trong cơ thể có chút hỗn loạn, cần một chút thời gian tới từ từ điều chỉnh mới được đám người ngồi xếp bằng tu luyện. Khương Phàm thì tạm thời rời đi đầu tiên, cùng Vương Hy báo cáo tình huống. Lúc này mới vừa rồi hắn thả ra các tu sĩ đã tách ra, tại chỗ không còn lại mấy người ngồi xếp bằng ở vậy, hiển nhiên đang nhanh chóng khôi phục bọn họ khí hải. Vương Hy lúc này lại nhìn thấy Khương Phàm, trực tiếp mở miệng nói, bọn họ đều không sao chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên không có sao, bọn họ thủ đoạn so với ta nghĩ muốn hơn, năng lực tự vệ cũng không kém. Húng chi những người đó quả thật chưa từng nghĩ phải đối phó bọn họ, cái này hẳn cũng coi là đối bọn họ những người này cảnh giới một loại khẳng định. Vương Hy cười nói, không có thằng nhóc ngươi chủ động xuất chiến, hậu quả như thế nào thật rất khó dự liệu, bất quá lần này ta cũng không cho ngươi ban thưởng, ta cầm bọn họ giới thiệu cho ngươi, ta muốn bọn họ mang tới tin tức, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cũng là trước mắt sáng lên, phải biết có thể làm quen những đại nhân vật này đã là hắn vận khí tốt, nếu như có thể đạt được một ít bí mật, vậy tất nhiên vậy không được. Bốn vị tiền bối ngày đó ở Lê Hỏa vực chúng ta đã gặp qua, không biết tất cả vị tiền bối có gì dạy bảo. Vậy Võ Thành mặt tươi cười, thằng nhóc, lần này ngươi thật có phúc, chúng ta bốn cái năm đó cũng đã tới cái này Lăng Tiêu cổ cảnh, cũng biết một ít liên quan tới bên trong nơi truyền thừa đầu mối, dứt khoát đều nói hết cho ngươi, vậy chưa đến nỗi một chuyến tay không. Ngươi thấy thế nào? Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 1504, cho biết. Nghe nói như vậy, Khương Phàm lộ ra vui mừng. Hắn có thể không nghĩ tới cái này bốn người lại vậy tiến vào qua cái này Lăng Tiêu cổ cảnh, bọn họ cũng đều là ly trần cảnh cao thủ, năm đó tất nhiên tất cả đều là thiên kiêu cấp nhân vật, sẽ không so Tần Vô Lượng bọn họ yếu nhiều ít, ở nơi này Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong tất nhiên đều được thu hoạch lớn, nếu không làm sao có thể như thế cùng hắn nói. Lấy bọn họ thân phận, nếu như cho tin tức bình thường, vậy còn không như không nói. Từ bọn họ bốn người trên nét mặt tới xem, Khương Phàm có thể xác định, hắn lần này may mắn tốt tới. Vậy van bối trước hết ở chỗ này đa tạ tiền bối, nhưng còn có một chút sự việc, ta nhớ các người cũng sẽ cảm thấy hứng thú, muốn không muốn nghe một chút. Trước mắt mọi người sáng lên, hiển nhiên nghĩ tới điều gì, phải biết nơi này chính là Lăng Tiêu cổ cảnh, mở như thế nhiều lần, không biết ủng có nhiều ít truyền thuyết, mỗi lần mở cũng để cho cựu hoang nhân vật đứng đầu rối rít phái người tiến vào, hy vọng có thể tìm được chút gì, thẳng đến hiện tại, như cũng như vậy. Còn không cùng Vương Hy nói chuyện, những cái kia ẩn nút không biết nhiều ít năm tháng các nhân vật lớn rối rít đi tới, bọn họ ngược lại cũng dứt khoát, trực tiếp cầm cam kết qua Khương Phàm tài nguyên giao cho Khương Phàm, đây cũng tính là đền đáp, dẫu sao Khương Phàm đem bọn họ đệ tử toàn bộ đều mang theo trở về, trong đó một ít đệ tử cùng bọn họ thậm chí còn có liên hệ máu mủ, một số người tư chất cực cao, nếu như lần này tổn thất, vậy thì đồng nghĩa với hao phí bọn họ nhiều năm đào tạo tâm huyết, dẫu sao có chút thiên tài cần phải hao phí đại lượng tài nguyên đi tiêu hao mới có thể chân chính hoàn toàn cầm tiềm lực kích thích ra. Bọn họ hàn huyên mấy câu sau đó, liền dẫn người rời đi đến bên kia, chuẩn bị thương lượng kế tiếp dự định. Bọn họ biết Khương Phàm các người sau đó còn sẽ tiến vào Lăng Tiêu cổ cảnh, thuyết minh bên trong tình huống hẳn đã có cải thiện, khẳng định không phải là cùng trước kia như vậy khó khống chế, bọn họ còn do dự, muốn không muốn để cho các đệ tử lại vào trong đó, vô luận là tìm truyền thừa vẫn là tìm bí mật đều là không hai chọn. Mà Vương Hy lúc này trực tiếp lợi dụng cấm chế, cầm Khương Phàm mấy người và bọn họ 5 người bao phủ ở trong đó, Vương Hy mặt đầy mong đợi nhìn Khương Phàm. Hiện tại ngươi có thể nói một chút, hy vọng thằng nhóc ngươi đừng để cho ta thất vọng. Khương Phàm nói, làm sao sẽ? Lão tổ muốn biết đơn giản chính là cái này Lăng Tiêu cổ cảnh lai lịch, còn có những truyền thuyết kia là thật hay không, còn có cái này Lăng Tiêu cổ cảnh ở giữa chỗ bí mật. Nghe nói như vậy, 5 người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, Khương Phàm nói cũng không sai, những thứ này đều là bọn họ nhiều năm như vậy muốn biết đủ, đặc biệt là Vương Hy, dẫu sao nàng đã đạt đến cảnh giới này, nàng không thể nghi ngờ là mong đợi nhất cái đó. Khương Phàm nói, cái này Lăng Tiêu cổ cảnh chính là nguyên bản thượng cửu thiên và cửu hoàng lối đi, chỉ bất quá đường lui bị đóng chặt, năm đó mở ra nhân tộc lãnh thổ những cao thủ không cách nào trở lại thượng cửu thiên, cuối cùng dứt khoát đem lối đi kia cải tạo thành bí cảnh, cũng chính là các ngươi trước mắt Lăng Tiêu cổ cảnh. Một câu đơn giản nói nhưng bao hàm quá nhiều tin tức, để cho tại chỗ chuyện vui cũng không nghĩ tới. Bọn họ kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi nói có thể là thật. Khương Phàm nói, dĩ nhiên, hơn nữa lối đi kia cũng không phải là không cách nào đột phá đi qua, chỉ là cũng không dễ dàng mà thôi, năm đó những đại nhân vật kia đã lục tục rời đi, quay trở về thượng cửu thiên, mà đây Lăng Tiêu cổ cảnh ở giữa nguyên trụ tu sĩ, thật ra thì đều là hậu nhân của bọn họ hoặc là đệ tử sinh sôi xuống. Vương Hy ánh mắt lóe lên, hắn trước kia cũng có qua tương tự suy đoán, đáng tiếc lại không người có thể chứng thật những thứ này. Nguyên nhân rất đơn giản, coi như cùng Khương Phàm đồng hành Tần Vô Lượng, đoạn đường này cũng không có chú ý những thứ này, huống chi những tin tức này cũng đều là trong bí cảnh tiền bối tự mình cùng hắn nói, cho nên mới không người biết. Bất quá Vương Hy nhưng đối Khương Phàm 100% tín nhiệm, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm không có lý do lừa gạt nàng, còn như khoác lác thì càng không thèm liếc một cái. Vương Hy có chút không biết làm sao, chỉ là đáng tiếc cái này bí cảnh lối vào có quy tắc hạn chế, nếu không ta nhất định phải tự mình đi vào xem tình huống nói sau. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói, chuyện ở người là, nói không chừng sau đó sẽ có phương pháp gì, đến lúc đó cưỡng ép mang ngươi tiến vào trong đó, cũng chưa chắc là chuyện khó. Khương Phàm nói không thể nghi ngờ để cho 5 người cũng sinh ra hứng thú, có chút quy tắc thì không cách nào thay đổi, nhưng Khương Phàm nhưng rõ ràng hơn bạn là không có tuyệt đối, chí ít hắn đã nghĩ được chút có thể, nhưng hiện tại cũng chưa hoàn toàn nghĩ thông suốt, còn cần một đoạn thời gian đi từ từ hoàn thiện mới được. Vương Hy nói, thằng nhóc ngươi làm đã rất nhiều, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không suy nghĩ nhiều, lập tức phóng thích hơi thở, ta muốn xem linh lực của ngươi như thế nào, xem ngươi tiểu tử gần đây còn có thể hay không có chút tiến bộ. Khương Phàm nhếch miệng lên, hắn rõ ràng Vương Hy ý tưởng, vô luận Khương Phàm muốn ra biện pháp gì tới, cũng cần cường đại hơn cảnh giới mới có thể làm được, như thế nào giải quyết tiến vào cái này Lăng Tiêu cổ cảnh phương pháp nàng không cách nào trợ giúp, nàng có thể trợ giúp chỉ có hết sức cố gắng trợ giúp Khương Phàm, để cho hắn có thể nhanh hơn tăng lên cảnh giới, những thứ này vậy là đủ rồi. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, linh lực phóng thích, hắn hơi thở không ngừng trở nên mạnh mẽ, trở nên mạnh nữa. Bên người Tần Vô Lượng ba người cảm nhận được liền áp lực chuyển tới, dù là bọn họ cùng Khương Phàm đồng hành lâu như vậy, thật đang toàn lực ứng phó Khương Phàm bọn họ như cũng rất khó thích ứng, bởi vì hắn ngày thường và thi triển toàn lực lúc khí thế và khí tức cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, để cho hắn sao không khỏi có chút kích thích. Lão đại quá mạnh mẽ. Trương Thiên Tề gật đầu một cái, rất đồng ý Tần Vô Lượng mới vừa rồi giải thích, Khương Phàm cho thấy năng lực đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi, để cho Vương Hy sau lưng bốn người kia rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, có chút không dám tin tưởng. Bọn họ nhưng mà xem qua Khương Phàm ra tay chiến đấu, khi đó Khương Phàm chiến lực và khí tức cũng đã rất mạnh, có thể bây giờ nhìn lại tựa như so khi đó mạnh hơn, dù là không có đối với tay, Khương Phàm như cũ có thể cho thấy cường đại chiến ý bởi vì có trận pháp bảo vệ, hắn đổ cũng không cần cũng quá mức kiêng kỵ, Vương Hy thủ đoạn hắn đương nhiên là tuyệt đối tín nhiệm. Không nhiều lời nữa, Vương Hy dẫn đầu mở miệng trước, thằng nhóc ngươi cái này lớn lên tốc độ chân thực có chút kinh người, lấy ngươi phương pháp tu luyện còn có cảnh giới, đã hoàn toàn vượt qua dự liệu phạm vi, ta cũng không nghĩ tới ngươi lại lấy trong thời gian ngắn như vậy là có thể đạt tới như vậy quy mô, thật là làm người kinh ngạc. Thậm chí trong chốc lát muốn giúp ngươi đều không tìm ra hẳn từ cái phương diện kia ra tay, thân thể này gần như hoàn mỹ, kinh mạch rộng lớn, hiển nhiên cũng là trải qua đã qua muôn ngàn thử thách, xem ra thằng nhóc ngươi đối thân thể này đầu tư chân thực không nhỏ. Võ Thành gật đầu một cái, không sai, lão sư ngươi cũng có thể cảm nhận được, hắn thân xác tản ra bảo quang, phảng phất là lấy bảo ngọc luyện chế mà thành như nhau, cái này thuyết minh hắn thân xác đã đạt đến một cái tương đương kinh khủng bước, tuyệt đối không phải người thường có thể tùy tiện coi như nhau. Vương Hy mở miệng nói, các ngươi có thể có biện pháp giúp hắn tiếp tục tăng lên mấy cái. Bốn người cơ hồ đồng thời lắc đầu. Võ Thành nói, lão sư, thằng nhóc này đi đường chúng ta căn bản không cách nào dự đoán, thậm chí muốn tìm chút vật liệu cũng không tìm được, chúng ta chỉ có thể cầm chúng ta biết truyền thừa vị trí nói cho hắn, những cái kia truyền thừa đều là một ít nhân vật lớn nơi là, mà những đại nhân vật này truyền thừa trong khí tức có nắm trong tay thiên đạo lực biện pháp, đối với hiện tại hắn có lẽ có điểm dùng. Mời ủng hộ bộ đệ nhất thị tộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 1505, lại nhập cổ cảnh. Khương Phàm sau đó thu hồi mình hơi thở, mở miệng nói, được rồi, tình huống ta đã biết xong hết rồi. Bốn vị tiền bối hay là đem các vị biết liên quan tới cái này Lăng Tiêu cổ cảnh tất cả truyền thừa nói cho Văn Bối, Văn Bối cũng đã và thỏa mãn. Nghe nói như vậy, Võ Thành dẫn đầu mở miệng trước, tốt lắm, ta liền tới nói một chút ta năm đó ở nơi đó lấy được mạnh nhất truyền thừa cho ở vị trí, vậy truyền thừa tương đương với. Sau đó, Võ Thành cầm hắn biết truyền thừa vị trí hoàn toàn cho biết cho Khương Phàm, đối hắn mà nói, cái này truyền thừa tin tức đã vô dụng, nhưng đối với Khương Phàm mà nói vậy ý nghĩa phi phàm. Sau đó là cách còn có Liêu Bác như vậy còn có Hàn Phong ba người rối rít nói ra bọn họ biết truyền thừa cho ở vị trí, còn có nhu cầu chú ý chút gì. Khương Phàm nghe rất nghiêm túc, hiển nhiên không muốn lãng phí bất kỳ một người nào chi tiết, để tránh đến lúc đó ở bên trong trễ nải thời gian. Một bên Tần Vô Lượng ba người lúc này nhao nhao muốn thử, hiển nhiên đặc biệt mong đợi, chỉ là nghe được những cái kia truyền thừa phẩm cấp còn có đặc điểm, bọn họ cũng đã tràn đầy tò mò, hiện tại toàn cùng Khương Phàm người mau sớm xuất hiện, sau đó bọn họ cùng tiến vào bí cảnh, đi xem những cái kia mạnh đại truyền thừa vị trí, kết quả có phải hay không cùng bốn vị này nói như vậy thần kỳ. Sau đó không lâu, Khương Phàm hơi thở lần nữa phóng thích. Không đủ lần này chỉ có Vương Hy và Khương Phàm ở đây, Vương Hy hiển nhiên đang chỉ điểm Khương Phàm. Vương Hy được gọi là chiến thần có thể cũng không phải là chỉ là làm cho đùa, rất nhiều người cũng rất rõ ràng nàng năng lực, cũng tỉ như sau lưng nàng cách đó không xa Hàn Phong bốn người, bọn họ cũng đều coi là trên Vương Hy nửa người đệ tử, năm đó Vương Hy giúp bọn họ rất nhiều thứ, vậy chính vì vậy, bọn họ năng lực theo không ngừng tăng lên, cảnh giới vậy đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, chí ít đến hiện tại, bọn họ đã đạt đến rất nhiều người thường không đạt tới cảnh giới. Năm đó Cửu Hoang bị như vậy tổn thương nặng, bọn họ đồng bối các tu sĩ, trải qua chàng đại chiến kia còn may mắn còn sống sót, sợ rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái này cũng vui chứng minh bốn vị này chỗ bất phàm. Mà đây chút bất phàm nhiều hơn thiếu thiếu cũng cùng Vương Hy có chút quan hệ, cho nên có thể được Vương Hy chỉ điểm, vậy đối với Khương Phàm mà nói, ý nghĩa vậy là vô cùng trọng đại, đây là Khương Phàm trên mặt lộ ra vui mừng, hiển nhiên cũng có chút thu hoạch. Mà Khương Phàm động thiên trong đó, lúc này mọi người đã bắt đầu lục tục từ trong tu luyện tỉnh lại, bọn họ lúc này vậy là đặc biệt kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại cầm nơi này đánh tạo thành như vậy. Mà Phương Tiêu lần này là nàng lần đầu tiên tiến vào Khương Phàm linh bảo trong đó, dựa theo Khương Phàm cảnh giác, nguyên bản không dự định để cho Phương Tiêu đi vào, dẫu sao nơi này quan hệ đến hắn thiên đại bí mật, hắn cũng không muốn bị người ngoài nhìn ra. Nhưng ngại vì nàng cùng sở chiến quan hệ, Khương Phàm cũng chỉ có thể quyết đoán một lần. Những người này cảm nhận được vậy vườn thuốc mạnh mẽ, trong lòng cũng là vô cùng rung động. Diệp Thiếu Thành cười nói, ta sư phụ mỗi lần lịch luyện cũng có thể được thu hoạch tốt, nếu như không phải là ta cơ sở không tốt lắm, sư phụ cũng không thể để cho ta ở lại Cửu Hoang từ từ tu luyện, thật hoài niệm cùng lão đại cùng nhau lịch luyện này. Chu Thông ngồi chồm hổm dưới đất, cảm thụ mặt đất đặc thù thổ nhưỡng, cũng chính là vạn vật thổ. Còn đây là tinh khiết vạn vật thổ, cái này Khương Phàm chẳng lẽ là đánh cướp người ta kho hàng? Cái này cùng số lượng đã để cho người khó đón nhận, hắn còn trồng như vậy nhiều linh căn. Các nam nhân hiển nhiên đều ở đây xem xét chung quanh tài nguyên vật liệu đánh thẩm mộng mà các người quan sát đồ và bọn họ hoàn toàn không cùng. Các nàng lúc này thần thức tập trung, đang ở nhìn phía xa tu sĩ. Nơi đó có hai đạo thân ảnh, là hai cái cô gái xinh đẹp, không phải người khác, chính là Cốt Tà còn có Hồng Trần hai người. Khương Phàm đem những người này thức tỉnh sau đó, hai nàng rời đi một khoảng cách, hiển nhiên cũng không phải là rất muốn tiếp xúc. Vũ Tiêu che miệng cười khẽ, Khương Phàm vậy dê sồm thật đúng là không trung thực, Kim Ốc Tàng Tiểu, lại tùy thân mang hai cái đại mỹ nhân, còn thật để cho ta không nghĩ tới đây. Lời này một nơi, Vương Tiên cau mày, hiển nhiên có chút bất mãn. Linh Nhi và Thẩm Mộng cũng đều chú ý tới tình huống bên kia, trong chốc lát cũng không biết nói cái gì cho phải. Quách Lân nghe nói như vậy, vội vàng nói, mấy vị có thể đừng hiểu lầm à, sự việc cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy, vậy hai vị một vị là Ly Trần cảnh cao thủ, cùng lão đại ký kết qua khế ước, một người khác chính là một quả thần dược, các ngươi ban đầu hẳn đã gặp mới đúng. Nghe nói như vậy, Linh Nhi cũng là sửng sở, đột nhiên hồi tưởng lại cái gì, chẳng qua là khi đó không có chính mắt nhìn thấy Hồng Trần đan dáng vẻ, chỉ là nghe nói. Ba người diễn cảm lúc này mới hòa hoãn chút. Một bên Tiểu Nguyệt Nhi thì cười nói, các ngươi hiện tại liền đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đều đổi mau chuẩn bị một chút mới là, sau đó ca ca liền sẽ dẫn chúng ta tiến vào bí cảnh, mau sớm tăng lên cảnh giới, sau này tận lực đi theo ca ca bên người, khi đó còn sợ hắn làm bậy không được. Nghe nói như vậy, Vương Tiên tức giận nói, ai quản hắn như thế nào, chính ta lịch luyện tốt vô cùng. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng nàng đấy mắt hiển nhiên thoáng qua một chút thất lạc, Tiểu Nguyệt Nhi thấy rất rõ ràng, hắn nhếch miệng lên, không, có nhiều lời cái khác đây là, mặt tươi cười Khương Phàm đột nhiên xuất hiện. Cũng trò chuyện gì vậy? Chuẩn bị xong chưa? Ta đã nghe ngóng mấy chỗ không tệ truyền thừa, hơn nữa đều là ủng có rất nhiều cái truyền thừa địa phương, chúng ta cùng đi, mỗi cái người cũng có thể lấy được chỗ tốt, đừng lãng phí thời gian. Nghe nói như vậy, đám người rối rít gật đầu biểu thị chuẩn bị xong, Khương Phàm vậy không hỏi thêm nữa cái gì, trực tiếp mang bọn họ rời đi đầu tiên. Vương Tiên thấy Vương Hy các nàng, vội vàng đi qua Thịnh An, Vương Hy đối nàng rất tốt, cảnh giới của nàng có thể tăng lên như vậy nhanh mạnh cùng Vương Hy chỉ điểm không thoát được quan hệ. Vương Hy thì cười nói, thấy ngươi con bé này không có sao là được, còn như ngươi và Khương Phàm thằng nhóc kia chuyện, ngươi còn được từ mình tranh thủ mới được, trọng yếu hơn chính là không đem tu vi thật tốt tăng lên, như vậy ngươi mới không còn bị kéo ra quá xa, Khương Phàm thằng nhóc kia trưởng thành ra ý liệu, sau đường giống vậy không tốt đi, cho nên ngươi bên ngoài cũng phải vạn sự chú ý mới là, không nên vô cùng khiêm để cho và mạnh miệng, muốn tranh thủ thì phải há miệng, vậy tiểu tử chính là con bò, không đánh hắn một roi, hắn đều sẽ không hơn đi một bước. Nghe nói như vậy, Vương Tiên sắc mặt đỏ hạ, những năm này mặc dù không làm sao thấy qua Khương Phàm, nhưng gương mặt đó không biết bao nhiêu lần xuất hiện ở nàng trong ý nghĩ. Mà Khương Phàm cũng nghe được liền đối thoại của hai người, hắn biết đây là Vương Hy lão tổ cố ý tạo nên, hắn hồi tưởng lại ở cảnh bên trong cảnh thời điểm, Vương Tiên bị ngũ giác toàn phong, lại có thể cảm giác được hắn đến, một khắc kia thật đúng là để cho hắn mười phần ấy nấy, Thiên Các Sơ lập lúc đó Vương Hy chạy trước chạy sau là trời các làm rất nhiều chuyện, tuyệt đối không phải bởi vì nàng muốn gia nhập Thiên Các, nàng ý tưởng Khương Phàm sao sẽ không biết. Lại xem Linh Nhi và Thẩm Ngộng, Khương Phàm chân thực có chút không biết làm sao, đã từng là nhớ lại xông lên đầu, vậy đại biểu hắn đã từng là hết thể trí nhớ lại. Vô luận là hắn dùng mọi cách trả Linh Nhi, còn là ma đạo hồng nhan Thẩm Ngộng, mang cho hắn đều là khắc cốt ghi tâm, đây cũng là hắn một mực tránh nguyên nhân, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, mà hắn phải làm chính là không ngừng tăng lên cảnh giới, lấy tuyệt đối thực lực và thủ đoạn bảo vệ các nàng tất cả người, còn như cái khác, hắn còn cần một chút xíu thời gian mới được. Vương Tiên cùng Vương Hy nói xong đi về phía bên này, nàng dĩ nhiên cũng phải cùng lại vào bí cảnh, bỏ mặc Khương Phàm làm thế nào lựa chọn quyết định, nàng cũng sẽ cố gắng tăng lên từ cảnh giới của mình, cũng chỉ có như vậy, nàng mới biết cảm thấy hai người tới giữa khoảng cách không có lớn như vậy. Mời ủng hộ bộ hồng chủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 1506, cổ cảnh biến hóa. Không nói thêm gì nữa, đoàn người mai nịt gọn gàng chờ xuất phát, chuẩn bị lại nhập cổ cảnh. Mà Khương Phàm lúc này ngược lại là mười phần bình tĩnh, hắn cả người đổi được hơn nữa chuyên chú, lúc này mang như thế nhiều cố nhân đồng hành, hắn dĩ nhiên muốn cẩn thận hơn một chút mới được, bọn họ không có thực lực mạnh như vậy, mà bọn họ có thể đối mặt, rất có thể là ngộ đạo cảnh cao thủ, thậm chí cao thủ mạnh hơn, mặc dù vị đại nhân vật kia đã ra lệnh, có thể Khương Phàm nhưng cũng không sẽ hoàn toàn hết lấy xem nhẹ, bọn họ có thể phá xấu xa một lần quy củ, liền có thể phá xấu xa. Lần thứ hai, cho nên Khương Phàm không thể cầm lựa chọn ở lại bọn họ trên mình, mà là chính hắn phải đem cầm quyền chủ động mới là thật. Xa xa những cao thủ kia thấy Khương Phàm bọn họ dự định lại lên đường, vội vàng tập hợp bọn họ đệ tử, sau đó nhanh chóng dặn dò chút gì, sau đó liền để cho bọn họ các đệ tử vội vã tiến vào bí cảnh trong đó, hiển nhiên muốn so với Khương Phàm bọn họ đi trước một bước, có lẽ có thể được một vài chỗ tốt, cũng không hưởng bọn họ bước lên nguy hiểm lớn như vậy tới. Khương Phàm nhếch miệng lên, cũng không thèm để ý, cứu bọn họ chỉ làm thù lao, đụng phải nữa nếu như kiếm chuyện, hắn ra tay cũng sẽ không lưu tình. Mà một ít hạ cửu thiên các tu sĩ, lúc này đều có chút do dự, bọn họ lúc này đã khôi phục kém không nhiều, tụ tập chung một chỗ, bọn họ mặc dù không phải là đến từ cùng một thế lực, nhưng lúc mấu chốt bọn họ vẫn là có thể đứng chung một chỗ, nâng đỡ lẫn nhau một tí, như vậy cũng có thể ở nơi này trong bí cảnh đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Chúng ta muốn không muốn vậy lại vào đi một lần. Đám người kia như vậy không chút kiêng kỵ, sợ rằng bên trong tình huống hẳn không xem trước như vậy hung hiểm. Bọn họ cũng dám đi, chúng ta còn có cái gì đáng sợ? Dĩ nhiên phải đi, các ngươi không đi chính ta cũng đi. Nói xong, đám người rối rít đứng dậy, vậy đuổi ở Khương Phàm các người trước vào nhập cổ cảnh trong đó. Thấy loại chuyện này, Thần Vô Lượng mặt đầy cuống cuồng. Lão đại, chúng ta nhanh hơn điểm mới được, nếu không chỗ tốt cũng để cho bọn họ cầm đi, Mạc U Hành bọn họ có thể ở bên trong ăn ngon đến đâu, chúng ta đi trễ liền miệng canh cũng uống không xong, như thế nhiều binh tôm tướng cá, khó bảo toàn sẽ không hư chúng ta chuyện. Khương Phàm cười nói, được rồi, ngươi liền chớ theo lo lắng, không có vấn đề, hết thảy giao cho ta giải quyết là được. Chúng ta biết rõ ràng vị trí, bốn cái truyền thừa vậy đủ ta sao sử dụng. Mọi người đã chuẩn bị kém không nhiều, Khương Phàm lúc này mới lên đường mang đám người trực tiếp nếu bí cảnh trong đó. Lóe lên sau đó, tất cả người biến mất không gặp. Làm Khương Phàm lần nữa đứng vững sau đó, chung quanh một bóng người cũng không có. Bởi vì đã đi vào qua một lần, cho nên bọn họ cũng không có quá bất ngờ, thả ra mình hơi thở, để cho đám người có thể lợi dụng phụ linh ngọc cảm nhận được hắn lúc này cho ở vị trí, sau đó thời gian đầu tiên hướng bên này tụ tập tới. Hắn không có gấp di động, mà là thi triển huyền hoàng thổ linh lực, cả người lặn xuống. Dưới đất vậy trận pháp đặc biệt hơi thở biến mất, vậy đặc thù linh lực vậy hoàn toàn biến mất không gặp, có thể gặp vậy lời của đại nhân vật vẫn là rất tác dụng. Như vậy hắn cũng không cần lo lắng Linh Nhi bọn họ lại xảy ra vấn đề gì. Linh lực hội tụ, đám người có thể cảm nhận được Khương Phàm hơi thở biến hóa, theo hơi thở không ngừng lên cao, Khương Phàm cả người hướng tụ tập đám người người gần nhất phương hướng di động. Như vậy đám người trên căn bản có thể trước sau đến, chưa đến nỗi lãng phí quá thời gian dài. Lăng Tiêu Phong bình phong che chở, một đạo thân ảnh từ trong lén lén rời đi. Hắn trong ánh mắt mang vui mừng. Rất tốt, cũng biết ngươi cái này tiểu quỷ khẳng định còn sẽ đi vào nữa, lần này nhưng mà mình đưa tới cửa, cái này cũng không nên trách ta. Khương Phàm cũng không biết, hắn đã bị cao thủ để mắt tới, vẫn là cái này Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong khó dây dưa nhất một trong đêm đó, Tần Vô Lượng và Tiểu Nguyệt Nhi cùng nhau đến, bọn họ mặc dù không phải là khoảng cách gần đây, nhưng tốc độ hiển nhiên so với người khác nhanh hơn rất nhiều, nửa đường hai người gặp phải sau đó, hai người liền bắt đầu không ngừng phóng thích tăng tốc độ, hiển nhiên cũng không ai muốn chậm tại ai. Cuối cùng rõ ràng Tiểu Nguyệt Nhi tăng thêm một bậc, Tần Vô Lượng lúc này có chút buồn bực, bởi vì bỏ mặc hắn chạy mau hơn, Tiểu Nguyệt Nhi cũng có thể áp chế hắn một ít, hắn thả chậm bước chân, Tiểu Nguyệt Nhi giống vậy thả chậm, cái này để cho hắn 10 phần buồn rầu. Khương Phàm nói, thật không nghĩ tới, các ngươi hai cái còn đọ sức lực. Tần Vô Lượng ngươi không phải Tiểu Nguyệt Nhi đối thủ, ngươi cầm nàng chọc tới, cuối cùng thua thiệt nhất định là ngươi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng có chút buồn bực. Lão đại, rõ ràng là nàng ở chọc ta. Tiểu Nguyệt Nhi hướng hắn le lưỡi một cái, hiển nhiên còn ở kích thích hắn, đáng tiếc có Khương Phàm ở bên người, Tần Vô Lượng lại nữa mắc câu. Dứt khoát ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, nửa đường còn tỉnh tới một lần, tìm ra một mặt tấm gương, thưởng thức dậy mình trẻ tuổi mặt mũi tới. Lão tử chính là đẹp trai như vậy. Xa xa truyền tới Lâm Hy Nhiên thanh âm, "Tiểu Tần Tần, ngươi còn như vậy, ta đều phải nói, không thể học một chút tốt sao?" Trương Thiên Tề liền nói, "Ngươi dáng dấp cùng đại thúc như nhau, chớ chiếu." Thần Vô Lượng có chút khó chịu, "Ngươi đây là ghen tị." Sau đó sở chiến các người lục tục đến, Vương Tiên Tâm tình không tệ, trong tay nắm một bụi linh dược, trực tiếp ném cho Khương Phàm. "Trên đường đụng phải, cho ngươi." Vương Tiên mới vừa ném ra tay, vậy giống như khoai tây giống như vậy, trực tiếp thả ra không kém linh lực, hóa thành một con chuột, hướng xuống đất phóng tới. Hóa hình. Khương Phàm lộ ra vui mừng, trực tiếp thi triển Đan Đạo Thiên Hơi Thở, ngay tức thì đem con chuột đó che phủ ở trong đó. Bị Đan Đạo Thiên Hơi Thở áp chế, con chuột đó tới phản kháng biện pháp cũng không có, chỉ có thể không ngừng vùng vẫy, nhưng không có lực phản kháng chút nào. "Thứ tốt, thổ linh căn, vương cấp linh căn, thảo nào ngươi cao hứng như thế, sau đó ta dùng hắn luyện chế hai quả đế cấp cấp 9 đan dược cho ngươi hộ thân." Nghe được Khương Phàm phải dùng hắn luyện chế đan dược, vậy linh căn cả kinh thất sắc, không ngừng vùng vẫy, thả ra mình hơi thở, đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Khương Phàm cười nói, "Chớ phản kháng, ta sẽ không đả thương tính mạng ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp là được, ta chỉ cần lấy ngươi một chút xíu linh lực là được." Nghe nói như vậy, vậy linh căn phản kháng trình độ yếu đi rất nhiều, Khương Phàm trực tiếp phóng thích linh lực của mình, hoàn thành nhận chủ, sau đó liền đem hắn ném vào động thiên linh bảo, giao cho Quách Lân dạy vò là được. Quách Lân tự sẽ cho hắn tìm được thích hợp địa phương an trí. Vương Tiên nói, "Đây chính là ta đưa cho linh căn của ngươi, ngươi có thể cấp cho hắn tìm một khá một chút địa phương an trí." Khương Phàm có thể từ chưa từng nghĩ Vương Tiên lại sẽ cùng hắn nói như vậy, sau đó mở miệng nói, "Yên tâm, nói không chừng hắn ở ta nơi này còn có thể tiến hơn một bước." Tần Vô Lượng đây là nhỏ giọng nói, "Lão đại, ta cũng muốn đế cấp đan dược hộ thân." "Lan." Tần Vô Lượng cũng không tức giận, hơn nữa lui một bước, hoàng cấp cũng được, dù là vương cấp vậy nhận. Đám người cười to, nhưng vậy hóa giải mới vừa rồi thì tốt hơn không khí. Khương Phàm lúc này cẩn thận đánh giá Linh Nhi, nàng lúc này trên mình thả ra hơi thở đã so với lúc trước mạnh hơn nhiều, đạt được thần phượng lô còn có lúc đó truyền thừa sau đó, cảnh giới của nàng và đan đạo cũng đang bay nhanh tăng lên. Hôm nay cảnh giới đã đạt tới thứ 5 thần đài, so sở chiến các người cao hơn một ít, một cái cường đại truyền thừa quả thật có thể thay đổi rất nhiều thứ. Linh Nhi trên mình hỏa khí 10 phần, vậy là tới từ thần phượng lô ở giữa dị hỏa hơi thở, cái này cũng để cho vốn là linh khí 10 phần nàng, lúc này người hấp dẫn hơn nữa, Linh Nhi là hắn đời trước ngộng, là không người nào có thể thay thế. Linh Nhi vậy một mực tin tưởng Khương Phàm đối với nàng chân thành. Từ mới bắt đầu biết được hiện tại, hôm nay mấy năm đã qua, Khương Phàm mặt mũi không đổi, nàng vậy dung nhan không lão, Khương Phàm xem nàng ánh mắt từ đầu đến cuối như một, nàng vĩnh viễn không quên được Khương Phàm lần đầu gặp nàng lúc ánh mắt, vậy cổ trích nhiệt. Mặc dù những năm này bọn họ đồng hành cơ hội cũng không phải là rất nhiều, nhưng đối với nàng mà nói lại hết sức trọng yếu, bởi vì mỗi một lần, Khương Phàm cũng có thể cho nàng mang đến rất tốt đẹp nhớ lại. Mà thầm mộng từ Khương Phàm xuất hiện sau đó, nàng tầm mắt tựa như cũng chưa có rời đi Khương Phàm, trở thành độc vương sau đó, ban đầu cái đó bé gái đã biến mất không gặp, nhưng cho Khương Phàm cảm giác chính là năm đó bầu bạn hắn thật lâu ma đạo hồng nhan, Khương Phàm đối với nàng tình cảm có chút vi diệu, thầm mộng vậy chưa từng nhấn mạnh qua cái gì đây là, Tiểu Nguyệt Nhi mở miệng nói, "Ca ca, ngươi làm sao ai cái xem, cũng không xem ta ư? Ta không Linh Nhi tỷ tỷ các nàng đẹp không?" Tần Vô Lượng mở miệng lần nữa, "Cái này không vậy không nhìn ta sao?" Không thể không nói, Tần Vô Lượng lần nữa hóa giải Khương Phàm lúng túng, mà lúc này, Khương Phàm cũng không đoán hoài được quá nhiều, trước mắt tình huống đã đại khái rõ ràng, đám người toàn bộ tập hợp sau đó, liền lên đường hướng cái đầu tiên truyền thừa đất phương hướng lên đường. Bốn cái truyền thừa chỗ ở phương hướng hoàn toàn không cùng, cách nhau khá xa, Khương Phàm bọn họ phải bắt chặt thời gian mới được. Bí cảnh lối vào vùng lân cận. Vương Hy năm người lúc này đang bàn luận Khương Phàm tiến vào bí cảnh trước cùng bọn họ nói bí mật, cũng chính là cái này Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong, nhất để cho bọn họ cảm thấy hứng thú bí mật. Nếu như không làm lỗi, Khương Phàm hẳn phát hiện nơi này lại bí mật, không thể không nói, nơi này tu sĩ rất mạnh, lối đi kia không biết cần gì cảnh giới mới có thể mở khai, nhưng muốn thử nghiệm, cũng phải tìm được biện pháp tiến vào cái này Lăng Tiêu cổ cảnh mới được, các ngươi có biện pháp gì không? Hàn Phong nói, chúng ta có lẽ có thể tìm chút cao thủ và trận đạo cao thủ thử nghiệm phá giải, không biết vậy Thần Cơ lão nhân có không có cách nào. Vương Hy nói, mặc dù ta tạm thời còn không có rời đi dự định, nhưng nếu như có thể trước cảm thụ một tí, ta muốn tuyệt đối sẽ có tác dụng không nhỏ, nếu như có thể thông qua cái này, lui tới tại Cửu Hoàng và Thượng Cửu Tiên, vậy thì càng tốt hơn. Hàn Phong các người dĩ nhiên rõ ràng cái này ý vị như thế nào, sau đó rối rít nói, lão sư, ta biết một số cao thủ, ta có thể tìm bọn họ nói một chút, bọn họ nếu như biết lão sư ngươi tự mình mời, ta muốn hẳn không biết cự tuyệt. Chỉ tiếc chân chính trận đạo đại sư nhưng rất khó tìm, tinh thông bảy trận tu sĩ và dược sư tình huống như nhau, bọn họ cầm trải qua đặt ở trận đạo bên trên, ngươi cái này cũng khó tránh khỏi sơ vụ tu luyện thân xác, vậy chính vì vậy, mới biết mất đi nên có thọ nguyên. Nghe nói như vậy, Vương Hy trên mặt lộ ra vui mừng, nàng nói tiếp, trận đạo đại sư mặc dù khó tìm, nhưng cũng không người có thể giúp một tay, Khương Phàm ở trên trời các bảy trong đại trận có trận linh tồn tại, bọn họ mặc dù cũng không phải là nhân tộc tu sĩ, nhưng tinh thông trận đạo là nhất định, nếu như có thể đạt được sự giúp đỡ của hắn, thiếu một cái trận pháp đại sư cũng không phải là việc khó. Vậy là không thành vấn đề. Cùng Khương Phàm vậy tiểu tử rời đi bí cảnh sau đó, tìm lại hắn thật tốt nói một chút, các ngươi không có chuyện vậy đều tự đi làm việc đi, nơi này hiện tại còn không cần gì cả các ngươi giúp. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 1507, mỗi người hành động. Nghe nói như vậy, Hàn Phong các người gật đầu một cái, sau đó nói tạm biệt sau rời đi, bọn họ đối Vương Hy mười phần cung kính, vậy thành tâm cầm nàng làm sư phụ đối đãi. Bốn người sau khi rời đi, Vương Hy đi tới lối vào cạnh, muốn lấy thần thức rót vào cái này cổ cảnh trong đó, đáng tiếc vô luận nàng như thế nào thử nghiệm, cũng không có quá hiệu quả tốt, cái này lối vào hơi thở rất mạnh, mạnh đến hắn cơ hồ không có biện pháp gì. Nàng vậy đã thử phân tích kẽ hở này bên trong nơi ẩn chứa linh lực, hy vọng có thể thông qua cái này cảm giác được trận pháp trong đó chỗ, chỉ tiếc vậy cũng không dễ dàng, nàng đối trận đạo cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng đối với trong đó mạnh mẽ linh lực hắn vẫn là rất khẳng định. Còn như Khương Phàm trong miệng ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, nàng còn thật không quá lo lắng, nàng đối mình chiến lực tu vi có tuyệt đối tự tin, đây cũng là bách chiến tộc trong huyết mạch tu bạo, cái này nhất tộc vô luận gặp phải tình huống gì cũng sẽ không chọn lùi bước, dù là nên khó khăn lên, kia sợ không phải là đối thủ, như cũng như vậy, các nàng chỉ ước hẹn chiến càng mạnh, cho đến đánh bại đối thủ. Bọn họ mạnh bao nhiêu Khương Phàm nhưng là chân chính cảm nhận qua, Vương Tiên năm đó giao thủ với hắn qua mấy lần, mỗi lần đều là càng đánh càng dũng, so Khương tộc trong huyết mạch ngang bướng mạnh hơn. Cho nên ly trần cảnh ở giữa tu sĩ, có thể đánh bại Vương Hy cũng không lại có bao nhiêu người. Một điểm này không thể nghi ngờ. Vương Hy bắt đầu dự định dạy cái này Lăng Tiêu cổ cảnh ở giữa bí mật, cùng lúc đó, Khương Phàm mang các bạn một đường về phía trước. Sau đó mấy ngày nay đi đường trong đó, Khương Phàm các người cái này mấy ngày nhưng mà thấy được không ít người tộc tu sĩ, bọn họ lúc này làm việc phong cách còn có làm việc phong cách và mấy ngày trước hoàn toàn không cùng, bọn họ hiển nhiên vậy đã phát hiện cái này bí cảnh biến hóa, chỉ bằng một điểm này, liền đủ rồi để cho mọi người đổi được không chút kiêng kỵ. Mà những cái kia nguyên trụ tu sĩ xuất hiện tần số và số lần vậy so với trước đó muốn ít đi quá nhiều. Bất quá ngoại lai các tu sĩ cũng không dám đối phó những cái kia nguyên trụ tu sĩ, đám người này trong đó nhưng mà có cao thủ chân chính tồn tại, một điểm này bọn họ vô cùng rõ ràng, hơn nữa cũng là không chỉ một lần thấy qua. Có đội ngũ rất sớm thời điểm liền thấy qua trong bí cảnh ngộ đạo cảnh cao thủ ngự không mà đi, tản ra siêu cường hơi thở áp chế bọn họ cũng không dám tùy tiện làm vậy. Còn như Khương Phàm bọn họ cái đội ngũ này, có thể so với giống vậy đội ngũ số người nhiều hơn không thiếu, rất nhiều tu sĩ thấy bọn họ cũng sẽ tránh xa xa, không mấy người chọn cùng bọn họ có trực tiếp tiếp xúc, toàn bởi vì là một cái người tồn tại, đó chính là Tần Vô Lượng. Tên này từ đại thiên thế giới sau khi trở về, hoàn toàn khôi phục bản tính, lúc này hoàn toàn không có áp chế mình hơi thở ý tưởng, linh lực ngoại phóng, cảnh giới hơi thở hiện ra cho vùng lân cận tu sĩ, không có nắm chắc đối phương hắn dưới tình huống, ai dám tới trêu chọc. Nhưng vậy chính vì vậy, ngược lại là vậy để cho bọn họ ít đi không thiếu phiền toái, chí ít không cần ứng đối đồng bối tu sĩ. Sở Chiến đám người đã không phải lần thứ nhất biết Tần Vô Lượng, bọn họ có thể còn nhớ ngày đó lần đầu tiên lúc gặp mặt, Tần Vô Lượng một người tới, cùng Khương Phàm gặp mặt liền đánh đập tàn nhẫn, khi đó hắn chính là mạnh như vậy thế, nhiều năm như vậy thật đúng là một chút đều không đổi. Không qua bọn họ đội ngũ vậy trêu chọc tới không ít người sự chú ý, Khương Phàm bọn họ đồng hành, hơn nữa đoạn đường này cũng không có ý dừng lại, hiển nhiên mục tiêu đặc biệt rõ ràng. Bằng trong đội ngũ thực lực của những người này coi như chia nhau hành động vậy tất nhiên có thể được không tệ lịch luyện, chí ít cùng giống vậy đội ngũ tranh phong tuyệt không vấn đề, bọn họ hoàn toàn không có tách ra ý tưởng, hiển nhiên đã có mục tiêu, đi theo bọn họ có lẽ có thể được chỗ tốt. Mọi người nghĩ tới đây một chút sau đó, thì có người xa xa đi theo bọn họ, không có phóng thích bất kỳ khí tức gì, hiển nhiên cũng muốn xem bọn họ liền mấy cái muốn làm gì. Thần Vô Lượng truyền âm cho Khương Phàm. Lão đại, phía sau có người một mực đi theo chúng ta, không phải kẻ địch, nhưng vậy không việc gì có lòng tốt, xem ra là cầm chúng ta làm ngọn đèn chỉ đường à. Khương Phàm nhếch miệng lên, chút nào chưa thấy được khẩn trương. Nguyện ý đi theo liền để cho bọn họ đi theo tốt lắm, sao cũng được, hẳn là muốn đến chúng ta sẽ tìm được truyền thừa, bất quá vậy bốn vị tiền bối tin tức không sai, cho dù bọn họ đi theo chúng ta tìm được vậy, vậy không nhiều lắm bản lãnh tiến vào nơi đó. Chúng ta phải đề phòng không phải bọn họ, mà là nguyên trụ tu sĩ. Tần Vô Lượng gật đầu một cái không nhiều lời nữa, đoạn đường này, đám người nói chuyện phiếm, trao đổi ngược lại cũng náo nhiệt, Lâm Hy Nhiên và Trương Thiên Tề cũng có thể cùng bọn họ đánh cho thành một phiến, đặc biệt hài hòa. Có thể đi ở phía trước, Khương Phàm đột nhiên lần nữa cảm giác được có chút lòng rung động, từ hắn đem những người này cứu ra sau liền cũng không có xuất hiện nữa, lúc này xuất hiện lại, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Trong những người này, trừ hắn ra, Tần Vô Lượng và Tiểu Nguyệt Nhi thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Khương Phàm truyền âm cho Tần Vô Lượng, ngươi tới đây một lát. Tần Vô Lượng từ đội ngũ phía sau, chạy thẳng tới Khương Phàm đi, cũng không có hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Lão đại, có chuyện gì phân phó sao? Khương Phàm gật đầu một cái, quả thật có chút chuyện, ngươi trước không nên lộ ra, ta cảm giác được có một chút không ổn, mấy cái này không gian ký hiệu ngươi thuộc lão, nếu như sau đó xảy ra vấn đề gì, ngươi liền mang theo bọn họ đi cái này khắp nơi truyền thừa, tình huống cụ thể ngày đó ngươi cũng nghe được vậy bốn vị miêu tả, sẽ không có bất kỳ vấn đề, nếu như gặp phải không cách nào phá vỡ bình phong che chở, liền để cho Tiểu Nguyệt Nhi hỗ trợ, nàng không so với ta năng lực kém bao nhiêu. Nghe được cái này, Tần Vô Lượng khẽ nhíu mày, hiển nhiên nghe được Khương Phàm ý. Lão đại ngươi phải rời khỏi. Khương Phàm nói, không tính là rời đi, ta đang ở phụ cận, đi theo các ngươi, che chở các ngươi, chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút một ít, liền sẽ không xuất hiện cái gì sơ suất. Tần Vô Lượng hỏi tiếp nói, lão đại, cũng không thể nói như vậy, nếu như ngươi gặp phải phiền toái, chúng ta nhất định phải giúp ngươi. Dù là giúp ngươi chỉ hoãn chút thời gian cũng được à, bản lĩnh như vậy chúng ta vẫn phải có. Khương Phàm lắc đầu một cái, nghe ta an bài là được. Ta giúp ngươi, mang bọn họ đi lịch luyện chuyện này, giao cho Tiểu Nguyệt Nhi là được, nàng so ta lợi hại. Khương Phàm nhưng rất dứt khoát đáp lại Tần Vô Lượng, không thể, Tiểu Nguyệt Nhi tình huống và ngươi không cùng, nàng sẽ không cho phép ta xảy ra chuyện, đến lúc đó rất có thể sẽ dính dấp càng nhiều phiền toái, ngươi an tâm mang bọn họ đi, chẳng lẽ ta thực lực ngươi còn không tin sao? Tần Vô Lượng từ Khương Phàm ngay trong ánh mắt thấy chỉ có kiên định, hắn rất rõ ràng Khương Phàm là người, chỉ cần là hắn kiên trì sự việc, bỏ mặc hắn nói thêm gì nữa đều vô dụng. Vậy cũng tốt, lão đại vạn sự chú ý, chúng ta ở truyền thừa chờ ngươi. Khương Phàm quả thật không biết chuyện gì xảy ra, việc cần kiếp cũng không phải nghiên cứu chuyện này lúc đó, chung quanh linh lực phong thích, để cho Khương Phàm không cách nào cảm giác được bất kỳ chỗ bất đồng, hắn vậy tơ điểm bất tưởng, không biết nguồn nơi nào, hắn phải cầm mình và đội ngũ khoảng cách kéo ra chút mới được, nếu như đội ngũ gặp phải phiền toái, hắn có thể thời gian đầu tiên ra mặt đối phó. Nếu như mình gặp phải phiền toái, vậy chưa đến nỗi cầm bọn họ cũng dắt kéo vào. Khương Phàm rất rõ ràng, sở chiến các người lúc này thiếu chính là cường đại truyền thừa, dựa hết vào tu luyện, bọn họ đã rất khó đuổi kịp Hạ Cửu Thiên những thiên tài, cho nên bọn họ phải bỏ ra càng nhiều hơn cố gắng mới được, cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể tốt hơn tăng lên bọn họ thực lực. Cái này bốn cái truyền thừa phẩm chất cao dọa người, tuyệt cao như thế cơ hội, Khương Phàm phải giúp bọn họ giải quyết hết thảy các thứ này, những thứ này cũng đều là hắn phải bảo vệ người, còn như phiền toái, hắn một người chống lại là đủ rồi. Trừ Tần Vô Lượng, không người biết Khương Phàm đang suy nghĩ gì. Trong đội ngũ một mực đang nói chuyện trời đất, hơn nữa Khương Phàm hai người đưa lưng về phía đám người, cho nên vậy không người phát hiện Tần Vô Lượng biểu tình biến hóa. Khương Phàm đột nhiên mở miệng nói, ta cảm giác được cái hướng kia thật giống như có một phiến linh dược, phẩm chất rất tốt, ta đi hai tập, các ngươi đừng lãng phí thời gian, do Tần Vô Lượng dẫn đội mau sớm tới mục đích, nếu như các ngươi trước đến bên kia, Tiểu Nguyệt Nhi ngươi giúp bọn họ mở bí cảnh là được. Đám người dừng bước lại, rối rít cau mày. Tiểu Nguyệt Nhi nói thẳng, ca ca, chỉ là thu thập chút linh dược mà thôi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi chính là. Ca ca đi nhanh mau trở lại. Đám người gật đầu, hiển nhiên tán thành cái biện pháp này. Có thể Khương Phàm lại nói, đây chính là một mảng lớn, cần từng điểm thu thập, ta có Quách Lân hỗ trợ vậy được 2-3 ngày mới có thể làm được, lần này muốn phát tài, sau đó cho các ngươi cũng luyện chế một ít phẩm chất cao đan dược, các ngươi không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian, bốn cái truyền thừa cách nhau khá xa, các ngươi đi trước đi đường, ta sẽ hết sức mau đuổi theo. Tần Vô Lượng mở miệng nói, lão đại đều nói như vậy, các ngươi còn chờ cái gì, đi nhanh lên, nếu không để cho người khác nhanh chân giành trước, chúng ta có thể liền hối hận cơ hội cũng bị mất, mặc U Hành bọn họ thực lực có thể khá vô cùng, bằng ta đối bọn họ rõ ràng, bọn họ hiện tại hẳn đã kém không nhiều bắt đầu tìm, chúng ta được tăng thêm tốc độ mới được. Hai người một sướng một họa, đám người cũng chỉ có thể nghe theo Khương Phàm nói. Khương Phàm thì hướng một cái phương hướng bay đi, cùng đám người đi xa sau đó, hắn mới lần nữa đuổi theo, để cho Linh Nhi các nàng một mực giữ ở hắn phạm vi tầm mắt trong đó, chỉ có như vậy hắn mới có thể thời gian đầu tiên tăng viện. Cùng ngày ban đêm, vậy tim hồi hộp cảm giác xuất hiện lần nữa, lần này kéo dài thời gian so với trước đó còn lâu hơn một chút. Cho đến đêm khuya, Khương Phàm đột nhiên cảm nhận được một cổ vô hình áp lực hướng hắn cuốn tới. Sau đó liền nghe được tiểu bất điểm thanh âm vang lên, đi mau. Ly Trần Cảnh. Khương Phàm trong tay ngay tức thì xuất hiện một đạo linh phủ, chính là lớn dịch chuyển phủ, không nói hai lời, trực tiếp lấy linh lực bắt vỡ. Có thể linh phủ kia thoáng qua ánh lửa, lại trực tiếp một chút đốt, hắn còn lưu tại chỗ. Hắn có thể khẳng định, nơi này không gian bị phong tỏa. Khương Phàm không có nhiều lời, huyền hoàng thổ hơi thở bao trùm thân xác, cả người trực tiếp rơi vào đất đai trong đó, dự định lấy chui xuống đất phương pháp trực tiếp rời đi, đây chính là hắn gần đây mới lấy được thủ đoạn bảo vệ tính mạng, cái này đoạn trong thời gian có thể không thiếu ở phía trên này hạ công phu, hôm nay thi triển ra cũng là muốn gì được đấy, chỉ bất quá tiêu hao linh lực tốc độ như cũ rất nhanh. Mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm từ hắn trong đầu vang lên. Thằng nhóc, độn thuật không tệ lắm, nhưng ngươi chạy thoát, không biết đám kia tiểu quỷ có chạy hay không hết. Nghe nói như vậy, Khương Phàm tại chỗ sững sốt một chút, không thể không ngừng lại, trong tay đối phương đám kia tiểu quỷ là ai, hắn lại không rõ lắm. Hắn lấy thần thức đáp lại đối phương, đường đường ly trần cảnh cao thủ, hoàn toàn lấy thủ đoạn như vậy làm uy hiếp, mất thân phận chứ. Đối phương lại hết sức cung dung, xem thường, có thể để cho thằng nhóc ngươi đàng hoàng lộ mặt, ném chút mặt mũi sợ cái gì? Ngươi trước từ dưới đất đi ra cho ta cảm thấy chúng ta có thể ngồi xuống thật tốt nói một chút. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến.